Chương 1426, Tinh Quang Thần Thủy Hạ Lạc. Nghe hắn lời nói này xuống tới, Diệp Phàm cũng phát giác được gia hỏa này ý tứ một dạng, tựa hồ cũng hiểu được trên người mình có Nhật Quang Thần Thủy, còn có Nguyệt Quang Thần Thủy, hai loại thần thủy tuy nhiên đã gom góp. Nhưng còn kém cái này Tinh Quang Thần Thủy cũng không có thu hoạch được, nếu như muốn cũng chỉ có thể đi buổi đấu giá này phía trên tìm kiếm được dạng này cơ duyên. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn muốn tìm tới cái này buổi đấu giá tin tức, cho nên liền để cái này Chu Trường Phong giúp mình đi hỏi thăm một chút cái này Tinh Quang Thần Thủy hạ lạc, chí ít phải biết nơi nào có cái này buổi đấu giá, sau đó Diệp Phàm mới có thể gom góp cái này ba loại thần thủy. Diệp huynh, không bằng ngươi lên trước ta ngủ ở đâu một hồi, ta bên này nhận biết một người bạn, cũng là ở cái này chữ Thiên Ngọc Hoàng Lầu. Trong này làm cái này quản sự, ta muốn đi giúp ngươi hỏi một chút đến cùng có hay không cái này Tinh Quang Thần Thủy hạ lạc. Hắn ra cái chủ ý xuống tới, sau đó Diệp Phàm cũng không khỏi đến gật đầu, có dạng này cơ hội cầu còn không được, cho nên cũng liền để hắn đi an bài, sau đó chính mình đi tới nơi này cái Chu Trường Phong trong chỗ. Chu Trường Phong chỗ ở Diệp Phàm đã tới qua. Đây là một chỗ cùng sắt vách tại cái này cách đó không xa địa phương, tựa hồ Diệp Phàm tại đi vào cái này chỗ ở thời điểm, hắn thì phát giác được cái này bốn phía mấy đạo cường đại thần thức quét đến nơi đây mà đến. Hiển nhiên Diệp Phàm đi vào đối với những người này tựa hồ càng lạ lẫm, những thứ này có thể nói là hàng xóm đi, nhưng là Diệp Phàm cũng không để ý tới, chỉ là lắc đầu xuống tới đối Chu Trường Phong bố trí đến tiên trận này. Thật sự là quá kém. Nếu như ở chỗ này tu luyện, chẳng phải là trên thân căn bản không có chút nào bí mật có thể nói. Đối Diệp Phàm mà nói cái này căn vốn không là một chuyện tốt, nếu như sau đó hắn muốn ở chỗ này tu luyện, liền muốn đem tiên trận này lật đổ, sau đó một lần nữa bố trí tới. Diệp Phàm ngay ở chỗ này, sau đó cấp tốc triệt tiêu ban đầu tới nơi này tiên trận. Tại trong giới chỉ xuất ra một chút bố trí cấp 6 tiên trận tài liệu. Rơi xuống những thứ này cấp 6 tiên trận tài liệu xuống tới, Diệp Phàm tay không sau đó bắt đầu không ngừng đánh vào cái này tiên quyết đến cái này trong chỗ. Ở chỗ này chính mình rất nhanh không đến cái này mấy hơi công phu xuống tới, cả tòa cấp 6 tiên trận liền bị Diệp Phàm bố trí tới. Mà lại hắn là cái này ẩn nặc tiên trận, còn có cái này cách tuyệt tiên trận. Làm không sai, tiên trận này cũng có phòng ngự cùng công kích hiệu quả, chỉ là bố trí xuống tới tiên trận Diệp Phàm không muốn để cho người khác có thể quấy rầy đến chính mình tu luyện. Cái này che đậy tiên trận biện pháp, cũng chỉ có thể che đậy cái này tiên vương phía dưới tiên nhân, nếu như gặp phải lấy tiên vương tu sĩ còn có thể đem thần thức xuyên thấu đến Diệp Phàm tiên trận này bên trong, nhưng là đối Diệp Phàm tới nói. Hắn cũng bố trí cái này ẩn nấp giám thị thần thức tiên trận, chỉ cần có thần thức tiến vào đến trong này đến, đều có thể bị Diệp Phàm sớm phát giác, dạng này hắn cũng an lòng. Tiên trận này vừa bố trí xong về sau Diệp Phàm đằng trước còn chưa đi, sau đó liền thấy cái này thuê châu ngoài cửa đi đến một người mặc lấy trường sam màu xám lão đầu. Lão đầu này một thân khí thế cường đại, đi tới liền lên phía dưới quét mắt một vòng hắn. Sau cùng hai con ngươi ở chỗ này đi tới đi lui nói ra, cái này Chu Trường Phong đi nơi nào? Ngươi là người gì của hắn? Chu Trường Phong là bằng hữu ta, không biết các hạ tìm hắn có chuyện gì không? Diệp Phàm có một ít nghi hỏi nơi này, không phải đã bị Chu Trường Phong thuê ở lại sao? Chẳng lẽ hiện tại đã đến kỳ? Ngươi là hắn bằng hữu, mời ngươi giúp ta cho hắn mang câu nói. Các ngươi chỗ thuê lại căn này chỗ ở tại qua 3 tháng này liền muốn đến kỳ, ta muốn hỏi các ngươi đến lúc đó còn muốn hay không tục thuê, nếu như không tục thuê lời nói, ta muốn đem căn này địa phương cho thuê lại cho hắn tiên nhân, cho nên ta tới hỏi một chút. Diệp Phàm a một tiếng, hơi kinh ngạc cái này chỗ ở, chẳng lẽ không phải thuê ở lại lấy mười mấy 20 năm sao? Làm sao nhanh như vậy liền muốn đến kỳ đâu? Chẳng lẽ gia hỏa này trên thân không có tiên tinh? Tốt, chờ hắn trở về ta hội chuyển cáo hắn. Diệp Phàm cũng chỉ có thể gật đầu, hắn đối với nơi này vẫn là không hiểu, ai biết gia hỏa này đến cùng phải hay không căn này chỗ ở chủ nhân, mà lại gia hỏa này tu vi còn cao hơn Diệp Phàm, là một vị lấy La Thiên Tiên tiên nhân. Rất lợi hại, lại có thể bố trí đến cấp 6 tiên trận, ngươi là một vị cấp 6 tiên trận đại sư. Quay chung quanh ở lại đây chỗ chung quanh chạy một vòng Hạ Hạ đến, hắn đối với chuyện này cũng là vạn phần hiếu kỳ, có người vậy mà có thể bố trí tới này cái cấp 6 tiên trận. Không biết cái này tục thuê 10 năm đến cùng cần bao nhiêu tiên tinh, ta thay Chu Trường Phong trực tiếp tục giao nộp đi. Hồ Nhiên Diệp Phàm lần nữa thay đổi chủ ý xuống tới, hắn cũng không cần phiền toái như vậy xuống tới chờ lấy Chu Trường Phong trở về, cho nên khi tức trực tiếp hỏi thì áo xám La Thiên Tiên. Cái này áo xám lao đầu hai con ngươi tinh mang lấp lóe xuống tới, sau đó nhìn Diệp Phàm, từ lộ ra nụ cười đến, nói ra, thực cũng không quý, 10 năm chỉ cần cái này 10 triệu tiên tinh cũng đã đầy đủ. Huống chi ta nơi này tiên linh khí tụ tập, mà lại đối với các ngươi những thứ này Chí Huyền Tiên tiên nhân đến nói thế nhưng là đã cái rất không tệ địa phương a. Diệp Phàm do dự xuống tới, vậy mà cần liền muốn 10 triệu tiên tinh, hiện tại tuy nhiên trên người hắn cũng có cái này 1-2 ước tiên tinh, nhưng là đại bộ phận tiên tinh đều bị hắn dùng tới tu luyện. Cho nên còn dư lại trên người tiên tinh cũng không nhiều, gia hỏa này ai biết có phải hay không cái này công phu sư tử ngoạn. Tốt, đã 10 triệu tiên tinh, vậy liền 10 triệu đi. Diệp Phàm cũng liền thoải mái mau xuống đây, theo chính mình trong chữ vật giới chỉ phân ra cái này 10 triệu tiên tinh. Sau đó Diệp Phàm đem cái này tiên tinh toàn bộ giao cho gia hỏa này, từ đó nhận lấy đến theo áo xám lão đầu. Trên thân lấy ra cái này tục thuê một khối ngọc bài. Lúc này lao đầu hai con ngươi lấp lóe xuống tới, đối dạng này Chí Huyền Tiên có thể tùy ý cầm ra ngàn vạn cấp bậc tiên tinh, hắn thấy đã thật không thể tin, cho nên đối phương không khỏi xem trọng xuống tới. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Diệp Phàm cuối cùng nhìn thấy cái này Chu Trường Phong từ bên ngoài nghe ngóng tin tức trở về. Sau đó Chu Trường Phong nhìn thấy Diệp Phàm trên tay có một khối tục thuê cái ngọc bài này, hắn không khỏi bất đắc dĩ tới nói, Diệp huynh, ngươi làm sao thay ta giao cái này tục thuê ngọc bài đâu? Ta nơi này vốn là các loại muốn tới kỳ về sau không định tục thuê. Không có việc gì tính toán ta giúp ngươi một chuyện đi, ta đã tục thuê 10 năm này, nơi này tuy nhiên không tính tiên linh khí quá tập trung, nhưng cũng coi là một cái nơi tu luyện. Cho nên ngày sau ngươi vẫn là hữu cơ lại ở chỗ này tu luyện đi, làm ngươi một cái điểm dừng chân cũng tốt. Thật không có ý tứ Diệp Hình, không nghĩ tới lại cho ngươi tốn kém cái này tiên tinh. Hắn hiện tại cùng Diệp Phàm cái này hai mắt đối mặt xuống tới, đều có cảm thấy có chút xấu hổ cùng ấy nấy. Cái này luôn luôn tiêu hết Diệp Phàm tiên tinh, nhưng là hắn nghĩ tới lần này giúp hắn thăm dò được, cái này tinh quang thần thủy buổi đấu ra dưới. Thế nào? Có hay không cái này tinh quang thần thủy buổi đấu giá Hạ Lạc đâu? Diệp Phàm hỏi thăm đến, muốn biết cái này Diệu Thành Thiên, đến cùng có hay không cái này tinh quang thần thủy? Nếu như không có tân quang thần thủy lời nói, cái kia Diệp Phàm chỉ có thể khắc nghị hắn biện pháp, còn có nửa năm Diệp Phàm liền có thể đi cái này Thiên Hãn Tiên Viện đi cầu mượn cái này xuyên thiên toa. Diệp huynh ta vừa vặn thăm dò được liên quan tới ngươi muốn tình huống này, thần thủy Hạ Lạc tại dây suốt ngày vực Diệu Thiên Tiên Thành bên trong, nửa tháng nữa sau liền sẽ cử hành một lần buổi đấu giá, lần kia buổi đấu giá phía trên có thể sẽ xuất hiện cái này tinh quang thần thủy. Bất quá nghe nói cái này tinh quang thần thủy giá trị cũng là phi thường lớn, Diệp huynh muốn chuẩn bị kỹ càng chừng đầy đủ tiên tinh. Chương 1427 Thiên Vương chen ngang. Nói xong, hắn đưa cho Diệp Phàm cái này một chương buổi đấu giá tư liệu, mà buổi đấu giá này chỗ địa phương cũng là tại Diệu Thiên Tiên Thành. Từ nơi này Huyền Thiên hành trình lại đi Diệu Thiên Tiên Thành đây chính là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Mà lại muốn sau một tháng mới có thể tới cái này Diệu Thiên Tiên Thành, cho nên muốn lấy Diệp Phàm cũng phải hiện lại xuất phát rời đi. Lúc này Diệp Phàm liền nói, cái kia Chu huynh cùng đi với ta cái này Diệu Thiên Tiên Thành sao? Về phần cái này tiên tinh phía trên sự tình, Diệp Phàm tự nhiên là có biện pháp lấy tới, chỉ cần luyện chế một chút tiên đan Diệp Phàm cầm lấy đi buổi đấu giá vỗ một cái bán, hắn thì có thể đổi lấy đến không ít tiên đan, mà lại đối với hắn hiện ở cái này tu vi tới nói. Luyện chế cái này lục phẩm tiên đan, cũng là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, chỉ cần có đầy đủ tiên linh thảo cũng đủ để luyện chế mà thành. Diệp huynh lần này thật không rất không có ý tứ, ta vốn là dự định cùng Diệp huynh đi một chuyến cái này Diệu Thiên Tiên Thành, nhưng là lâm thời chúng ta tiên môn phát tới tin tức này, để cho ta nhanh chóng chạy về những thư này môn, cho nên thật xin lỗi Diệp huynh. Bất quá tại ta làm xong sự tình về sau, ta hội nhanh chóng chạy về cái này Diệu Thiên Tiên Thành, chúng ta dùng truyền tin châu lại liên hệ đi. Cái này Chu Trường Phong lâm thời có việc, cho nên lộ ra một mặt xấu khổ, tuy nhiên giúp Diệp Phàm thăm dò được, nhưng là không thể bồi tiếp Diệp Phàm cùng đi. Làm hiểu chuyện người Diệp Phàm gật đầu xuống tới, khoát tay nói ra, cái kia Chu huynh trước đi làm việc đi, vừa vặn đến lúc đó buổi đấu giá phía trên chúng ta gặp lại đi. Dạng này vội vàng mà đến, Diệp Phàm thì cùng cái này Chu Trường Phong tạm biệt, sau đó chính mình vội vàng khống chế chính mình phi hành tiên khí đi chơi cái này Diệu Thiên Tiên Thành. Từ nơi này Huyền Thiên Tiên Thành bên trong không có bất kỳ cái gì truyền tống tiên trận, có thể đến cái này Diệu Thiên Tiên Thành. Cho nên Diệp Phàm chỉ có thể một đường đi đầu dùng ẩn long, chỉ cần đuổi tới cái này sắt vách Lan Lăng Tiên Thành bên trong, hắn liền có thể lấy cái này truyền tống tiên trận, sau đó theo cái chỗ kia truyền tống đến cái này Diệu Thiên Tiên Thành. Nửa tháng sau cũng phát đến cái này Lan Lăng Tiên Thành. Vừa tới đạt cái này Lan Lăng Tiên Thành thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy ở trên đỉnh đầu hắn có mấy đạo tử sắc tiên mang đi ngang qua mà qua, sau đó so với hắn trước nhanh một bước tại tòa tiên thành này truyền tống trên tiên trận, xếp hàng xuống tới. Cái này truyền tống tiên trận không chỉ là Diệp Phàm đang dùng, cũng có một chút tiên vương cấp bậc tiên nhân đang dùng, mà lại cái này nhìn sang Diệp Phàm chí ít nhìn thấy có 5-6 vị tiên vương. Bên trong còn có một vị là tiên tôn đều tại đứng xếp hàng. Bọn họ đi thẳng tới nơi này, trước đây mặt một chút xếp hàng Chí Huyền Tiên, còn có La Thiên Tiên không khỏi nhường ra đường đến. Đối lại nhân vật như vậy, bọn họ chỉ có thể lui lại mà lại mấy tên này, đều vội vàng muốn truyền tống tiên trận rời đi. Mà một lần truyền tống tiên trận cũng phải cần thời gian nhất định đang đợi. Cho nên Diệp Phàm cũng chỉ có thể ở đây chờ đợi tới này chút tiên vương bên trong. Diệp Phàm thần thức tùy ý quét qua, nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại. Tiên vương cùng tiên tôn vậy nhất định là không thể đắc tội, chí ít lấy hắn thực lực bây giờ, còn không thể cùng hai cái này đoạn vị đại nhân vật chống lại. Loại này đẳng cấp tiên nhân đều có thể đem hắn cho diệt đi, nhưng là Diệp Phàm hiện tại là vì thần thủy mà đi. Không cần thiết vì loại chuyện này cùng bọn hắn lên xung đột xuống tới, bất quá là hàng ở trước mặt mình mà thôi. Tại này đến tiếp theo chút từ Huyền Tiên cùng La Thiên Tiên có ý kiến, nhưng cũng chỉ có thể là không rên một tiếng, không có cách nào lại nói hắn cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Bọn họ tiến cái này truyền tống tiên trận, sau đó so với bọn hắn trước nhanh một bước từ nơi này rời đi. Hàng rất dài một đội ngũ về sau, sau đó mới đến phiên một phen lấy cái này truyền tống tiên trận từ nơi này rời đi. Một trận kim quang lấp lóe mà qua, Diệp Phàm ở cái địa phương này biến mất, sau đó chờ hắn tầm mắt lần nữa biến khoáng đạt xuống tới, đã là tại một chỗ kín người hết chỗ trên quảng trường. Mà tại chỗ này trên quảng trường chung quanh, cơ hồ toàn bộ đều là Chí Huyền Tiên tiên nhân, rất ít Diệp Phàm nhìn thấy có cái này Thái Ất Tiên phía dưới tiên nhân. Dù sao đây là tại Thượng Thiên Vực bên trong, cho nên đoạn này vị tiên nhân đều là tương đối cao cấp. Điểm này thực cũng không cần đi cân nhắc, dù sao Thượng Thiên Vực tư nguyên như thế phong phú, đương nhiên tạo ra được đến tiên nhân cũng là phi thường lợi hại. Cầm lấy cái này Chu Trường Phong cho mình cái kia mảng ngọc giản, Diệp Phàm liền đã biết lần này cần đi địa phương, mà lại tại quảng trường này biểu hiện trên tiên trận có rất bắt mắt cái này buổi đấu giá tin tức. Mà lần này cũng là tại Quân Tử Ngọc Lâu bên trên tiến hành đấu giá. Lần đấu giá này đồ vật rất nhiều, bên trong tự nhiên bao quát Diệp Phàm muốn cái này tinh quang thần thủy. Đi tới nơi này nửa tháng nữa về sau, cũng là cái này tinh quang thần thủy đấu giá thời gian. Điều kiện tiên quyết là Diệp Phàm đánh giá tính một chút cái này ngôi sao thủy thần nước giá đấu giá cách, chí ít cũng phải muốn 1 tỷ trên đây tiên tinh có lẽ mới có thể có đến, nhưng là hiện đang đếm, tại Diệp Phàm trên thân bất quá là hơn 200 triệu tiên tinh. Trước đó đã dùng xong nhiều như vậy, nhưng là giao dịch thời điểm không có khả năng Diệp Phàm cầm ra bản thân tiên linh mạch đi giao dịch. Đây nhất định là không được lại nói tiên linh mạch thế, nhưng là hắn dùng để bồi dưỡng những thứ này tiên linh thảo, đối Diệp Phàm tuyệt đối là không có lời. Cho nên nơi này Diệp Phàm rất nhanh đầu óc chuyển động xuống tới, hắn liền định trước tìm một nơi đi luyện đan. Diệp Phàm đã rất lâu đều không có luyện chế qua một đống lớn tiên đan, cho nên lần này hắn chuyện làm thứ nhất cũng là đi cái này quân tử ngọc lâu bên trong mua sắm một chút 3 cấp 4 cấp cùng cấp 5 tiên linh thảo. Cái này 200 triệu tiên tinh cơ hồ đều tiêu vào mua sắm những thứ này tiên linh thảo phía trên. Nếu như cái này quân tử ngọc lâu bên trong tiên linh thảo không đủ, Diệp Phàm liền đi mặt khác địa phương mua sắm cái này tiên thảo. Thuận tiện Diệp Phàm còn đi hỏi thăm một chút, cái này 4 cấp cùng cấp 5 tiên đan giá tiền, tại cái này thượng thiên vực bên trong so sánh nhiệt tiêu một chút tiên đan, còn có một số lục phẩm cùng thất phẩm tiên đan, đây nhất định là thuộc về La Thiên Tiên cùng Tiên Vương chuyên hưởng. Những thứ này Diệp Phàm tự nhiên là không có cách nào, dù sao hắn hiện tại không có nhiều như vậy cấp 6 trên đây tiên linh thảo, cho nên chỉ có thể luyện chế 4-5 cấp tiên đan. Mà lại cũng hỏi tham qua nơi này giá cả, thu mua tiên đan giá cả cũng là không ít. Dạng này một vụ giao dịch Diệp Phàm cũng là sợ người khác để mắt tới chính mình, có điều hắn vì cái này tình quang thần thủy, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa, chỉ cần tại nửa tháng này bên trong có thể luyện chế bao nhiêu tiên đan hắn thì muốn lấy bao nhiêu ra ngoài bán. Cho đến đem những thứ này tiên đan toàn bộ bán xong, hắn liền có thể đạt được cái này đầy đủ tiên tinh, mà lại Diệp Phàm cũng biết lần này tuyệt đối là muốn bạo lộ ra chính mình ngũ phẩm tiên đan đại sư thân phận. Vị này tiên hữu, ngươi mua sắm nhiều như vậy tiên thảo, chẳng lẽ ngươi là muốn luyện chế cái này 4 cấp cùng cấp 5 tiên đan? Chúng ta nơi này thu mua 4 cấp cùng cấp 5 tiên đan tiên tinh thế nhưng là không ít, nếu như tiên hữu luyện chế xuống tới lời nói, không ngại cầm tới chúng ta nơi này bán. Cái này ngọc lâu bên trong tiên nhân cũng sớm đã nhìn ra, có thể đại lượng mua sắm dạng này tiên linh thảo tuyệt đối là dùng để luyện đan, chỉ là không biết Diệp Phàm nội tình, nhưng là đối phương mua nhiều như vậy tiên linh thảo tự nhiên đều bán cho Diệp Phàm. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, nói ra, tốt, ta đến lúc đó nghĩ biện pháp hội cầm một chút đi vào các ngươi nơi này bán, các ngươi chuẩn bị kỹ càng cái này tiên tinh liền có thể. Diệp Phàm không nói nhảm, đạt được những thứ này tiên thảo về sau, hắn liền xoay người rời đi nơi này. Sau đó cái này ngọc lâu bên trong trường quỹ, hai con ngươi lấp lóe cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, ngày bình thường đi vào bọn họ tiên trong lâu cái này tiên nhân cũng là phi thường nhiều, cũng không kém Diệp Phàm dạng này một cái thần sắc cổ quái mà lại hành tung quỷ dị người. Chương 1428 1.8 tỷ tiên tinh. Diệp Phàm mua về những thứ này tiên linh thảo về sau, cơ hồ là tìm một chỗ làm không người trong sơn cốc, từ nơi này Diệu Thiên Tiên Thành đi tới nơi này sơn cốc bên ngoài, hắn mới tìm một nơi chui vào cái này sâu trong lòng đất, sau đó trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, chuẩn bị luyện chế cái này tiên đan. Diệp Phàm lần này luyện đan trực tiếp đi chính mình thời gian trận bàn bên trong luyện đan. Bởi vì tại qua nửa tháng cũng là cái này đấu giá thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này khả năng với hắn mà nói có chút không đủ, dù sao cái này đã đều mua hơn 2 ước tiên tinh. Cái này luyện chế xuống tới đến tiên đan khả năng này sẽ trực tiếp trồng chất giật một cái ngọn núi nhỏ, cho nên luyện chế thời gian nhất định phải đầy đủ. Ở cái này ngũ hành thế trong thế giới Diệp Phàm liền bắt đầu dùng chính mình thiên lôi thần diễm tăng tốc luyện chế tốc độ. Sau đó lấy tay bắt đầu luyện hóa những thứ này tiên linh thảo, hắn lần này cần luyện chế chủ yếu là tam phẩm tứ phẩm, còn có ngũ phẩm tiên đan, những thứ này đối với hắn mà nói đều không nhiều lắm độ khó khăn, chỉ là hơi tốn nhiều sức lực xuống tới. Tại thời gian này trận bàn bên trong Diệp Phàm cơ hồ đều là không sao cả lãng phí thời gian, sau đó hắn thì dùng cái này thiên lôi thần diễm luyện hóa những thứ này tiên thảo về sau. Cái này một lò lô tiên đan thì xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. bị hắn toàn bộ ném vào đến cái này một trong góc xuống tới, cái này một lúc sau xuống tới, chỉ nơi hẻo lánh cơ hồ đều chất đầy một cái ngọn núi nhỏ, mà ngọn núi này đều là cái này một bình bình tiên đan. Diệp Phàm cũng không có đi tính toán mình rốt cuộc luyện chế bao nhiêu tiên đan. Trong mắt hắn chỉ cần đem trước mặt cái này một đống sơn phong đồng dạng tiên linh thảo toàn bộ luyện hóa về sau, hắn liền có thể thu tay lại, sơn phong một dạng tiên linh thảo đang không ngừng giảm bớt xuống tới. Sau đó một bên khác nhiều bình đan dược đang không ngừng tích lũy xuống, đợi đến Diệp Phàm đem trước mặt những thứ này tiên linh thảo toàn bộ đều luyện chế đến biến mất về sau, hắn mới thu tay lại, nhìn một chút này thời gian trận bàn bên trong thời gian. Diệp Phàm còn không có dùng quá nhiều tiên tinh đi thôi động này thời gian trận bàn, cho nên ngoại giới cùng trong này thời gian tỷ lệ cũng bất quá là tháng này phần tỷ lệ. Diệp Phàm luyện chế thời gian vừa vặn đã qua cái này 10 tháng, cái này 10 tháng tại bên ngoài đến cái kia chính là 10 ngày. Tại cái này trong vòng 10 ngày Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng trước mặt những thứ này tiên đan. Chí ít hắn đều đã luyện chế ra đến đem gần cái này 5 vạn trở lên tiên đan, khủng bố như thế số lượng thì liền Diệp Phàm chính mình cũng không thể tin được. Tuy nhiên tiêu xài thời gian hơi dài, nhưng là cuối cùng luyện chế xuống tới tiên đan cầm lấy đi bán, cái này tiên tinh lời nói khẳng định là vượt qua cái này 1 tỷ trên đây tiên tinh, cái này 50.000 tiên đan bên trong tam phẩm tiên đan chiếm cứ chủ yếu. Diệp Phàm chí ít đã luyện được cái này đem gần 30.000 tam phẩm tiên đan, còn có cái này hơn 10.000 tứ phẩm tiên đan. Cùng cái này đem gần mấy ngàn ngũ phẩm tiên đan, những thứ này coi như giá trị ít nhất cũng cần phải tại 1.5 tỷ tiên tinh hai bên. Tuy nhiên cái này tam phẩm tiên đan chiếm cứ đại đa số, nhưng là thì 30.000 tam phẩm tiên đan chí ít cũng phải giá trị liền lên vạn tiên tinh. Cho nên cái này tổng thể tính được. Diệp Phàm hoa này rơi 200 triệu tiên tinh, sau cùng luyện chế những thứ này tiên đan, cũng là giá trị cái này 1.5 tỷ tiên tinh, nhưng là hắn cũng không dám hứa chắc, mình rốt cuộc luyện chế những thứ này tiên tinh có thể hay không mua đến xuống tới. Hắn muốn thì tinh quang thần thủy, khoảng cách làm buổi đấu giá mở ra thời gian đã còn thừa lại cái này mấy ngày, sau đó mấy cái này thời gian bên trong. Diệp Phàm đi tới nơi này cái quân tử ngọc lâu. Diệp Phàm vừa tới thì có quân tử ngọc cửa lầu chỗ thì nhìn đến đây mặt trước đó, bán cho Diệp Phàm những thứ này tiên thảo trưởng quỹ thì nhìn qua. Sau đó hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khoe miệng vỡ ra nụ cười nói ra, không biết tiên hữu phải chăng đã luyện chế hết những thứ này tiên đan đâu. Nếu như tiên hữu luyện chế ra đến, tiên đan có thể bán cho chúng ta quân tử tiên lầu. Mà lại tiếp qua trong mấy ngày chúng ta quân tử tiên lầu liền sẽ cử hành lần này buổi đấu giá. Đến lúc đó ngài có thể tham gia cổ động, có lẽ có ngài muốn đổ, vật, cái này cũng nói không chắc đâu. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, biết ra hỏa này đang quan sát chính mình, lần trước thì nhìn mình chằm chằm, dù sao đối phương là một vị La Thiên tiên tiên nhân. Mà lại ra hỏa này tuyệt đối chỉ là cái này mặt ngoài người quản lý, chính thức sau lưng chỗ rửa còn có chính thức đại nhân vật. Tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái La Thiên tiên tiên nhân, bởi vì muốn đem loại vật này cầm tới đấu giá tính sao. Cái này sau lưng đều phải có một vị tiên tôn thậm chí cả tiên đế loại này cấp bậc cao thủ tọa chấn, mới có thể ổn định cái này một buổi đấu giá. Dù sao đây là tại thượng thiên vực bên trong, cũng không phải là trong này thiên vực hoặc là hạ thiên vực bên trong, đối với thứ này bảo hộ có lẽ vẫn là vô cùng có cần phải. Ngươi trước nhìn một chút trong này tiên đan, ngươi cho ta tính một chút ta những thứ này tiên đan tổng cộng có thể bán bao nhiêu tiên tinh. Diệp Phàm cũng nghiêm túc xuống tới, trực tiếp đem từ tự luyện chế xuống tới những thứ này tiên đan đều chứa vào đến một cái trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn thì đem cái này chữ vật giới chỉ giao cho bọn hắn, cái này người trưởng quỹ cầm tới Diệp Phàm chữ vật giới chỉ. Sau đó thần thức quét đường đi vào xem xét, nhìn thấy cái này một tòa núi nhỏ một dạng tiên đan bình, để cả người hắn đều kinh ngạc đến không được, cơ hồ là khẽ nhếch lấy miệng mình, nhìn thấy ngọn núi nhỏ này ngọn núi một dạng tiên đan vậy mà như thế nhiều. mà lại cơ hồ lấy tam phẩm tiên đan làm chủ, còn có tứ phẩm cùng ngũ phẩm tiên đan. Cái này quét mắt một vòng xuống tới, cả người hắn đều cảm giác được vô cùng rung động, sau đó hỏi thăm phía dưới tới nói, vị này tiên hữu, ngươi thật muốn đem những thứ này tất cả tiên đan, đều bán cho chúng ta quân tử Ngọc Lâu sao? Những thứ này tiên đan dựa theo tính ra đến ít nhất giá trị 1.8 tỷ trên đây tiên tinh, đây là ta có thể cho ra cái này định giá. Cái này trưởng quỹ đương nhiên là vô cùng kinh ngạc, bởi vì 10 ngày trước Diệp Phàm mới vừa đến nơi đây mua sắm những thứ này tiên thảo, nhưng trong nháy mắt cái này 10 ngày sau, thì có nhiều như vậy tiên đan xuất từ hắn một nhân thủ, có thể kết luận người này tuyệt đối là một cái vô cùng lợi hại tiên đan đại sư. Thậm chí cả có thể là tiên đan tông sư, thế nhưng là tiên đan tông sư là tại thượng thiên vực địa vị là phi thường cao thượng, cơ hồ có thể kết giao tiên đan tông sư thế nhưng là không có bao nhiêu. Nhưng là Diệp Phàm thân phận như vậy, hắn cũng là không dám đắc tội, cho nên cho ra nhiều như vậy định giá, sau đó thì nhìn Diệp Phàm chính mình dự định. Vậy cũng tốt, ta cũng không đi thêm một chuyến. Thì đem những này tiền đan đều toàn bán đi, dù sao đối với ta mà nói, coi như lại tìm một chỗ đến bán những thứ này tiền đan cũng là tốn sức. Nghĩ tới nghĩ lui vốn là dự định gánh vác rơi một nửa tiên tinh, sau đó đến một nơi khác bán, nhưng là cái này quá phiền phức, đến không bằng trực tiếp đem những thứ này toàn bộ bán cho bọn hắn. Không biết các hạ xưng hô như thế nào đâu. Nhiều như vậy tiên đan ngươi muốn chúng ta cấp cho ngươi ý tiên tinh ngọc tạp, nếu là ngươi đến chúng ta vị này ý một cái thiên vực bên trong quân tử tiên lầu phân bộ, ngươi đều có thể đi chỗ kia nhận lấy chúng ta chứa đựng cái này tiên tinh, vẫn là trực tiếp đem tiên tinh đều lấy ra đâu. Đều muốn tâm kinh cho ta lấy ra đi, ta là Diệp Phàm không cần làm cái này tiên tinh ngọc tạp. Diệp Phàm lắc đầu một chút. Chương 1429 Tử Lăng Tiên Vương. Hắn căn bản không cần làm cái này cái gì tiên tinh thẻ, nếu như cái này tiên tinh thẻ đến lúc đó không lấy ra đến, đối với Diệp Phàm tới nói là một loại tổn thất, dù sao nói thế nào 1.8 tỷ trên đây tiên tinh vẫn là vô cùng nhiều. Diệp huynh, vậy ta đây liền đi cấp cho ngươi ý xuống đây đi, bất quá lần này ngài có thể thành cho chúng ta quân tử tiên lầu cái này khách quý. Đến lúc đó ngươi nếu là cái kia tại chúng ta cái này quân tử tiên lầu, mua bán tiên linh thảo lời nói, hoặc là hắn ngài muốn mua các loại tài liệu, chúng ta đều sẽ cho ngài làm lấy giảm còn 80% trên đây ưu đãi. Nhằm vào Diệp Phàm dạng này chất lượng tốt khách hàng, nói thế nào bọn họ quân tử tiên lầu, cũng phải vì Diệp Phàm làm một cái vô cùng đỉnh cấp tử tạm. Đến lúc đó nếu là Diệp Phàm đi vào bọn họ trong tiệm mua xăm cái này tiên linh thảo đều có thể cho nhất định xếp giữ lại. Trong lúc này khẳng định cũng có định nọt Diệp Phàm ý tứ, cũng là hy vọng Diệp Phàm có thể đem cái này luyện chế tiên linh thảo bán cho bọn hắn quân tử tiên lầu. Tốt, vậy ngươi đi xử lý một cái đi, bất quá ta muốn hỏi thăm một chút liên quan tới cái này tình quang thần thủy giá vị. Đến cùng 1.8 tỷ tiên tinh có đủ hay không có thể mua lại cái này tinh quang thần thủy. Cái này La Thiên tiên trưởng quỹ hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Phàm là vì tinh quang thần thủy mà đến. Có điều hắn ngẫm lại sau đó nói, Diệp huynh muốn cái này tinh quang thần thủy, nhưng là cách ta biết rõ lần này buổi đấu giá phía trên, cái này tinh quang thần thủy tranh đoạt cần phải chỉ có cái này ba nhà. Ta muốn Diệp huynh cái này tranh giành cướp lại xác suất vô cùng lớn, theo ta được biết cái này thần tinh quang thần thủy, tối cao hẳn là sẽ không vượt qua 1.5 tỷ tiên. Tinh? Hả? Vậy chuyện này ta có biết? Coi là Diệp Phàm tinh quang thần thủy chỉ là gà mờ mà thôi, có rất ít tiên nhân có thể thu thập đủ, nhưng không nghĩ tới lại còn có thể bán nhiều như vậy tiên tinh. Diệp Phàm để hắn rời đi. Mình tại bực này đợi cho mình những thứ này tiên tinh, thì Diệp Phàm hiện tại tới nói 1.8 tỷ tiên tinh, đây chính là một khoản vô cùng bảng con số lớn. Coi như bình thường tiên vương đều chưa chắc có thể có nhiều như vậy tiên tinh, loại này tiên tinh chỉ có tại tiên tôn còn có tiên đế những đại gia hỏa này trong tay, khả năng mới có, cho nên tạm thời Diệp Phàm cầm những thứ này tiên tinh tới đấu giá xuống tới. cái này tinh quang thần thủy nên vấn đề không là rất lớn. Cái này đi qua một hồi, Diệp Phàm liền thấy cái này là thiên tiên trưởng quỹ đi mặt sau này, sau đó ra đến thời điểm mang đến một vị tiên vương, mà vị này tiên vương còn là một vị nữ tiên vương, người mặc tử sắc quần áo. Từ nơi này trên hậu trường đi đến Diệp Phàm trước mặt, đối phương thần thức cũng đang không ngừng đánh giá chính mình, tựa hồ đối với chính mình có chút hiếu kỳ. Cái này nữ tiên vương dung diện mạo tú lệ, tướng mạo tuy nhiên không bằng Sở Nguyệt các nàng xinh đẹp như vậy, nhưng là chí ít cũng là thuộc về mỹ nữ cấp bậc, cho nên Diệp Phàm cũng không dám tùy ý tiến hành miệt thị. Diệp Phàm trực tiếp chắp tay ôm quyền phía dưới tới nói, gặp qua tiên vương đại nhân. Đối loại này tiên vương đẳng cấp, Diệp Phàm nhưng là muốn kính trọng bọn họ. Cái này tiên vương gật gật đầu, sau đó trông thấy Diệp Phàm nói ra, vừa mới cũng là ngươi xuất ra, nhiều như vậy tiền đàn bán cho chúng ta quân tử tiên lầu đi. Vâng, không biết tiên vương đại nhân có vấn đề gì không? Diệp Phàm cũng là gật đầu xuống tới, mặc dù có chút nghi hoặc không biết nàng tại hỏi mình, chẳng lẽ cũng là đang suy đoán thân phận của mình sao? Những thứ này tiên đan đều là chính ngươi luyện chế xuống tới sao? Ngươi đây muốn tiên tinh chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi, bất quá ta muốn mời ngươi đến chúng ta quân tử Ngọc Lâu. Chúng ta quân tử Ngọc Lâu rất hy vọng có thể chiêu mộ đến giống như ngươi lục phẩm tiên đan đại sư. Có thể luyện chế ra đến thì ngũ phẩm tiên đan, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Tại cái này kiến thức rộng rãi Tử Lăng Tiên Vương trong mắt, Diệp Phàm ít nhất là một vị lục phẩm tiên đan đại sư, đây chính là vô cùng khó được, cho nên nếu như có thể tranh thủ đến bọn họ cái này tiên trong lâu. Cái kia chính là một kiện rất không tệ sự tình, Diệp Phàm lắc đầu phía dưới tới nói, thực xin lỗi, chuyện này ta chỉ sợ không thể đáp ứng, ta lần này đến chỉ là vì muốn tham gia quý lầu buổi đấu giá, mà lại buổi đấu giá này kết thúc về sau, ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Dạng này nha, vậy thì thật là tốt đáng tiếc, bất quá cũng không có việc gì. Chờ ngươi làm xong sự tình lời nói, ngươi suy nghĩ thêm cũng được, đem những này tiền tinh trước cho hắn đi. Cái này Tử Lăng Tiên Vương tựa hồ ánh mắt này đến có một tia bất mãn, dù sao làm một cái tiên vương đến mời một cái chí huyền tiên tiên nhân bị ở trước mặt cự tuyệt, nàng đương nhiên cũng không vui rất mất hứng. Nếu như là bình thường chí huyền tiên lời nói, cái này Tử Lăng căn bản sẽ không nhìn một chút, nhưng là cái này Diệp Phàm thân phận thế nhưng là khác biệt, thế nhưng là một vị lục phẩm tiên đan đại sư, mà lại thì luyện đan mức độ lợi hại như thế, cơ hồ tại cái này thượng thiên vực bên trong, cũng coi là khả tạo thì một vị luyện đan thiên tài. Đối bọn hắn tới nói, dạng này luyện đan tiên mới khẳng định là đều muốn kết giao trọng điểm tiên nhân. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu, Diệp Phàm nếu để cho đối phương cảm giác được có một kia bất mãn, có thể đến lúc đó đợi thì sẽ không lựa chọn cân nhắc bọn họ. Diệp Phàm tiếp nhận những thứ này tiên tinh, sau đó cũng liền hỏi một chút, tiên vương đại nhân xin dừng bước, ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, nghe nói tại cái này nửa năm sau Diệu Thành Thiên bên trong Thiên Hãn Tiên Viện xuyên giới toa phải chăng có thể dùng dạng gì phương thức mượn đến. Vốn là cái này Tử Lăng chính là muốn rời đi nơi này, nhưng là nghe được Diệp Phàm nói chuyện, không khỏi lại xoay người lại, cái này Tử Linh Tiên Vương ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn đi hướng xuống giới? Muốn cái này xuyên giới toa trừ bỏ hướng xuống giới, cũng không có hắn công dụng, loại này xuyên giới toa uy lực kinh người, nhưng là có thể khống chế cần lấy Tiên Vương trên đầy tu vi. Tử Lăng Tiên Vương thực không dám giấu giếm, ta đúng là muốn đi vào đến cái này hạ giới đi, bởi vì ta thê tử còn ở lại chỗ này hạ giới bên trong, ta không thể nhìn nàng tại hạ giới nội tuổi già cô đơn cả đời, cho nên ta muốn đi xin vay lấy xuyên giới toa. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta chính là muốn biết cái này xuyên giới toa phải chăng có thể phá vỡ cái này không gian bích lũy. Dù sao Diệp Phàm biết thân ở trong tiên giới cùng hạ giới ở giữa không gian bích lũy, đây chính là vô cùng dày, bình thường tiên nhân làm sao có thể tùy ý phá vỡ. Chuyện này ta không có thể bảo chứng, nhưng là nghe nói xuyên giới toa là có thể đến cái này hạ giới đi, trước đó có giới thiên thạch tiến về hạ giới, bất quá bị đại đế phong ấn lại cái này không gian thông đạo, chỗ lấy trước mắt giới thiên thạch không cách nào mời hướng xuống giới. Chỉ là cái này xuyên giới toa cũng không phải bình thường người liền có thể mượn đến, liền xem như tiên đế đều có rất ít khả năng mượn đạt được. Cái này Tử Lăng trong nháy mắt vừa nghĩ xuống tới, tựa hồ cũng liền minh bạch cái gì, cái này Diệp Phàm ở chỗ này cầm nhiều như vậy tiên tinh đi làm đến cái này tinh quang thần thủy, chẳng lẽ hắn cũng là muốn thu thập cái này ba loại thần thủy không được. Nhưng là nghe nói cái này thần thủy cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể sưu tập, toàn hơn phân nửa là rất không có khả năng, nhưng là hắn cũng không thể trực tiếp đem Diệp Phàm loại ý chí này cho ma diệt rơi. Tốt, đa tạ Tử Lăng Tiên Vương cáo chi. Diệp Phàm chỉ có thể trước cáo tạ, đã hắn cũng không biết, vậy mình thì càng không thể biết nhiều. Đối cái này Tử Lăng Tiên Vương Diệp Phàm vẫn là có một tia hảo cảm. Chí ít trong vấn đề này trả lời chính mình. Mà lại giống thứ đại nhân vật này là tuyệt đối sẽ không chú ý tới mình, khả năng cũng là một hồi có hứng thú biết, cho nên nhìn lấy nàng rời đi, Diệp Phàm cũng tại một mình bản tính được. Đầu tiên hắn khẳng định phải đạt được cái này tinh quang thần thủy, gom góp trong thiên địa này để nhất đại thánh dược chữa thương. Chương 1430, thiết lập văn cục. Sau 5 ngày, Diệp Phàm đi tới nơi này quân tử tiên lầu, liền đã ở chỗ này lấy tới một gian trung đẳng phòng nhỏ, mà lại ở cái này trong sương phòng có thể nhìn thấy toàn bộ buổi đấu giá toàn cảnh, chí ít Diệp Phàm cũng có thể biết đến cùng có bao nhiêu người ở chỗ này. Mà lại Diệp Phàm hiện tại mục đích chính là vì cái này tinh quang thần thủy mà đến, cho nên mọi thứ khác đồ, vật hắn cũng sẽ không thấy vừa mắt. Mặc dù nói lần này tranh đoạt người khả năng rất nhiều, nhưng là bằng vào hắn 1.8 tỷ tiên tinh nếu như đều không lấy được. Cái kia Diệp Phàm liền phải xuất ra hắn đồ, vật, ít nhất phải đem cái này tình quang thần thủy thu vào trong tay cái này mới có thể để hắn tương đối chấn định. Sớm mướn cái này gian phòng, hắn có thể nhìn thấy đài này phía dưới những thứ này ra ra vào vào, tham gia buổi đấu giá tiên nhân chí ít to to nhỏ nhỏ. Đều là Diệp Phàm thế lực ngang ngược, tự nhiên lầu này phía trên còn có một số đỉnh cấp hạng A gian phòng là Diệp Phàm tiếp xúc không đến. Không biết lần này đến cùng có bao nhiêu người tới nơi này tham gia đấu giá. Khẳng định đều là có đại nhân vật, trong này những tiên nhân này, thấp nhất đều là chí huyền tiên cấp bậc tiên nhân. Cho nên lần này tham gia buổi đấu giá những tiên nhân này bên trong, Diệp Phàm cũng không thể lãnh đạm cũng không thể quá làm náo động. Chỉ cần hắn có thể đấu giá được mình muốn đến nơi này, tân quang thần thủy liền đầy đủ, mà lại càng phát ra rất lo lắng. Nếu như hắn đến lúc đó đắc tội cái này cái nào đó tiên môn cường giả, cái kia đoán chừng cái này tình quang thần thủy tới tay, Diệp Phàm đều chưa chắc có thể đi ra nơi này. Đương nhiên cái này tiến trước khi đến, Diệp Phàm liền đã làm qua xấu nhất dự định, nếu như cái này đồ vật bị hắn đấu giá đạt được. Một khi có vượt qua cái này tiền tôn cấp bậc cường giả ra tay với hắn, vậy kế tiếp Diệp Phàm thì thật nguy hiểm. Đây là trước muốn sau xuống tới, Diệp Phàm cũng hạ quyết tâm, nếu như đến lúc đó có người tới cấp đoạt, cái kia Diệp Phàm nhất định phải vận dụng chính mình lúc trước lĩnh ngộ xuống tới những thứ này thần thông, có lẽ có thể trốn được nhất mệnh, mặc kệ như thế nào cái này tình quang thần thủy coi như bước lên lại đại nguy hiểm. Diệp Phàm cũng đều muốn lấy được nó. Diệp Phàm tại cái này hạng 2 trong bao xương ngồi xuống về sau. Sau đó hắn liền gặp được theo buổi đấu giá này trung ương chỗ rơi xuống mấy đạo nhân ảnh. Mà bóng người này bên trong lúc này thì có Diệp Phàm lúc trước gặp qua cái kia Tử Lăng Tiên Vương. Mà lại hắn cũng là lần này buổi đấu giá người chủ trì. Cho nên khi nàng thân thể mặc một thân tử sắc quần áo rơi vào. Cái này giữa đài thời điểm Diệp Phàm thì minh bạch xuống tới. Tại chỗ một vài đại nhân vật cũng đều đã đến đông đủ xuống tới, cho nên Tử Lăng Tiên Vương ngẩng đầu lên nhìn về phía trên này một chút đỉnh cấp hạng A gian phòng, còn có các cái phương vị một chút tiên nhân khỏe miệng lộ ra cười một tiếng tới nói, chúng ta quân tử Ngọc Long lần này buổi đấu giá vô cùng hoan nghênh các lộ tiên gia có thể tới này tham gia. Ta xin đại biểu quân tử tiên vương hướng các lộ tiên nhân biểu đạt phi thường cao kính ý, cảm tạ các ngươi lần này tham dự vào chúng ta. Buổi đấu giá. Đầu tiên ta làm xuống giới thiệu, ta gọi là Tử Lăng, cũng là lần này buổi đấu giá người chủ trì, dựa theo trước kia thông lệ, nói nhảm ta thì không nói nhiều, như vậy phía dưới chúng ta tới đấu giá lần này kiện vật phẩm thứ nhất. Mời lễ nghi tiểu thư đem kiện vật phẩm thứ nhất mang lên. Theo nàng thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm thần thức liền thấy cái này giữa đài quả nhiên mặt khác đã chờ đợi ở đây lễ nghi tiểu thư, đưa trong tay bưng lấy một cái món ăn, sau đó đỏ trên bàn dùng một khối vải đỏ đắp lên lại không biết trong này là vật gì. Mà lại Diệp Phàm thần thức phát hiện trong này, hắn thần thức căn bản không thể nhìn về phía địa phương khác. Càng cao cấp hơn cấp gian phòng, trong này cấm chế thì càng mạnh, coi như Diệp Phàm dạng này tu vi. Hắn cũng không thể xem thấu hạng A trong gian phòng cấm chế, ở trong đó không phải tiên tôn thì là tiên đế, mà lại theo tiến đến một khắc kia trở đi. Diệp Phàm thì phát giác được toàn bộ quân tử tiên lầu đều bị từng đạo rất khí tức cường đại bao phủ xuống. Cần phải tới nói cái này quân tử tiên lầu đã gọi tới rất nhiều trông coi buổi đấu giá đại nhân vật, mà lại những đại nhân vật này bên trong khả năng có tiên tôn. Không phải vậy nhiều đồ như vậy nếu có người trước đến cướp đoạt. Đây chẳng phải là căn bản đều không thể nào bảo vệ tốt. Lần này kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá cũng là cấp 8 tài liệu huyết hồn tiên ngọc. Vải đỏ xuất ra Diệp Phàm thấy là một khối giống máu người một dạng ngọc thời điểm. Diệp Phàm hai con ngươi cũng không khỏi lấp lóe xuống tới. Khối này tiên ngọc hiệu quả có thể là phi thường cao, có thể dùng để làm phụ trợ tu luyện. Đương nhiên loại vật này tạm thời Diệp Phàm còn không có tác dụng gì. Dù sao hắn đã có sinh mệnh thụ, loại vật này với hắn mà nói cũng chính là một cái gà mờ, Diệp Phàm căn bản sẽ không đi để ý. Cái này kiện vật phẩm thứ nhất Diệp Phàm trực tiếp thì lướt qua, sau đó theo cái này Tử Lăng tuyên bố về sau. Rất nhanh cái này gian phòng phía dưới một chút tiền nhân liền bắt đầu nhao nhao ra giá, dù sao cũng là cấp 8 tài liệu. Đối bọn hắn chí huyền tiên tới nói loại vật này khẳng định vô cùng khó được. Sau đó cái này kiện vật phẩm thứ nhất tiến giá ngay sau đó liền đã sinh ra. Cái thứ nhất ra giá là đến từ cái này gian phòng phía dưới một vị La Thiên Tiên tiên nhân. Giá bắt đầu là cái này 3 triệu tiên tinh, cùng hắn trực tiếp mở ra 5 triệu tiên tinh. Cái này một khối cấp 8 tài liệu tại Diệp Phàm tính ra đến xem. Chí ít cũng phải muốn hơn 10 triệu thậm chí hơn 100 triệu tiên tinh. Dù sao nói thế nào cũng phải là cấp 8 tài liệu A, hắn cái này một miệng xuống tới, Diệp Phàm liền nghe đến tại chính mình gian phòng trên lầu, cái này đỉnh cấp trong gian phòng có một thanh âm trực tiếp truyền tới, sau đó một hơi trực tiếp báo giá 30 triệu tiên tinh. Cái này khiến Diệp Phàm cả người đều ngơ ngẩn một chút. Lầu này phía trên đều là một chút đại thổ hào khả năng cũng là bản địa một chút ngang ngược, còn có đến từ mỗi cái trong tiên môn đại nhân vật, xem ra cái này huyết hồn tiên ngọc là bọn họ coi trọng. Cái giá này báo sau khi đi ra, nay đến phía dưới cái kia La Thiên Tiên lập tức thì im miệng xuống tới, 30 triệu tiên tinh có ít người trực tiếp liền từ bỏ. Diệp Phàm cũng thần du tại cái này ngoại giới. Về phần sau đó đấu giá tốt mấy kiện đồ vật, bao quát có thất phẩm tiên đan hắn đều không có đi chú ý, đối cái này không quan trọng thất phẩm tiên đan rất khinh thường, chỉ cần có tiên linh thảo chính hắn đều có thể luyện chế ra tới. Huống chi nếu như xuất hiện là cái gì cấp 8 trên đây tiên đan cũng phiền mới lại nhìn liếc một chút, hiện tại hắn mục đích thì nhìn chằm chằm cái này đấu giá thứ 10 kiện đồ vật. Mà cái này thứ 10 kiện đồ vật cũng là Diệp Phàm lần này muốn có được cái này tinh quang thần thủy. Buổi đấu giá tiến triển đến cái này trên đường thời điểm, Diệp Phát đã không biết bên ngoài phát sinh qua nhiều đại trận chiến, cần phải cái này đồ vật đều bán mất không ít. Đối với trên lầu những đỉnh cấp đó giáp gian phòng, Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ xuất thủ số lần phi thường thiếu. Cơ hồ phía dưới những thứ này, Chí Huyền Tiên cùng La Thiên Tiên các loại tiên nhân bọn họ đều là đối trước đây 10 cái đồ vật cấp đoạn. Ngẫm lại xuống tới, Diệp Phàm cũng cảm thấy chính nàng tinh quang thần thủy xếp tại thứ 10 đồ vật, xem ra chính mình cái này phần thắng hẳn là có chút đại xuống tới, nhưng Diệp Phàm cũng không dám hứa chắc bọn gia hỏa này sẽ không ở cái này vòng thứ 10 xuất thủ. Một vòng này một vòng đi qua, chỉ là đến cái này thứ 10 kiện đồ vật, cái này Tử Lăng Tiên Vương đôi mắt nhất thời nhìn về phía Diệp Phàm chô ở cái này trong gian phòng, cái này khiến Diệp Phàm cả người thần sắc cũng vì đó khẩn trương xuống tới. Gia hỏa này nhìn lấy chính mình là muốn làm gì? Trước đó Diệp Phàm đã nghe qua cái này tinh quang thần thủy giá thấp là 100 triệu tiên tinh, về phần đến lúc đó có thể đấu giá được bao nhiêu không có người biết. Tốt, sau đó chúng ta muốn đấu giá là cái này tinh quang thần thủy, về phần cái này tinh quang thần thủy lai lịch ta muốn các vị cần phải cũng biết, nếu như có thể tề tiểu nhật quang thần thủy cùng nguyệt quang thần thủy, tăng thêm cái này tinh thần nước cái này ba loại thần thủy liền có thể hợp thành trong thiên địa này loại thứ nhất thánh dược chữa thương. Vậy hắn cũng không cần ta đến nhiều giới thiệu, ta muốn mọi người cần phải rất rõ ràng cái này tinh quang thần thủy, giá thấp 100 triệu tiên tinh. Phía dưới đấu giá bắt đầu. Tại Tử Lăng Tiên Vương nói xong câu đó về sau, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Diệp Phàm ở cái này gian phòng, sau đó nàng thì mặc kệ. Diệp Phàm cũng rất không nữ nhân này tuyệt đối là ám chỉ chính mình, mà lại thì 100 triệu tiên tinh, hắn hiện tại đương nhiên không có khả năng lập tức thì ra giá, mà lại cũng còn không biết theo chính mình tranh đoạt đến cùng có bao nhiêu nhà. 130 triệu, 200 triệu. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn đi qua Diệp Phàm liền thấy không chỉ là làm bên dưới một tiên nhân báo giá. Tính cả lấy phía trên một chút trong gian phòng tiên nhân đều tại báo giá, thực Diệp Phàm cũng có chút lo lắng cái này kiện đồ vật đến cùng phải hay không người khác thiết lập một cái bẫy. Nếu như là người khác thiết lập một cái bẫy vậy liền phiền phức, một khi Diệp Phàm đập đến cái này đồ vật, đối phương khẳng định cho là mình trên thân còn sẽ có hắn cái này thần thủy, đến lúc đó khả năng đấu giá thần thủy cũng không chiếm được. Tính cả trên người mình thần thủy cũng đều phải bồi thường rơi. Chương 1431, Kim Thiền thoát xác. Nhưng là Diệp Phàm cũng không thể quản quá nhiều, tính toán người khác thiết lập ván cục muốn hô hắn, mà lại muốn tìm ra, mặt khác có được thần thủy người, cái kia Diệp Phàm cũng phải nghĩ biện pháp đem vật này đem tới tay. 300 triệu tiên tinh. Bọn họ đây đấu giá thời điểm. Diệp Phàm cũng nhìn thấy chính mình cũng cần phải xuất thủ, nhất thời hắn cái này hạng 26 phòng VIP bên trong Diệp Phàm dơ bảng, sau đó báo ra cái này 300 triệu tiên tinh. Tử Lăng Tiên Vương khỏe miệng hiện lên mỉm cười, sau đó nhìn chàng một chút tiên nhân tiếp tục nói, hạng 2 số 6 gian phòng ra 300 triệu tiên tinh, không biết còn có hay không cái này giá cao hơn đâu. 400 triệu tiên tinh. Diệp Phàm vừa báo ra hết 300 triệu tiên tinh, sau đó nhìn thấy tại hắn đỉnh hạng A trong gian phòng, cũng trong nháy mắt tuôn ra cái này 100 triệu lấy tiên tinh. Tựa hồ muốn lực gáp Diệp Phàm, mà lại trừ cái này 300 triệu lấy tiên tinh có thể báo giá trở nên ít, bởi vì tinh quang thần thủy nhất định là một cái gà mờ, có thể sẽ có tinh quang thần thủy gom góp người ít càng thêm ít. 500 triệu tiên tinh. Diệp Phàm lần nữa báo ra đến, đối phương vậy mà trực tiếp lấy 100 triệu, cái giá này vị sau đó bắt đầu báo giá, Diệp Phàm sao có thể trực tiếp thua trận, cho nên hắn cũng gia tăng gần 100 triệu tiên tinh. Quả nhiên theo Diệp Phàm báo ra cái này 100 triệu tiên tinh, cái này toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều bị nhen lửa xuống tới, tinh quang thần thủy giá trị tất cả mọi người biết, nhưng là có thể một hơi báo ra 100 triệu lấy tiên tinh. Đây tuyệt đối là đại tiên môn hoặc là vô cùng có tài lực một vài gia tộc. Tại lớn nhất tầng những cái kêu bao đỉnh cấp gian phòng, cơ hồ tất cả mọi người biết bọn họ đại biểu là gia tộc gì, nhưng chỉ là phiền chán cái này một người căn bản không biết đối phương lai lịch, bởi vì Diệp Phàm căn bản cũng không muốn biết. Những thứ này với hắn mà nói căn bản không trọng yếu, nếu là hắn cái này tình quang thần thủy, cho nên tại tuân ra cái này 500 triệu tiên tinh về sau. Lâu nay đỉnh cấp gian phòng chỉ có 2 cái vị trí, cùng Diệp Phàm tranh đoạt một cái là Diệp Phàm biết tại giáp số 6 gian phòng cùng giáp số 3 gian phòng. 2 cái này gian phòng tại cùng Diệp Phàm tranh đoạt cái này tinh quang thần thủy, lúc này nghe được bọn họ lại báo ra giá cả tới. 6 ước tiên tinh. Cái này 6 ước tiên tinh đã báo ra đến. Diệp Phàm bên này lúc này không rơi xuống, sau đó chính mình tranh thủ thời gian trực tiếp báo ra tới nói, 8 ức tiên tinh. Ta trời ơi, hai người kia không phải là điên mất ta. Cái này tinh quang thần thủy thế mà có thể đấu giá được 8 ức lấy tiên tinh. mà lại tại chỗ Chí Huyền Tiên hít vào một hơi xuống tới, nhao nhao bội phục hạng hai gian phòng cũng dám đi oán hận cái này lầu những hạng A đó gian phòng đại nhân vật. Xem ra cái này tại trong gian phòng cũng là một cái vô cùng lợi hại người. Thực Diệp Phàm biết cái này hạng A gian phòng người là phi thường thiếu. Cũng mười mấy người, mà tại cái này một bao toa chí ít có mười mấy cái nhiều cái, tại cái này mặt lộ vẻ thiên càng nhiều. Đương nhiên những thứ này đối Diệp Phàm tới nói toàn diện đều không phải là rất trọng yếu, cho nên tại cái này giá báo sau khi đi ra, Diệp Phàm nghe được toàn bộ hạng A số 6 trong gian phòng có một đạo phi thường cường hãn thần thức, trực tiếp quét đến Diệp Phàm cái này hạng 2 gian phòng tới. Mà lại trực tiếp đem hắn cái này trong gian phòng cấm chế trực tiếp xuyên thấu mà qua, quét đến Diệp Phàm thân thể. Diệp Phàm thực sớm biết cái này là tuyệt đối sẽ không ý đến, chỉ bất quá lúc trước bị cấm chế này ngăn cản một chút, bây giờ đối phương quét tới. Diệp Phàm cả người phi thường bình tĩnh, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút xuống tới, đạo này thần thức rơi vào chính mình thân thể về sau, mang đến một đạo hừ nhẹ thanh âm. Hiển nhiên là đang uy hiếp Diệp Phàm tranh thủ thời gian không thể xuất giá, nếu không tuyệt đối sẽ đối với mình không khách khí. 8 ức tiên tinh. Tại Diệp Phàm báo ra 700 triệu tiên tinh về sau, đối phương trực tiếp lại báo ra hắn nhiều 100 triệu tiên tinh, sau đó thanh âm này đều tựa hồ mang theo một tia uy hiếp. 1 tỷ tiên tinh. Diệp Phàm căn bản không nhìn một chút xuống tới. Lại buộc ra cái này 1 tỷ tiên tinh toàn bộ buổi đấu giá cái này nhạc dạo đã biến xuống tới, giống như tất cả mọi người cảm giác được nhà này tức số 6 trong gian phòng đại nhân vật. Thực cái này thần thủy có thể đấu giá đến 1 tỷ tiên tinh đã là đỉnh cấp giá cả. Cơ hồ lại mua đi xuống là có chút hố, mà lại Tử Lăng Tiên Vương hai con ngươi cũng lấp lóe xuống tới. Bởi vì hắn đương nhiên biết cái này hạng A số 6 gian phòng là một vị cái dạng gì nhân vật. Mà lại Diệp Phàm hắn cũng biết. Trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng, nếu như gia hỏa này đấu giá được cái này tiền tinh đến lúc đó có thể cầm được đi sao. Dù sao hắn tu vi chỉ là một cái chí huyền tiên mà thôi, mà đối phương thế nhưng là một vị phi thường cường hãn tiên vương đỉnh phong cao thủ. Tại đạo này thần thức quét tới thời điểm Diệp Phàm đã phát giác được, đối phương khẳng định là một cái đến gần vô hạn tại tiên tôn cao thủ, nhưng là cái này lại có thể thế nào? Ở chỗ này không phải đấu giá người nào người trả giá cao được, cho nên tại 1 tỷ tiên tinh báo ra về sau, đối phương cả người đều có chút chấn động xuống đến, sau đó chỉ gặp hắn bắt đầu lại giơ bảng xuống tới, mang theo thanh âm lạnh như băng nói ra, ta Mạc Sơn Kiếm Tông Mạc Vũ ra giá 12 ước tiên tinh. Đây cơ hồ là hắn một lần cuối cùng báo giá, mà lại đối phương trực tiếp tính cả chính mình tính danh đều tuôn ra đến. Hiển nhiên hắn chuyển ra muốn Mạc Sơn Kiếm Tông địa vị. Mạc Sơn Kiếm địa vị đây chính là cái này toàn bộ Diệu Thành Thiên Thập Đại thế lực một trong, mà lại chí ít có thể lấy bài danh 10 vị trí đầu. Cứ nghe đây là một cái tiên tôn cấp bậc tiên môn. 1 300 triệu tiên tinh. Diệp Phàm nghe cũng không có nghe, nhìn cũng không nhìn căn bản không nhìn hắn sắc mặt người. Phía dưới những người kia đều nhao nhao kinh ngạc, nhìn thấy chính mình oán hận lên Mạc Vũ. Nhưng là cái này Mạc Vũ tại Diệp Phàm trong mắt tính là gì? Có thể cùng Sở Nguyệt cánh mạng S3 bình thường muốn đồ, vật tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho, mà lại là hắn một cơ hội cuối cùng. Lần sau không biết lúc nào có thể có cái này tinh quang thần thủy đấu giá. Lần này Diệp Phàm cũng định, nếu như đấu giá không trực tiếp xuất ra tiên linh mạch. Hừ. Hạng A6 phòng VIP lạnh hừ một tiếng xuống tới, cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Diệp Phàm đương nhiên cũng nghe đến hắn không sảng khoái âm, hiển nhiên là một chính mình cùng hắn đấu giá đã nâng lên cái này tinh quang thần thủy, mà lại đối phương thần thức cũng đã khóa chặt lại chính mình. Dù sao mình chỉ là một cái chí huyền tiên. Có thể hay không dây an toàn lấy thần thủy rời đi vẫn là một vấn đề, nhưng là tại giá tiền này báo sau khi ra ngoài, đối phương căn bản không có ra lại giá. Tốt, vậy lần này tinh quang thần thủy đấu giá từ hạng 2 số 6 gian phòng vị này tiên nhân tâm đắc. Tử Lăng Tiên Vương trực tiếp tuyên bố xuống tới, sau đó thêm người đem tinh quang thần thủy đưa đến Diệp Phàm trong gian phòng. Ở cái này gian phòng bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy tinh quang thần thủy, sau đó lúc này trực tiếp giao rơi một 300 triệu tiên tinh, sau đó nhìn tinh quang thần thủy cả người thần tình kích động xuống tới, hắn đương nhiên biết cùng trong gian phòng đại nhân vật, tuyệt đối thần thức khóa chặt lại chính mình. Mà lại trong này tuyệt đối còn có một số so sánh đồ tốt ở phía sau đấu giá, đối phương không có khả năng tiêu hết nhiều như vậy tiên tinh, nghĩ như vậy xuống tới, Diệp Phàm cảm thấy hắn là thời điểm nên rời đi, bất quá nơi này cách mở Diệp Phàm đến cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để cho người nhìn thấy. Lúc này Diệp Phàm cũng lặng yên vận từ bản thân một tia thiên hỏa, sau đó đem thân thể cái này thần thức tiêu ký, bị Diệp Phàm trực tiếp không gỡ xuống đến, sau đó ở lại đây cái trong gian phòng. Diệp Phàm tại cái này đạo quyển thiên phù nội luyện một môn tiên pháp, cho nên đối Diệp Phàm tới nói hiện tại trọng yếu nhất là đem trước luyện chế xuống tới một cái kia huyền ảo phân thân biến thành chính mình. Sau đó đem cái này thần thức lưu tại nơi này, cái này huyền ảo phân thân căn bản kiên trì không bao lâu, cũng một khắc đồng hồ công phu đối phương sẽ phát hiện. Nhưng là giờ khắc này chuồng công phu đối Diệp Phàm tới nói, đó là hắn tranh thủ đảo vòng tốc độ. Phía dưới mới hảo hảo đồ, vật cùng Diệp Phàm đều không có bất cứ quan hệ nào, rất nhanh kim thiền thoát xác, sau đó từ nơi này nhanh chóng nhanh rời đi, hắn cũng căn bản không cùng cái này ngọc lâu bên trong tiên nhân chào hỏi, ẩn nặc chính mình thân hình nhanh nhanh rời đi cái này ngọc lâu. Sau cùng Diệp Phàm đi vào ngọc lâu bên ngoài, bắt đầu trực tiếp phát động chuyển rời, mà lại Diệp Phàm đều là 3 lần chuyển rời trực tiếp phát động đảo mệnh mà đi. Chương 1432, Phản sát La Thiên Tiên. Diệp Phàm cái này liên tục phát động 3 lần chuyển rời, sau đó hắn nhất thời từ nơi này chạy đi cái này mười mấy vạn dặm về sau. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thay đổi chính mình ẩn lòng phi hành tiên khí, đại khoảng cách bắt đầu đảo vong. Hạng A trong gian phòng gia hỏa này sẽ phát hiện nó lưu tại đấu giá hội cái kia ghế lô bên trong câu kia giả phân thân. Nếu như một khi bị phát hiện tất nhiên sẽ đuổi theo hắn mà đến, cho nên cái này đảo vòng tốc độ nhất định phải nhanh. Nếu không đối mặt cái này tiên tôn cấp bậc đại nhân vật truy sát, Diệp Phàm là không có bao nhiêu khả năng có thể theo trong tay bọn họ thoát đi mà đi. Diệp Phàm từ nơi này ngồi rời đi cái này kể ra khắc đồng hồ thời gian, cái này hạng A trong gian phòng cái kia người mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử, bên cạnh có tiếng áp sát người quản gia bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu xuống tới. Chỉ thấy được cái này kim bảo nam tử trên mặt không khỏi chấn kinh một chút, sau đó đem chính mình thần thức trực tiếp quét vào đến, Diệp Phàm chỗ tại cái kia hạng 26 phòng VIP bên trong. Nhưng hắn thần thức rơi vào Diệp Phàm lúc trước lưu lại câu kia giả phân thân trên thân. Cả người đều vô cùng kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao trong mắt ta chạy mất? Vì tiên vương trên mặt nhất thời không khỏi tức giận xuống tới, hắn tại Diệp Phàm lưu lại cái này thần thức cấn ký, thế nhưng là đến gần vô hạn tại tiên tôn trình độ này, nhưng lại bị người trực tiếp đem thần thức cấn ký bong ra từng màng. Mà lại đối phương kim thiền thoát sắc khe hở hắn không coi vào đâu trực tiếp chạy đi. Vừa mới thu thủ hạ cái này quản gia đến đây báo cáo, sau đó hắn mới biết được tại trước cửa này, đột nhiên xuất hiện cái kia kể ra nói không gian ba động, hẳn là gia hỏa này đào tẩu, lúc này hắn thì phái ra bọn thủ hạ trực tiếp đuổi theo cái này Diệp Phàm. Nhất định muốn đem gia hỏa này đuổi theo cho ta phía trên, sau đó tự mình bắt về cho ta. Trên người hắn tinh quang thần thủy không thể ném, mà lại ta hoài nghi trên người hắn còn có khắc thần thủy. Vì tiên vương cảm giác là rất chính xác, nếu như không phải thu tập được hắn hai loại một loại khắc thần thủy, cái kia làm sao có thể ra hỏa này hội được ăn cả ngã về không tới đấu giá cái này tinh quang thần thủy, mà nàng hiện tại còn muốn tại cái này tiếp tục chờ đợi sau đó kể ra vòng kịch liệt đấu giá. Cho nên hắn căn bản không khó từ nơi này rời đi. Hắn thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, sau đó theo trước cửa này rời đi, tiếp lấy một cái khác La Thiên Tiên điên phong tu vi áo đen tiên nhân, hướng về cái này ngọc cửa lầu đi đến, sau đó cấp tốc dùng thần thức quét mắt một vòng cái này ngoại giới không ổn định không gian. Sau đó hắn thì chú ý tới Diệp Phàm cái này không gian ba động địa phương, nhất thời hướng về một phương hướng. hắn thì khống chế chính mình phi hành tiên khí đuổi tiếp. Ngay tại lấy phía trước đảo vong Diệp Phàm, cái này phi hành qua một đoạn thời gian xuống tới, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng xuống tới, không biết cái này tiên vương sẽ phái ra người nào đi tìm đến mình, nếu như là thần vương lời nói cái kia Diệp Phàm sẽ phải chú ý. Lấy hắn hiện tại tu vi giao đấu tiên vương, hắn khả năng còn khiếm khuyết, nhưng là nếu như phái ra là La Thiên Tiên tiên nhân, cái kia Diệp Phàm khẳng định có năng lực đem đối phương trực tiếp chém giết. Thì bay một hồi về sau, Diệp Phàm mới đưa phi hành tiên khí nhận lấy đến, sau đó phục dụng cái này mấy viên khôi phục trên thân tiên nguyên lực tiên đan. Quả nhiên một trận này về sau, Diệp Phàm lúc này mới hơi chút nghỉ ngơi một chút đến, sau đó hắn ngay ở chỗ này chuẩn bị thiết lập kế tiếp phục kích tiên trận. Nếu như là tiên vương cấp bậc bị nhốt vào cái này cấp 6 tiên trận bên trong, Diệp Phàm cũng có cái này đem hắn trói buộc ở chỗ này bản sự. Diệp Phàm cố ý đang dùng 3 lần chuyển rời, mà lại cái này 3 lần chuyển rời đã để hắn, cố ý bại lộ bên trong một cái chuyển rời dấu vết, hẳn là có thể đầy đủ đem đuổi theo phía sau người cho khốn nhập đến nơi đây. Nghĩ như vậy xuống tới, Diệp Phàm lúc này thì động thủ xuống tới, sau đó cấp tốc bố trí đến tiên trận này. Đem tiên trận này đều bố trí đến từ về sau, Diệp Phàm liền đã phát giác được có một cố dự cảm bất tường, tựa hồ thân này sau đuổi theo người cũng nhanh muốn tới. Diệp Phàm tìm một nơi, sau đó hắn thì ẩn nặc chính mình thân hình trốn ở cái này chỗ tối bên trong. Quả nhiên, liền như là Diệp Phàm sở liệu một dạng chuẩn xác, tại hắn trốn cái này bên trong một chỗ bí ẩn địa phương, hắn liền thấy thân này sau khống chế một đạo thanh quang. Sau đó từ phía sau nơi xa đi thẳng tới nơi này, mà lại Diệp Phàm nhìn thấy đến gia hỏa là một vị La Thiên Tiên điên phong tu vi gia hỏa, trừ hắn ra Diệp Phàm cũng không nhìn thấy cái này còn có đi theo người ở bên trong. Lúc này trong lòng của hắn cũng mới hơi hơi nhẹ nhõm một điểm, có điều hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác xuống tới, ai biết gia hỏa kia có hay không phái ra hắn tiên vương hướng về mặt khác địa phương đuổi theo, cho nên Diệp Phàm còn phải là cẩn thận một chút. Đã ra hỏa này đã tới, cái kia Diệp Phàm đại khái dẫn muốn đem hắn lưu tại nơi này, tốt nhất trực tiếp xử lý hắn, cho nên khi tức Diệp Phàm tại tiên trận này bên trong lưu lại cái kia đạo chính mình không gian ba động, rất nhanh ra hỏa này liền phát hiện. La Thiên Tiên điên phong tu vi ra hỏa thế nhưng là cao hơn Diệp Phàm ra chỉnh một chút một cái đại đẳng cấp, mà lại cái này đẳng cấp trực tiếp vượt qua chính hắn. Trừ đánh lén Diệp Phàm thật không có cách nào có thể nhất kích đem hắn cho trọng thương, cho nên khi tức hắn ngay tại cái này một bên tùy thời chờ đợi cơ hội này. Đi ra cho ta đi, ta biết ngươi ở chỗ này, mau đem trên người ngươi tinh quan nước giao ra đây cho ta, cho là ngươi trốn đến xã này trong trấn, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao. Cái này mặt đen La Thiên Tiên ánh mắt lộ ra tàn khốc, sau đó chầm chầm lên trước mặt tiên trận này, trên tay một cái lươi hái hình dáng tiên khí trực tiếp bị hắn tế ra, sau đó điên cuồng ngoành ra trận này trận lươi hái mang. Cái này lươi hái mang lúc này liền trực tiếp quanh sát tại chính hắn trên tiên trận. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm nhanh chóng ẩn nặc rơi chính mình thân hình, sau đó tại hắn công kích mình tiên trận thời điểm, Diệp Phàm tiên trận này lập tức liền bị phát động xuống tới, toàn bộ tiên trận công kích toàn bộ chuyển di ở trên người hắn, lúc này Diệp Phàm cơ hồ cái gì đều không cần nghĩ. Diệp Phàm nhanh chóng đem chính mình lôi đao trong nháy mắt tế ra, đây là Diệp Phàm thần thông. Dài 10 trượng lôi đao trong nháy mắt đập nện tại cái này là Thiên Tiên tiên nhân trên đỉnh đầu, hắn bị tiên trận này chỗ ngăn chặn. Hoàn toàn không ngờ tới Diệp Phàm còn ở lại chỗ này trong chỗ tối, mà lại cái này có người vậy mà tại công kích hắn. Chờ hắn thần thức quét tới thời điểm, lại phát hiện hắn thức hải ở mép chỗ đâm đau một chút. Thần thức công kích Mạc Sơn hoàn toàn không ngờ tới ở cái địa phương này lại còn có người biết cái này thần thức công kích, mà lại hẳn là mai phục đã lâu, để hắn cũng không kịp hoán đổi đến chính mình tiên khí, ngăn cản chạm gãy xuống lôi đao. Mà lại cái này thần thức công kích để hắn không khỏi, toàn bộ thân thể đều có chút run rẩy xuống tới. Cũng biết phía dưới hắn duỗi ra hai tay đến, tay không đi đón Diệp Phàm cái này lôi đao, nhưng là Diệp Phàm thì rời đảo thế nhưng là hắn lớn nhất cường đại thần thông một trong, cho nên cái này lôi đao căn bản không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp tại bả vai hắn chém xuống tới. Diệp Phàm nhìn thấy xoẹt một tiếng, sau đó một cái cánh tay trực tiếp bị Diệp Phàm lôi đao chỗ chạm. Lôi đao tế ra về sau, Diệp Phàm cũng không dừng lại, một đạo khắc thần thông hỏa đao vẫn như cũ bị Diệp Phàm tế ra. Tại gia hỏa này trước mặt đi giấy lên một trận tường lửa, mà những thứ này tường lửa cũng là Diệp Phàm sử dụng thiên hỏa ngưng tụ ra hỏa đao. Đã đánh lén Diệp Phàm chính là muốn đem trên thân chỗ có thần thông đều cho vãi ra, còn không tin chính mình còn giết không hắn. Mạc Sơn hoàn toàn bị khó thở xuống tới, chặt đứt hắn một cái cánh tay, hắn cũng không kịp nối liền, sau đó liền thấy cánh tay này bị Diệp Phàm sống đến trực tiếp chém chết rơi. Ngày này lửa uy lực thật tại quá mạnh. Hắn cái này chân tâm cơ sở có chút rét lạnh, theo hắn đuổi theo giờ khắc này bắt đầu, là hắn biết gia hỏa này không phải một cái bình thường chí huyền tiên tiên nhân, mà lại hắn trực tiếp vỏ chăn giữa đường mà tính toán. Dù sao có thể lấy đi cái này thần thủy, vẫn là vô cùng lợi hại một vị chí huyền tiên. Cho nên hắn thật tính sai, cũng là bởi vì đại ý như vậy. Cho nên hôm nay hắn nhất định vẫn lạc tại cái này. Ta cùng ngươi liều. Mạc Sơn thần thức đã thu đến Diệp Phàm công kích, cho nên khi phía dưới hắn đã không đường có thể trốn, lửa này đao tăng thêm lôi đao đã vững vàng ngăn trở hắn tất cả đường đi, mà lại đối phương tiên khí lại đem hắn khốn nhập tại một cái kiếm vực bên trong. Mà cái này kiếm vực uy lực quá mạnh, coi như hắn hiện tại có rất cường đại tiên nguyên lực có thể kéo đứt cái này kiếm vực. Nhưng là hắn công kích đi thì nguyên hắn không có cách nào trốn tránh, cho nên Duy vừa nghĩ tới biện pháp cũng là bỏ đi hắn thân thể, sau đó nguyên thần đào thoát nơi này. Nhưng là Diệp Phàm thần thức đao đã bắt đầu cắt chém hắn nguyên thần, làm sao có thể tùy ý hắn nguyên thần thoát đi, bố trí tới này từng tia thần thức dây nhỏ, cũng là chờ lấy muốn cắt chém hắn nguyên thần. Chương 1433, Tam Quang Thần Thủy Dung Hợp. Gia hỏa này căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, tại hắn muốn ngưng tụ nguyên thần tự bạo thời điểm, Diệp Phàm thần thức cắt chém tuyến đã đem hắn nguyên thần trực tiếp cắt chém, lúc này nguyên thần sụp đổ chỉ gặp một đạo huyết vụ tại cái này không trung vãi xuống tới. Cái này La Thiên Tiên trực tiếp bị Diệp Phàm đánh giết ở đây, Diệp Phàm tranh thủ thời gian tế ra cái này thiên hỏa, sau đó đem nơi này dấu vết đều cho hủy diệt đi. Sau đó Diệp Phàm tại đem giá hỏa này chữ vật giới chỉ nhận lấy tới. Không sai, sau đó xoay người Diệp Phàm thì từ nơi này chạy đi, hắn nhất định phải mau chóng đi, giết chết giá hỏa này khẳng định cái kia hạng A trong gian phòng tiên vương cao thủ tuyệt đối lại phái người đến đây, có khả năng phái ra liền sẽ là một vị tiên vương. Đối Diệp Phàm lần này xử lý cái này là thiên tiên, chủ yếu vẫn là đánh lén đắc thủ. Diệp Phàm khẳng định không thể đối với thực lực mình quá mức chủ quan, không chế chính mình phi hành tiên khí, hắn thì chạy khỏi nơi này. Tại cái này Diệu Thành Thiên bên trong lớn như vậy một chỗ, Diệp Phàm còn chưa tin giá hỏa này có thể đuổi theo, nếu như tại Trung Thiên Vực lời nói có thể sẽ bị đuổi giết, nhưng là cái này Thượng Thiên Vực bên trong mỗi một đại thiên vực bên trong, vậy cũng là một phương phi thường cường đại địa phương. Đối phương cũng là không thể nào biết mình ở nơi nào. Mà lúc này ngay tại cái này quân tử tiên trong lâu, hạng A trong gian phòng đấu giá Mạc Sơn Tiên Vương, đồng nhiên ở giữa tiếp vào một cái tiên môn bên trong tiên kiếm truyền thư. Mà lại hắn tiếp vào thì tiên kiếm truyền thư thời điểm, cả người đều chấn kinh sau đó phẫn nộ xuống tới, hắn cũng không ngờ tới chính mình phái đi cái này là thiên tiên, vậy mà trên đường bị người cho giết. Cái thứ này thực lực hoặc là che giấu mình tu vi, hoặc là gia hỏa này tuyệt đối là thiên tài bên trong nhân vật. Giết chúng ta thiên môn người, làm sao có thể tùy ý ngươi đào tẩu. Mạc Sơn Tiên Vương cũng định tốt xuống tới, các loại cái này buổi đấu giá kết thúc, hắn tất nhiên sẽ tự mình tiến về gia hỏa này địa phương, đem hắn cho bắt tới. Thế nhưng là tại Diệu Thành Thiên bên trong, dám đến đắc tội bọn họ Mạc Sơn Kiếm Tông rất ít. Cơ hồ không có bao nhiêu tiên nhân có thể có dạng này đảm phách. Diệp Phàm cũng sớm đã liều lĩnh thoát đi mà đi, nhất định phải nhanh rời đi Diệu Thiên Tiên Thành, hiện tại vô cùng nguy hiểm, Diệp Phàm muốn mau rời khỏi cái này, sau đó hắn muốn đi cái này Thiên Hãn Tiên Viện bên trong. Nơi này mới là Diệp Phàm liền muốn đến địa phương, dù sao hắn muốn tới cầu lấy cái này xuyên toa giới. Thì hiện tại đến xem Diệp Phàm đạt được cái này xuyên toa giới xác suất là phi thường thấp, bởi vì làm căn bản không biết cái này Đế Tông đến cùng có thế nào cái này yêu thích, mà nên phía dưới Diệp Phàm ở chỗ này vẫn là đến cẩn thận một chút xuống tới. Bởi vì hắn tu vi bây giờ đắc tội Mạc Sơn Kiếm Tông, ở chỗ này cũng không phải tốt như vậy lăn lộn xuống tới, tìm một chỗ sơn cốc Diệp Phàm nhất thời tiến vào cái này lòng đất đi, sau đó trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm mới dùng thần thức quét mắt một vòng cái này mặt đen La Thiên Tiên Điên Phong cái này trong chữ vật giới chỉ, không nghĩ tới bên trong còn có cái này 7-8 ức tiên tinh. Cái này khiến Diệp Phàm không khỏi cảm thấy có chút nho nhỏ thỏa mãn. Lúc trước đã hao phí đại lượng tiên tinh, bây giờ đang ở đạt được những thứ này tiên tinh, thoạt nhìn cũng chỉ đầy đủ Diệp Phàm tu luyện một trận này. Đương nhiên Diệp Phàm hiện tại tu luyện cũng phải cần càng ngày càng nhiều tiên linh mạch, cơ hồ những thứ này tiên tinh đối với hắn cái này tu luyện hiệu quả đã không mạnh. Khoảng cách ngày này Hãn Tiên Viện Tiên Điển mở ra thời gian còn có một hồi, cho nên khi tức Diệp Phàm cũng liền dùng cái này tiên tinh mở ra chính mình thời gian trận bàn, sau đó hắn thì trốn đến này thời gian đĩa quay bên trong tu luyện đi. Diệp Phàm tính toán này trong ngoài thời gian so một ngày tương đương với một năm, cho nên cái này tiên tinh hao phí đây chính là vô cùng lớn. Dựa theo Diệp Phàm dạng này hao phí tiên tinh, đoán chừng thì cái này 1 tỷ nguyên tiên tinh cũng không đủ hắn tu luyện bao lâu. Bởi vậy Diệp Phàm cũng chỉ có thể vận dụng những thứ này tiên linh mạch tới tu luyện. Còn có thời gian nửa năm, cho nên đối Diệp Phàm tới nói, thời gian còn tính là dư giả một chút, chỉ là bây giờ bị Mạc Sơn Kiếm Tông Tiên Vương phía dưới lệnh truy sát, gia hỏa này tuyệt đối là sẽ không bỏ qua chính mình, cái kia Diệp Phàm cũng phải trước đem chính mình tu vi đề cao. Có lẽ giao đấu gia hỏa này hắn mới có cái này phần thắng. Diệp Phàm tại thời gian trận bàn bên trong đánh ngồi xuống. Sau đó Diệp Phàm cái này bắt đầu tu luyện, đem tiên tinh đầu nhập đến trong này, theo tiên tinh không ngừng giảm bớt, tại Diệp Phàm trước mặt cái này một đống tiên tinh, tựa như ngọn núi nhỏ một dạng, theo cao vãng phía dưới càng ngày càng ít. Tại tu luyện lập tức ngay ở chỗ này mặt gần mấy chục năm, nhưng cũng liền cái này thời gian mấy chục năm. 1 tỷ tiên tinh đến sau cùng chỉ còn lại không tới cái này 10.000 tiên tinh, sau đó Diệp Phàm mới mở mắt ra xuống tới. Mà hắn tu vi mới loáng thoáng tu luyện tới cái này Chí Huyền Tiên Trung Kỳ. Thời gian trận bàn đã ngừng vòng xuống đến, Diệp Phàm cũng liền mở mắt, sau đó nhìn một chút cái này ngoại giới thời gian, không nghĩ tới cái này ngoại giới đã qua cái này hơn 2 tháng, cái này khiến Diệp Phàm cả người đều có chút rung động. Tiên tinh đã không đủ, xem ra ta còn phải đi cùng thì tiên linh mạch tu luyện một phen. Diệp Phàm đem cái này trung phẩm tiên linh mạch cầm lấy cho cái này sinh mệnh thụ đảm nhiệm chất dinh dưỡng, sau đó yên tĩnh chờ đợi cái này sinh mệnh thụ có thể kết quả. Diệp Phàm cái này cần đến cái này sinh mệnh loại cây tử, sau đó đem cái này sinh mệnh loại cây ở chỗ này. Đi theo Diệp Phàm cái này hỗn độn ngũ hành thế giới cùng một chỗ phát triển lại đến bây giờ, hắn cái này ngũ hành thế giới tuy nhiên không phải hoàn thiện, nhưng là tương lai có một ngày cũng có khả năng hội hóa thành một phương thế giới, nếu có dạng này cơ hội như vậy cái thế giới này hắn cũng là chúa tể, mà lại có thể ta có thể biến hóa ra sinh mệnh, cái kia đây mới thực sự là lợi hại. Đương nhiên những thứ này Diệp Phàm trước không đi nghĩ, tương lai có thể hay không thực hiện cũng là một cái vấn đề. Lúc này Diệp Phàm xuất ra cái này phẩm tiên linh mạch, hắn thì bắt đầu tiếp tục tu luyện, từ nơi này Chí Huyền Tiên sơ kỳ đột phá đến cái này Chí Huyền Tiên trung kỳ, Diệp Phàm tích lũy đã đầy đủ. Ngay sau đó Diệp Phàm tiếp tục tu luyện xuống tới, sau đó cho mình bình tĩnh một ít thời gian, chí ít tại cái này 4 tháng về sau, hắn liền muốn đi cái này Thiên Hãn Tiên Viện. Từ nơi này đi ngày này Hãn Tiên Viện còn phải có cái này không ít lộ trình. Cái này trong vòng 3 tháng. Diệp Phàm cái này tu luyện cũng liền hơi tiến triển một chút, bởi vì hắn không có dùng cái này tiên linh mạch tới tu luyện, Một phương diện tiêu hao tiên tinh quá kinh khủng, dù sao đại bộ phận đều là dùng để gia tốc lấy thời gian. Mà lại có thể chân chính bị Diệp Phàm tu luyện tiên tinh cũng chính là quá ít, cho nên cái này tiền tinh hao phí vô cùng to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Phàm cũng sẽ không dễ dàng sử dụng chính mình tiên linh mạch. Diệp ca nhanh lên một chút, người trước đạt được tinh quang thần thủy hoàn toàn có thể cùng hiện tại Nhật quang thần thủy, còn có Nguyệt quang thần thủy tiến hành phối hợp, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nghe nói cái này ba loại thần thủy mỗi lần chỉ có thể xuất ra đến một lần tiến hành hỗn hợp. Một khi cái này hỗn hợp thần thủy không đối thoại cái kia chính là kịch độc A, khả năng hai chúng ta đều muốn xong đời. Cái này Dực Long rất nhanh liền nói cho Diệp Phàm, muốn đem cái này thần thủy tiến hành dung hợp xuống tới. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không như thế đần. Hắn đâu giá đạt được lớn nhất tinh quang thần thủy hết thệ có gần thập, mà lại tính một chút lúc trước hắn từ nơi này chỗ sở ly tiên vương thân thể phía trên đạt được số lượng cũng đã đầy đủ. Cho nên khi tức Diệp Phàm liền bắt đầu chuẩn bị đem cái này phát ra kim sắc nhật quang thần thủy nâng ở cái này trong không khí, sau đó Diệp Phàm lại dụng thần biết đem cái này màu trắng nguyệt quang thần thủy nắm trên không trung. Sau cùng Diệp Phàm đem cái này tử sắc tinh quang thần thủy cũng làm đi ra. Có thể kỳ tích ngay một khắc này xuất hiện, làm Diệp làm ra cái này một tử sắc thần thủy. Sau đó trong nháy mắt nhìn thấy cái này nhật quang thần thủy tản mát ra ánh sáng màu vàng, còn có cái này màu trắng nguyệt quang thần thủy, tản mát ra vệt trắng. Ba cái này trực tiếp lẫn nhau hấp dẫn, sau đó ba cái thần thủy trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Chương 1434, Tiên Đế Phong Thái. Cái này chướng mắt quang mang khiến Diệp Phàm đều mắt mở không ra đến, hắn là tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong hợp thành. Nhưng ngay tại cái này hợp thành một khắc kia trở đi, Diệp Phàm liền thấy cái này ba loại thần thủy cùng thành cùng một chỗ về sau. Trong nháy mắt thì có một cỗ muốn chạy khỏi nơi này xúc động hợp thành về sau, cái này thần thủy lại là không màu. Mà lại nếu như không tỉ mỉ đi xem lời nói, Diệp Phàm căn bản phát hiện không quy tích, lúc này Diệp Phàm đem cái này trong suốt thần thủy nắm trong tay. Hắn cũng không có cảm thấy rất nhiều loại này, muốn đem chính mình hủy diệt cảm giác ngược lại là cái này trong suốt thần thủy, mang theo một loại nhu nhu nhuyễn nhuyễn, mà lại khiến người ta vô cùng ấm áp cảm giác, nguyên lai cái này một thần thủy cũng là tam quang thần thủy. Diệp Phàm đem cái này một tam quang thần thủy nắm trong tay, sau đó tâm tình của hắn rất kích động, tam quang thần thủy trong thiên hạ thứ nhất thánh dược chữa thương, có thể sánh ngang cái này thần đan, cho nên Dực Long cũng không nhịn được lộ ra cái này vẻ hâm mộ tới. Nói với Diệp Phàm, Diệp ca, có thể đem cái này một tam quang thần thủy cho ta không? Ngươi không biết tại trong tiên giới tối cao cũng chỉ có thể tu luyện thành cái này cực phẩm tiên đan. Nhưng là có một loại là siêu việt cực phẩm tiên đan tồn tại, loại này tiên đan đã không thể dùng tiên đan để hình dung, hắn cũng là thần đan. Thần đan nghe nói cũng không phải là luyện chế ra đến, hắn là cái này bên trong thiên địa chính mình hình thành, nghe nói có thể luyện chế ra tới này thần đan đã tại cái này trong tiên giới cũng tìm không được nữa, cho nên cái này thần đan uy lực có thể nghĩ. Người thụ thương à nha? Diệp Phàm nhìn thấy cái này Dực Long vô cùng bức thiết, khát vọng ánh mắt muốn có được hắn cái này tam quang thần thủy, cho nên cũng liền giang hai tay đến sau đó tay này bên trong lơ lửng tam quang thần thủy, bị cái này một long trực tiếp hút đi, sau đó trong nháy mắt nuốt vào đến trong cơ thể hắn đi. Diệp Phàm biết cái này Dực Long trước đó hắn cũng là long tộc một viên, cũng hẳn là sâu thụ qua trọng thương, cho nên hiện tại mới cái bộ dáng này. Đã cơ duyên bị Diệp Phàm đạt được cái này tam quang thần thủy cái kia Diệp Phàm, cũng không có suy nghĩ nhiều đem cái này đưa một cái hắn. Dù sao hắn chính mình cái này tam quang thần thủy còn có thể hợp thành rất nhiều, ít nhất Diệp Phàm còn có thể hợp ra 5-6 tam quang thần thủy, sau đó Dực Long đi bế quan khôi phục thương thế trên người. Diệp Phàm chính mình tế ra cái này phi hành tiên khí, sau đó hắn thì đi đường tiến về ngày này hãn tiên viện. Sau một tháng Diệp Phàm cuối cùng đến ngày này hãn tiên thành. Ngày này hãn tiên thành cũng là cái này đế tông giáo tòa tiếp theo tiên thành mà thôi. nhưng phàm là có thể dùng cái này đế tông để hình dung, tại tòa tiên thành này phía dưới vậy cũng là rất nhiều cái này tiên nhân ở đây. Một phương diện có thể hưởng thụ lấy đế tông mang đến loại kia thiên địa khí vận, dù sao có thể tại đế tông dưới chân tu luyện, đây đều là vô thượng cơ duyên, bên trong thiên địa có thể trở thành tiên đế lắc đắc không có mấy, cái này tiên đế tại tiên giới địa vị thế nhưng là vô thượng. Diệp Phàm tại ngày này hãn tiên thành bên ngoài nhìn đến đây có một đoạn pho tượng khổng lồ, mà pho tượng kia phía trên là một cái lao nhân. Diệp Phàm hẳn là không đoán sai cái kia chính là ngày này hãn tiên thành một vị tiên đế không thể nghi ngờ. Nhưng là đối Diệp Phàm tới nói tiên đế tuy nhiên lợi hại, hắn lần này cũng là muốn đến tìm kiếm cái này xuyên giới toa, cho nên đang nghĩ biện pháp đến cùng thế nào mới có thể có đến cái này xuyên giới toa. Diệp Phàm cũng không nhận biết ngày này hãn tiên viện một chút tiên nhân, mà lại thì xuyên giới toa tại cái này tiên đế trong tay cũng là cái này thiên hãn tiên viện trấn tông chi bảo một trong, cho nên cái này rất phiền phức nếu như có thể tùy tiện mượn đến Diệp Phàm thì sẽ không như thế buồn rầu. Diệp Phàm đi tới nơi này cái thiên hãn tiên thành bên trong làm một chương vào thành ngọc bài, sau đó hắn thì tiến về chuẩn bị đi trước hỏi thăm một chút tin tức này. Tốt nhất nghe ngóng tin tức, hẳn là tại tòa tiên thành này phường thị. Diệp Phàm đi vào phường thị một tòa nghỉ ngơi tiên trên lầu, sau đó hắn thì điểm một chén tiên trà cẩn thận phẩm vị cái này tiên thảo, ánh mắt nhìn lấy những thứ này trên lầu lui tới đám người. Những người này tới một lần phần lớn là tới tham gia ngày này hãn tiên thành tiên điện. Bởi vì tiên điện là thiên hãn tiên viện khai tông trong mấy trăm ngàn năm nay, đã liên tục mở qua không đến 10 lần tiên điện, cho nên tất cả mọi người là ngưỡng mộ tiên đế phong thái, một phương diện cũng có cái này thiên địa khí vận mà đến. Các ngươi nghe đến không có? Nghe nói lần này thiên hãn tiên viện tiên điện, đến lúc đó đem về có 10 vị tiên đế đến ăn mừng, lần này chúng ta rốt cục có thể ngưỡng mộ lấy tiên đế phong thái. Đúng vậy a tiên đế loại lao ra hỏa này bế quan vô số năm. Bọn họ có thể đi ra cái kia đều là phi thường lớn cơ duyên, mà lại lần này nghe nói thiên hãn tiên viện muốn lần nữa tuyển nhận cái cửa này chỉ. Mà lại nghe nói lần này tuyển nhận môn đồ nghe nói muốn xếp hạng tại tự do trước tiên đem trước 100 tên bên trong đều có cơ hội bị tuyển nhận đến trong tiên môn. Đúng vậy à, lần này là phi thường lớn cơ duyên, tại chúng ta Diệu Thành Thiên chỉ có 2 đại đế tông. Cho nên lần này chiêu thu đệ tử càng nghiêm ngặt, không có xếp tại Chí Huyền Tiên bảng trước bảng đều không có máy bị chiêu nhập trong này. Đang uống trà Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi kinh ngạc một chút, Chí Huyền Tiên bảng trước 100 mới có cơ hội có thể tiến vào ngày này hãn tiên viện. Đối Diệp Phàm mà nói đây là một cái rất không tệ cơ hội, có lẽ cũng là cơ hội lần này hắn liền có thể tiến vào bên trong tu luyện. Nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm thì quyết định ra đến, hắn phải nghĩ biện pháp để cho mình tiến vào cái này Chí Huyền Tiên trước 100. Sau đó Diệp Phàm tiếp tục nghe ngóng xuống tới, sau đó mới biết được lại tiếp sau đó tiên điển mở ra thời điểm cũng chính là khiêu chiến này thời điểm đến. Ngay sau đó Diệp Phàm từ nơi này tiền trong lâu thuê kế tiếp tương đối tốt vị trí này ở lại, sau đó Diệp Phàm liền định sau đó tiếp tục nghe ngóng lấy tin tức hạ lạc. Hiện tại hắn đều đã là Chí Huyền Tiên tung tích. Tại cái này Chí Huyền bảng đối cái này Diệp Phàm mà nói, còn không phải dễ dàng, hắn đều liền La Thiên Tiên tiên nhân đều chém giết, huống chi cái này cái gì Chí Huyền Tiên. Đừng nói cái này Chí Huyền bảng người thứ 100, coi như Chí Huyền Tiên bảng hạng 1, Diệp Phàm cũng đều có năng lực như thế có thể xông đi vào. Diệu Thành Thiên hai đại đế tông đều tại chiêu thu đệ tử tuyển bạt đều là Chí Huyền Tiên bảng 100 người đứng đầu, cho nên đều có cơ hội đi tham gia. Dạng này cơ hội đừng nói là người khác, liền xem như Diệp Phàm cũng đều muốn đi tham gia, cho nên khi tức hắn thì hạ quyết tâm xuống tới, sau đó đi ngày này hãn tiên viện ở cái này thiên hãn tiên thành bên trong một tòa tiên cung bên trong. Diệp Phàm tại cái này xếp hàng xuống tới nhìn thấy tới đây Chí Huyền Tiên tiên nhân cũng có rất nhiều, chí ít cái này nhìn một chút đi qua đều có gần cái này mấy vạn người. Mấy vạn người đều muốn đi tới nơi này thiên hãn tiên viện bên trong, đây cũng không phải là một kiện chuyện tốt lành gì, chí ít đối Diệp Phàm tới nói đây không phải chuyện tốt lành gì. Gần nhất cái này cạnh tranh thì nhiều, mà lại nhiều người như vậy. Muốn đánh lên nhưng không biết muốn đánh đến lúc nào, nhưng lại như là đã hạ quyết tâm lời nói thì sẽ không buông tha cho, tuyệt đối là muốn đi tham gia. Cái này không đến mấy ngày sau chính là cái này tiên điển mở ra thời gian, quả nhiên tới tham gia cái này hành hương người nhiều vô cùng, chí ít toàn bộ trên quảng trường đều chật ních toàn bộ tới đây xem chừng tiên nhân, tại cái này thượng thiên vực bên trong mấy trăm ngàn tiên nhân tụ tập trong này. Tình cảnh này xem ra vô cùng cuồn cuộn to lớn, sau đó Diệp Phàm sau đó liền thấy ngày này hãn tiên viện. Tại chủ này vò phía trên theo bên trong thiên địa hàng lâm xuống, một vị trên thân giải đầy quang huy, mà lại cái này ánh sáng màu vàng lóng chiếu sáng chính hắn. Đồng thời cũng đốt chủ này vò phía trên một đạo tiên hỏa, mà cái này tiên hỏa đang thiêu đốt, vàng rực rơi xuống liền thấy một vị người mặc đế bào, đầu đội đế quan, cả người uy phong lẫm liệt, uyển như nhân gian nhất tôn đế vương, đứng lặng tại chủ này vò phía trên nhìn xuống thương sinh. Chương 1435, Nữ đế. Tiên đế cái này vàng rực vãi xuống đến quang mang, đó là toàn bộ tiên thành bên trong chính yếu nhất địa phương tại chủ đàn phía trên. Diệp Phàm cái này đáy lòng cũng không khỏi sắp bị sinh ra một loại cung bái. Bất quá thân thể này bên trong sinh ra loại này chống cự, cái kia Diệp Phàm trong đầu bỏ đi loại ý nghĩ này. Rơi xuống chủ này vò là một vị người mặc kim sắc trường bào tiên đế. Mà cái này tiên đế vừa mới rơi xuống, Diệp Phàm liền gặp được cái này trên bầu trời còn có thập đạo bất đồng quang mang theo bốn phương tám hướng mà đến, trực tiếp hội tụ ở cái này chủ đàn phía trên. Cùng nhau ra hỏa này đứng chung một chỗ, Diệp Phàm thân này lúc cũng căn bản không có thấy rõ ràng bọn họ dung mạo, chỉ thấy 10 vị hàng lâm xuống cũng hẳn là tiên đế, mà lại phía dưới này một chút đến đây xem chừng tiên người nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Đều nhìn về phía chân trời phía trên những thứ này tiên đế, tại Diệp Phàm không xa nơi này, sau đó thì có vài vị trí huyền tiên, ở chỗ này châu đầu ghé thai nói ra, mau nhìn lần này thật sự là thập tiên đế cùng nhau buông xuống, cái này 10 vị tiên đế cũng đều là đại biểu cho chúng ta phía trên 11 đại thiên vực cùng ngày này hãn tiên viện giao hảo tiên môn. Lần này tiên đế bọn họ đều có thể đến. Chí ít tại này chúng ta đều có thể nhìn thấy 11 vị tiên đế, trước kia chúng ta nơi nào có dạng này cơ duyên, lần này vài vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Diệp Phàm tìm bọn hắn nói chuyện cái phương hướng này nhìn sang, mới biết được nguyên lai chủ này vò phía trên hàng lâm xuống, đều là đến từ mỗi một phe thiên vực tiên đế, hẳn là cái này thiên hãn tiên viện giao đỡ một ít đế tông tiên đế. Có thể thấy được ngày này vực đế tông hẳn là cũng không chỉ là mười mấy, thì mỗi một đại thiên vực đều có, liền như là hiện tại Diệu Thành Thiên một dạng, tại Diệu Thành Thiên phía trên hết thể có hai đại đế tông. Lần này cũng coi như là Diệp Phàm khai nhãn rơi xuống tới, biết sự kiện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ đàn phía trên Kim Bảo Nam Tử, chính là ngày này hãn tiên viện Thiên Nguyên Tiên Đế. Cho nên nhìn thấy những thứ này cùng nhau đến đây chúc mừng tiên đế, đến từ các lộ đế tông, cho nên một đoạn lúc hắn thì chắp tay xuống tới cái này trên mặt tươi cười nói ra, đa tạ chư vị tiên đế, có thể đến đây nâng láo phu chàng, ta thiên hãn tiên viện vạn năm một lần tiên điện, vậy kế tiếp thì cho mời chư vị tiên đế như vậy ban thưởng ghế ngồi, lại để ta trước mở ra. Thiên Nguyên tiên đế nói giỡn, lần này chúng ta cũng là phụng lấy tông môn chi mệnh đến đây thưởng thức đế tông phong thái. Bên này chính nói chuyện là một vị mặt đen tiên đế, sau đó hắn mặt này trước hắc quang biến mất, liền gặp được hắn lộ ra một cái mặt đen, sau đó cái này vóc người trung đẳng, rất khó tưởng tượng dạng này một vị diện mạo xấu xí tiên nhân, lại là một vị đại danh đỉnh đỉnh tiên đế. Hắc thủy tiên đế thật sự là khách khí, phía dưới kia xin mời các vị ban thưởng ngồi. Để ta tới mở ra lần này tiên điện. Thiên Nguyên tiên đế cái thứ nhất trên mặt tươi cười đến, sau đó xin mời lấy đang ngồi hoàng y tiên đế còn có một vị váy đỏ nữ đế, hắn đều là đến từ các đại thiên vực đỉnh cấp tiên đế. Hắn nhất định phải cực kỳ chiêu đãi tốt xuống tới, sau đó ngày này Nguyên tiên đế mới mời những thứ này đến từ tiên môn bên trong tiên nhạc tấu lên, sau đó mới chính thức đứng tại chủ đàn phía trên chủ trì. Hắn toàn bộ khí thế nhìn xuống đi xuống, thần thức quét mắt một vòng tại chỗ tiên nhân, nói ra, đa tạ các lộ tiên gia tới đây ăn mừng ta Thiên Hãn Tiên Viện, vạn năm một lần tiên điện phía dưới ta chính thức tuyên bố lần này mở ra, các loại tiên điện kết thúc về sau, đến đây tham gia cùng chúng ta Thiên Hãn Tiên Viện thu đồ đệ liền chính thức bắt đầu. Sau đó thì mở ra thời gian, chỉ thấy được cái này Thiên Nguyên Tiên Đế, đánh vào này từng đạo tiên quyết, sau đó liền gặp được tại cái này trên tế đàn vang lên một trận tiêu thanh huyết giải. Sau đó hắn liền gặp được Thiên Hãn Tiên Viện hậu cung phía trên, cái này toàn bộ tiên viện bên trong đều chuyển tới đạo này nói cổ văn từ nơi này tiên viện bên trong truyền ra, sau đó bay đến cái này trên đường chân trời. Những thứ này tựa như là nhạc chương một dạng, tại bọn họ trong học viện không ngừng quấn quanh xuống tới tiên nhạc cùng reo vang, đây chính là bọn họ tiên điển mở ra thời gian. Cái này tiên điển chính là vì chúc mừng khai tông lập phái, cho nên Diệp Phàm thực tới nơi đây không phải vì những thứ này, mà chính là vì cái kia tỉ thí lần này mà đến. Lúc trước Diệp Phàm không có thấy rõ ràng cái này 10 vị tiên đế bên trong, đều là bao phủ tại một tầng trong ánh sáng. Đợi đến cái này quang mang rút đi, Diệp Phàm thần thức chú ý tới những thứ này giữa hồng quang, hắn nhìn thấy một vị thân thể mặc đồ đỏ váy nữ đế. Vị này váy hồng nữ đế Diệp Phàm không phải khi nhìn đến, mà là tại nhìn bên cạnh hắn đạo nhân ảnh kia. Trần Y Y Y Y. Diệp Phàm giống như là nhìn nhầm một dạng, sau đó hắn thần thức lần nữa nhìn sang, thật không có nhìn lầm, hắn nhìn thấy chính mình cái này khổ tâm muốn tìm thê tử. Mà hắn cái này cái thê tử cũng là Trần Y Y Y Y. Hiện tại đứng tại cái này váy hồng nữ đế bên cạnh đúng là hắn hồn dắt ngộng nhiều chính mình nữ nhân yêu mến. Diệp Phàm cơ hồ nhịn xuống thân thể này phía trên loại kia run rẩy xuống tới ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm cái này nữ đế nhìn sang. Mà cái này Trần Y Y Y sắc mặt cùng Diệp Phàm lúc trước nhìn thấy hoàn toàn không giống. Diệp Phàm nhìn thấy Trần Y Y xuyên cái này một thân váy trắng, sau đó toàn bộ sắc mặt vô cùng băng lãnh, cái này trong ánh mắt mang theo một cỗ lạnh lùng, cơ hồ đem cái này tại chỗ tất cả tiên nhân đều để vào mắt. Diệp Phàm có thể nhìn ra áo xanh lần này tới tham dự, cái này tiên điện mở ra, không biết hắn là bởi vì cái gì mà đến, nhưng là Diệp Phàm hiện tại cũng tùy thời nhìn không được. Bởi vì hắn thần thức chỉ cần vừa đến chủ này vỏ phía trên, tự động bị ngăn cách, mà lại đối phương cũng không có khả năng phát hiện mình. Quảng trường này phía trên có gần mấy trăm ngàn tiên nhân, cô gái này đế căn bản sẽ không quan tâm bất kỳ một cái nào, khả năng lần này tiên điện sau khi kết thúc. Cái này nữ đế liền sẽ mang theo đệ tử của hắn rời đi, sau cùng Diệp Phàm thật vất vả nhìn thấy Trần Y Y Y cái bóng. Chẳng lẽ cứ như vậy không có bất kỳ cái gì cơ hội sao? Thì cái kia Diệp Phàm không cam tâm xuống tới, thế nhưng là cái này tiên điện mở ra Diệp Phàm cũng không thể đi đánh gãy xuống, nếu không tiên đế dưới cơn nóng giận, tùy tiện nâng lên một cái tay, Diệp Phàm liền có thể trực tiếp một mệnh ô hô, hiện tại muốn làm liền là tỉnh táo lại sau đó lại tìm biện pháp. Hiện tại rốt cuộc biết Trần Y Y là ở cái này thượng thiên vực bên trong, trực tiếp thì có thể tìm được xuống tới, mà lại Diệp Phàm là kéo qua cái này bên cạnh một vị trí huyền tiên, sau đó thì hỏi thăm xuống tới, vị này tiên hữu, ta muốn hỏi ngươi cái kia bên cạnh, cái kia xem ra vô cùng xinh đẹp hồng y lìa nữ đế, hắn là đến từ cái nào đế tông? Ngươi nói cái kia ông vận tiên đế nàng là đến từ cái này cấm thượng thiên một vị cách nhỏ đế tông? Đa tạ tiên hữu. Diệp Phàm biết xuống tới cái này nữ đế, là đến từ cái này sắt vách thiên vực, cấm thượng thiên đối với Diệp Phàm tới nói liền dễ làm, muốn đi sắt vách thiên vực, vậy hắn có thể ngồi thiên vực ở giữa truyền tống tiên trận. Hiện tại Diệp Phàm khẳng định không thể lên trước, trực tiếp đem cô gái này đế cản trở xuống tới, hắn đều còn chưa đạt tới chủ đàn phía trên liền sẽ bị trực tiếp rào sát, chủ này vỏ phía trên tiên trận phi thường khủng bố. Ít nhất là cấp 8 trên đây tiên trận. Khủng bố như thế Diệp Phàm đương nhiên không thể tới gần, mà lại hắn hiện tại cũng rất buồn rầu, nhìn lấy Trần Y Y ở trước mặt mình, mà hắn lại không thể tiến lên, muốn trách chỉ có thể trách chính hắn tu vi quá yếu. Chương 1436, Tiên Chí Huyền Bảng. Cho nên Diệp Phàm liền đang chờ đợi cái này trước ấn mở mở, không biết thì tiên điển mở ra bao lâu, nhưng là Diệp Phàm biết những thứ này tiên đế, khẳng định là sẽ không ở cái này nhiều ở lại, quả thật liền như là Diệp Phàm sở liệu. Những thứ này tiên đế đến, bất quá là vì giữ thể diện, sau đó Diệp Phàm liền gặp được phía trên chủ đàn phía trên thiên nguyên tiên đế, không biết tại châu đầu ghé thai nói cái gì. Về sau liền thấy mỗi người bọn họ họa tắc từng đạo tiên quang, sau đó trong nháy mắt từ nơi này thiên vực ở giữa biến mất mà đi. Đến bên này bất quá là cho thiên nguyên tiên đế một bộ mặt, cho nên mới sẽ đi tới nơi này, nhưng cái này đến cũng nhanh dừng lại tốc độ cũng nhanh. Thiên nguyên tiên đế đưa mắt nhìn đây là vì tiên đế mà rời đi, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười tới. Lần này tiên điển thế nhưng là cho đế tông trưởng đủ mặt mũi này, mà lại cũng hấp dẫn nhiều tiên nhân như vậy tới nơi đây, có thể thấy lần này hắn thật không có thua thiệt. Tiên điển ngay tại cái này tiến hành, mà cái này tiên đế trước tiên rời đi, chỉ là lộ một cái mặt liền đi. Diệp Phàm vô cùng tiếc nuối nhìn lấy ông vận tiên đế mang theo Trần Y Y Y theo trước mặt hắn biến mất, bất quá Diệp Phàm cũng coi là thăm dò được. Thì tiên đế tiên môn chỗ địa phương các loại lần này thu đồ đệ tiên điển kết thúc về sau, Diệp Phàm liền sẽ đi nơi này tìm kiếm Trần Y Lìa Y Lìa. Tiên điển sẽ ở cái này tiến hành 3 ngày. Cho nên khi tức ngày này nguyên tiên đế rời đi, sau đó này môn vị kế tiếp tiên tôn chủ trì lần này tỉ thí, chỉ thấy được cái này áo đen tiên tôn, đứng tại chủ này vò phía trên, sau đó nói: Chư vị tới này tham gia chúng ta tiên điển mở điển ăn mừng, đến bây giờ ta biết đại bộ phận báo danh tham gia, chính là vì có thể tiến vào chúng ta thiên hãn tiên viện. Cho nên ta cũng liền không nói nhảm, lần này Diệu Thành Thiên Chí Huyền Tiên bảng 100 người đứng đầu đều có thể đến chúng ta thiên hãn tiên viện bên trong. Đương nhiên nếu như nhóm có tư cách khiêu chiến Chí Huyền Tiên bảng 100 người đứng đầu, hơn nữa có thể bảo trụ chính mình thứ tự, như vậy cũng có tư cách tiến vào đến chúng ta thiên hãn tiên viện bên trong tu luyện. Đợi đến cái này áo đen tiên tôn nói dứt lời xuống tới, Diệp Phàm liền gặp được ngày này hãn tiên viện bên trong bay ra ngoài, cái này đem gần hơn 30 vị trí huyền tiên tu sĩ, mà những thứ này trí huyền tiên tu sĩ căn bản không cần hỏi đều là đến từ bọn họ thiên hãn tiên viện. Nói như vậy cái này Chí Huyền Tiên trong bảng đại bộ phận cái này Chí Huyền Tiên đều là đến từ Đế Tông, đủ để thấy đến cái này Đế Tông nội tình. Mà bọn họ hiện tại xuất hiện ở đây, như vậy thì chỉ có một khả năng cũng là tỉ thí tiên nhân, nếu là có thể dẫn trước tiến hành lấy đào thải, từ nơi này mấy vạn tên đào thải đến có thể tiến vào cái này 200 tên bên trong. Sau đó tùy ý đánh bại ngày này hãn tiên viện phái ra vị này ý một vị trí huyền tiên liền có thể đến bọn họ tiên môn. Chư vị không dùng ta nhiều lời đi, hiện tại mọi người đều biết chúng ta thiên hãn tiên viện đệ tử, đại bộ phận đều là đến từ cái này trí huyền tiên bảng. Sau đó các ngươi chỉ cần tại cái này trên lôi đài tiến hành tỉ thí, từ nơi này mấy vạn người đào thải đến cuối cùng chỉ có 200 người tham gia sau cùng tỉ thí. Mà các ngươi chỉ cần bên trong có một vị có thể đánh bại bọn họ, như vậy thì có thể đến chúng ta tiên môn bên trong. Quy tắc mọi người nhao nhao đều hiểu xuống tới, bọn họ cũng không nghĩ tới cái này đem gần hơn 30 vị trí huyền tiên, đều là đến từ ngày này hãn tiên viện. Diệp Phàm đi tới nơi này phía trước một cái rút thăm địa phương, bởi vì hắn cũng là tới thăm gia, cho nên cũng liền rút ra cái này cái thẻ. Mà cái thẻ biểu hiện hắn là tại cái này hơn 5.000 tên. Mấy vạn người tỉ thí, cái này cần phí tổn không ít công phu xuống tới, bất quá tốt tại cái lôi đài này cũng đủ lớn, một ngày này đều có thể tiến hành cái này mấy chục cuộc tỉ thí. Đã nơi này đủ lớn bao lâu mới có thể so với thử? Diệp Phàm thật không may hợp hắn rút đến cái này, cái thẻ giao đấu chính là tại cái này thứ 30 tràng. Phía trước rất nhanh cái này tỉ thí liền bắt đầu xuống tới, Diệp Phàm nhìn thấy cái này lên sân khấu tỉ thí, Chí Huyền Tiên từng cái đều sinh hoài không ít tuyệt kỹ, nhưng là lại sợ nhìn thấy bọn họ đánh đấu cũng rất ít vận dụng cái này thần thông. mà lại hắn cũng rõ ràng đây là chí huyền tiên, muốn tu luyện được thần thông có thể là phi thường khó khăn, cho đến Diệp Phàm nhìn thấy cái này thứ 16 cuộc tỉ thí thời điểm, mới nhìn thấy bên trong có một vị chí huyền tiên vận dụng một loại thủy hệ thần thông. Cũng là sử dụng học kỳ này thần thông, đánh bại cùng hắn cùng một trên lôi đài cạnh tranh chí huyền tiên. Loại này chí huyền tiên cấp chờ đấu, Diệp Phàm căn bản khinh thường đi xem, bởi vì nhìn cái này mấy trận mới xuống tới, hắn đều lắc đầu xuống tới, chí huyền tiên cùng hắn so vẫn là quá yếu, Diệp Phàm hiện tại biết thần thông có mấy đạo. Hơn nữa còn có nhiều như vậy át chủ bài trước đó còn chém giết cái này là thiên tiên điên phong tiên nhân, mặc dù đối phương không biết hội không hội tìm tới nơi này, nhưng cùng Diệp Phàm tới nói tới trước cái này đế tông lại nói. Mà lại nếu như hắn cái này đế tông, cái này Mạc Sơn Kiếm Tông cũng không dám tới tội, dù sao cái này Mạc Sơn Kiếm Tông quá là một cái tiên tôn tông môn mà thôi, làm sao có thể cùng cái này đế tông tông môn so sánh. Đợi đến thứ 29 cuộc tỉ thí kết thúc về sau, Diệp Phàm mới nhìn thấy phía trên này một vị chủ trì tỉ thí tiên vương tuyên bố, Diệp Phàm đi đến nơi này số 10 trong sân tiến hành tỉ thí. Cái này tỉ thí sân bãi phong rất nhiều, cho nên Diệp Phàm lúc này nghe được cái này kêu gọi, sau đó hắn coi như tức phía trên cái này tỉ thí trên lôi đài, nhưng Diệp Phàm đạp vào cái lôi đài này liền thấy nhất thời có một đạo cái này áo xám cái bóng đi tới nơi này trên lôi đài, cùng hắn tỉ thí là một vị rất nam tử gầy yếu. Cái này áo xám nam tử trên người có một loại âm hàn chi khí, tuy nhiên Diệp Phàm cách hắn có chút xa, nhưng vẫn là cảm nhận được cỗ này âm hàn chi khí. Tại hạ Hứa Hàn Mặc. Diệp Phàm. Đối phương vậy mà báo chính mình tính danh, Diệp Phàm lúc này cũng chắp tay xuống tới, sau đó báo lên cái họ này tên, lần này là vì đào thải rơi đối phương. Cho nên cái này tranh đấu xuống tới, song phương khẳng định đều là phi thường tàn nhẫn, người nào cũng sẽ không cho ai cơ hội, cho nên khi tức trận này địa chi phía trên, một vị La Thiên Tiên tuyên bố xuống tới cái này giao đấu sau đó liền bắt đầu. Diệp Phàm nhìn thấy cái này áo xám nam tử dẫn động thủ trước, hắn sử dụng là một thanh trường đao tiên khí, cái này cây trường đao tiên khí mang theo một loại vô cùng khí tức băng hàn, không ngừng hướng về Diệp Phàm bên này công tới, hiển nhiên cái này trường đao phía trên liền mang theo băng hàn đao mang. Đối phương không biết sử dụng là tiên pháp gì, nhưng là cùng Diệp Phàm tới nói đều không trọng yếu. Diệp Phàm muốn giữ lại thực lực này xuống tới, cho nên không thể nhanh như vậy liền đem ra hỏa này cho đào thải xuống tới, nếu như bị người để mắt tới cái này vô cùng phiền phức. Cái này áo xám chí huyền tiên Diệp Phàm chỉ vận dụng cái này không đến ba thành công lực. Đao mang này đánh tới, Diệp Phàm kiếm linh cũng xuất động, sau đó lại trong nháy mắt tế ra cái này kể ra ánh kiếm nhau nhau. Ngăn trở hắn công tới đao mang, hai cái này tiêu tan hòa vào nhau, sau đó Diệp Phàm lần nữa vận chuyển kiếm này linh. Cái này mấy lần công kích phía dưới, Diệp Phàm trong nháy mắt hắn thần thức liền đã xem thấu, gia hỏa này toàn bộ tranh đấu thói quen. Quá yếu. Chỉ cần Diệp Phàm tùy ý vận dụng chính mình thần thức, đối phương sớm liền có thể bị hắn cho đào thải rơi, nhưng mà Diệp Phàm thần thức lại cũng sớm đã tại cái này địa phương khác. Bởi vì hắn nhìn thấy địa phương khác sân bãi. Cái này tranh đấu một trận đều phải phí tổn xuống tới. Cái này một hai canh giờ, coi như nhanh nhất cũng phải là nửa canh giờ mới kết thúc. Nếu như Diệp Phàm một chiêu này liền đem ra hỏa này cho dây mất, vậy kế tiếp hắn chí huyền tiên cũng sẽ không cần cùng hắn đánh. Đối với hắn mà nói cẩn thận là hơn, cho nên vẫn là che giấu mình thực lực. Chương 1437 Thần thông quyết đấu. Diệp Phàm cái này ra chiêu vô cùng cấp tốc, cơ hồ là tại đối phương cái này đao mang tới thời điểm, Diệp Phàm kiếm linh đã xuất kích sau đó đến đỡ được, Diệp Phàm cố ý kéo lấy thời gian này. Từ nơi này thời gian một nén nhang, quả thực là bị Diệp Phàm kéo tới cái này hai canh giờ thời gian, đối diện đang cùng Diệp Phàm cái này tranh đấu nhớ lại. Chí huyền tiên mặt mũi này phía trên không sợ hãi toát ra những thứ này mồ hôi đến, mà lại rất hiển nhiên toàn bộ sắc mặt đều biến thành màu đỏ tía, hiển nhiên là cái này thể nội tiên nguyên lực có chút không đáng. Diệp Phàm đã không muốn đi chờ, cái này cũng sớm đã đi qua 2 canh giờ, vậy hắn thì không đúng cái này Hứa Hàn Mạch khách khí. Ngay sau đó Diệp Phàm kiếm mang lần nữa biến đổi lại, sau đó một đạo kiếm vực bị Diệp Phàm trực tiếp vãi ra. Áo xám cái này Chí Huyền Tiên hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm đột nhiên phóng xuất ra cái này kiếm vực, vậy mà đem hắn toàn thần tiên nguyên lực đều bị trói lại xuống tới. Cái này trực tiếp không thể động đậy xuống tới mà đối phương cái này kiếm mang đã lập tức giết tới. Hắn cái này đao mang bị đánh bay ra ngoài, cả người đều lộ ra không thể tin được thần sắc đến, cứ như vậy nhìn lấy kiếm vực rơi xuống, sau đó hắn trực tiếp bị đối phương một đạo tiên nguyên lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Diệp Phàm thắng. Cái này Hứa Hàn Mạch bị đánh bay ra ngoài về sau, sắc mặt có chút tái nhợt xuống tới. Nhưng là còn thì lộ ra một tia may mắn đến hắn cùng Diệp Phàm đối chiến thời gian này nhìn lại, căn bản chính là đối phương cố ý đang trì hoãn thời gian. Mà lại giống như đối phương đánh vô cùng biệt khuất một dạng, một mực tại áp chế chính mình tu vi, không phải vậy cái này quét xuống đến một đạo tu vi, chỉ cần hắn vừa động thủ căn bản không phải hắn có khả năng chịu được lấy, khả năng thực lực đối phương cũng sớm đã vượt qua Chí Huyền Tiên. Hiện tại đoán chừng đã là cái này là thiên tiên, may mắn đối phương không có thống hạ sát thủ. Ở cái này là thiên tiên tiên nhân tuyên bố xong, chính mình trận đấu chiến thắng về sau Diệp Phàm đi xuống đài đến, sau đó tiếp lấy chờ đợi một vòng tỷ thí, trận đấu này hẳn là sẽ đào thải rơi thì có gần hơn 10.000 Chí Huyền Tiên sau đó theo thứ tự đi xuống. Nhưng cái này vòng thứ nhất Diệp Phàm thì đánh giá tính được, cũng phải dùng đi làm đếm ngày. Nhưng là Diệp Phàm cũng không thể rời đi nơi này tiến về chỗ khác, cho nên hắn liền ở chỗ này chờ đợi xuống tới. Diệp Phàm ở đây đợi gần cái này 3 ngày sau mới nhìn thấy thông báo cái này vòng thứ 2 tỷ thí, mà cái này vòng thứ 2 tỷ thí cũng là tiến hành cái này rút thăm, mà lại lần này cũng là đào thải rơi cái này một nửa nhân số. Diệp Phàm rất rõ ràng cái này lưu lại cũng đều là tinh anh, càng là người càng ít. Khi đó liền sẽ nổi bật đi ra những thứ này tinh anh bên trong tinh anh, cho nên tỷ thí kết quả cuối cùng cũng là khôn sống ngông chết. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không khách khí đi tới nơi này rút thưởng địa phương. Diệp Phàm xếp hàng sau đó tiến hành cái này rút tham tử, lần này so với lần trước đến tốt một chút, bất quá Diệp Phàm cũng không phải là rút đến cái này phía trước nhất, mà chính là rút đến cái này hơn 800 lá tham tử. Cái này hơn 800 lá tham tử, chí ít cũng phải các loại cái này 1-2 ngày xuống tới đoán chừng mới có thể so với xong. Dù sao hiện tại Diệp Phàm cũng không phải rất gấp, biết Trần Y Y Y Hạ Lạc, nếu là có thể nhờ vào đó nghe ngóng xuống tới, có lẽ hắn còn có thể biết Tô Ngộng Giao Hạ Lạc, điểm này Diệp Phàm đều không hoảng hốt, dù sao tại cái này thượng thiên vực, có thể tìm tới bọn họ cũng là Diệp Phàm muốn làm. 3 ngày sau đó, Diệp Phàm đã được như nguyện đợi đến hắn một vòng này thi viết, sau đó tại cái này trên lôi đài, Diệp Phàm nhìn thấy đi đến đài này phía trên là đến từ một cái khác thân thể mặc trang phục màu đen Chí Huyền Tiên, rơi tại đây trên đài từ nơi này thần thức nhìn sang. Diệp Phàm còn chưa lên sân khấu thì cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức, mà lại thì theo gia hỏa này thân thể bên trên truyền đến. Lúc trước Diệp Phàm đối chiến cái kia Hứa Hàn Mạch trên thân cũng có một cỗ khí tức, nhưng là không có gia hỏa này mãnh liệt như thế. Tại cái này La Thiên Tiên kêu lên chính mình tính danh thời điểm, Diệp Phàm cũng liền một bước đạp vào cái lôi đài này phía trên, sau đó vẫn là rơi vào trên người đối phương, chắp tay phía dưới tới nói, tại hạ Diệp Phàm, xin nhiều chỉ giáo. Rõ bèn rõ ràng, đối phương cũng cho biết tên họ xuống tới. Sau đó hắn căn bản không có động thủ xuống tới, mà chính là đem thần thức khóa chặt trên người mình, tựa hồ trên người mình tìm cơ hội. Đối phương tùy thời không lên hắn đương nhiên cũng sẽ không động, nhưng luôn như vậy cục diện không có khả năng một mực bảo trì xuống tới. Lúc này Diệp Phàm dự định chính mình dẫn động thủ trước, trong mắt hắn thực lực đối phương ở trước mặt mình thật đúng là không thể nói bao nhiêu lợi hại. Lúc này xuống tới Diệp Phàm trong nháy mắt liền đem chính mình kiếm linh tế ra, cái này vạn ánh kiếm hướng về hắn bao phủ đi. Về phần Diệp Phàm thần thông căn bản không cần thiết vận dụng, cho nên cái này gió bẻn rõ ràng cũng động. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy hắn xuất ra một cái phi kiếm màu đen, mà thanh này phi kiếm màu đen tiên khí bị hắn tế ra. Chỉ thấy bốn phía khu vực bên trong đều bao phủ tại một tầng hắc vụ bên trong. Diệp Phàm thần thức vậy mà tại thời khắc này khóa chặt không được hắn chân thân ở đâu. Trận này hắc vụ đều muốn toàn bộ lôi đài bao phủ xuống. Đây là cái gì công pháp? Diệp Phàm lúc này sửng sốt một chút, lại còn có để hắn cái này thần thức căn bản không thể nhìn thấy. Thì hắc vụ giống như là đem Diệp Phàm đưa vào cũng là một đạo khác không gian bên trong. Diệp Phàm thần thức phiêu hốt không thể khóa chặt lại hắn. Hắn cũng chỉ có thể hai mắt nhắm lại, sau đó bắt đầu bắt cái không gian này ba động. Đối phương khẳng định thì cất ở cái này hắc vụ bên trong, toàn bộ trên lôi đài đều bị hắc vụ bao phủ, cơ hồ dưới đài những thứ này quang nhìn đến Chí Huyền Tiên nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Bởi vì liền bọn họ thần thức đều có thể nhìn thấy, muốn là bọn họ cho đụng phải, đoán chừng hiện tại cũng không thể hoàn toàn đi tới. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cùng cái này rõ bẻn rõ ràng khách khí. Diệp Phàm giật mình phát giác được phía trên không gian này một đạo ba động, mà đạo này ba động trước ngay phía trước, trong nháy mắt liền hướng trái lệch một điểm, sau đó tại hướng lấy hắn sau lưng mà đi. Tiếp đó, Diệp Phàm khỏe miệng thì cười ra ngoài, lúc này hắn lập tức thì phát động chính mình thần thức công kích, mà đạo này thần thức đao lập tức chém về phía cái này phía sau. A. Diệp Phàm liền nghe đến A rít lên một tiếng về sau. Sau đó lúc này Diệp Phàm lửa này đao thần thông lập tức bị nó phát ra ngoài, thì dài 10 trượng tường lửa lập tức đem những thứ này hắc vụ toàn bộ hòa tan biến mất ở trước mặt hắn, mà đối phương cũng bị hỏa đao trực tiếp bổ trúng, tiếp hướng về sau lưng bay ra ngoài. Diệp Phàm sắc mặt vô cùng lãnh khốc nhìn lấy đây hết thảy. Đây cũng chính là một chiêu tất trúng đối phương cái này hắc vụ rất mạnh, mà lại tùy thời cũng không thể nhìn xuyên loại bản lãnh này đều đã tương đương với thần thông. Nếu như không tính tranh thức thần thông, cái kia cũng coi là bán thần thông, chí ít nó đã ngăn trở lại Diệp Phàm đạt cuối cùng vẫn là bị hắn cho phá mất. Dọ bèn rõ ràng bưng bít lấy thụ thương ở ngực, sau đó đứng lên trên mặt cam bái hạ phong. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Phàm lửa này tưởng lại là dùng đến thiên hỏa thôi động đi ra, cũng là bởi vì cái này thiên hỏa trực tiếp phá vỡ hắn hắc vụ. Đương nhiên đây không phải trọng điểm nhất là hắn thần thức, bị không hiểu một đạo công kích đánh trúng, cũng là bởi vì đạo này thần thức công kích lệnh hắn cái này thất sách xuống tới, cho nên cái này hắc vụ tự nhiên cũng liền bị ép đi. Liền trực tiếp một chiêu liền bị ép trên mặt hắn căn bản không có bất luận cái gì hào quang, nhưng cũng là vô cùng bất đắc dĩ đi xuống đài này đi, mà đài này phía trên La Thiên Tiên trong nháy mắt thì tuyên bố Diệp Phàm chiến thắng. Diệp Phàm phía dưới mới biết được lần này hiểu rõ tình hình thì ra hỏa này, bất quá Diệp Phàm cũng sẽ không giết hắn, dù sao đã xuất hiện tại cái này cũng sẽ không có người nào đến chú ý chính hắn. Chương 1438 Ngụy không gian pháp tắc. Diệp Phàm rõ ràng cái này sau đó tranh đấu, chẳng qua là một cái thời gian phía trên vấn đề, đối với hắn mình liệu có thể có tư cách tiến vào đến cái này Chí Huyền bảng trước 200, Diệp Phàm thế nhưng là có ý nghĩ của mình ở bên trong, lấy hắn thực lực tiến vào cái này 200 cũng là 10 phần nhẹ nhõm. Diệp Phàm cuộc tỉ thí này kết thúc về sau, hắn liền đang chờ đợi tiếp theo cái này khiêu chiến. Mấy cái ngày sau, Diệp Phàm cuối cùng đã được như nguyện tiến hành cuối cùng này hơn 400 người tỉ thí. Đây thật là qua năm quan chém 6 tướng, sau đó thì một đường lên Diệp Phàm điên cuồng tấn cấp đến cái này 400 người đứng đầu, còn dư lại cũng là giữa song phương sau cùng một trận tỉ thí, chỉ cần Diệp Phàm có thể đánh được lấy đối phương. Sau đó đào thải rơi một người khác. Hắn liền có thể tiến vào cùng cái này Thiên Hãn Tiên Viện đệ tử tiến hành cuối cùng quyết đấu, đánh bại chính bọn hắn liền có thể thành vì cái này Thiên Hãn Tiên Viện đệ tử. Sau cùng một cuộc tỉ thí lộ ra rất là trọng yếu, Diệp Phàm còn có dưới đài có Chí Huyền Tiên đều cơ hồ bình phong hít một hơi, sau đó nhìn xem phía trên này Tiên Vương tuyên bố sau đó cuối cùng tỉ thí. Diệp Phàm không biết mình sẽ bị chọn lựa đến đâu cái đối thủ. Nhưng là hắn đã sớm làm dự tính hay lắm, bằng vào chính mình thần thông, lần trước cái này rõ bẻn rõ ràng hắc vụ thần thông đều không có thể đem Diệp Phàm cho kích thương, huống chi cái này hắn một chút Diệp Phàm lại càng không có hay xảy ra nghĩ. Sau đó tỉ thí, Diệp Phàm cũng tại đài này phía dưới xem chừng. Sau đó cái này cái thẻ hắn rút đến là một cái tiếp cận La Thiên Tiên tu vi gia hỏa. Lần trước trên đài Diệp Phàm liền kiến thức quá gia hỏa này lợi hại, đối phương cũng là một chiêu trực tiếp dây mất cùng hắn cùng đài giao đấu Chí Huyền Tiên. Gia hỏa này tiên nguyên lực phi thường cường hãn, chí ít có thể lấy nói đã là nửa bước La Thiên Tiên tu vi. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không sợ nửa bước La Thiên Tiên. Chủ trì tuyên bố tỉ thí lần này bắt đầu sau cùng Diệp Phàm mới tiếp tục bay lên đài này tới. Phạm Nước đứng trên đài, nhìn lấy đối thủ bay lên đài, sau đó trực tiếp báo ra bản thân danh hào tới. Diệp Phàm cũng nhất thời bạo ra bản thân danh hào, nói ra, Diệp Phàm, xin nhiều chỉ giáo. Sau đó song phương cũng không có làm nhiều bất luận cái gì lưu lại, hai người rất nhanh liền giao thủ xuống tới. Diệp Phàm dẫn đầu tế ra bản thân kiếm linh, sau đó vạn kiếm quy tông kiếm mang, trực tiếp bắn một lượt ra hướng về hắn chỗ có địa phương phong đi qua. Hiển nhiên Diệp Phàm muốn dẫn động thủ trước chiêm trước cái này tiên cơ, đối phương thế nhưng là nửa bước La Thiên Tiên tu vi, cái này tiên nguyên lực cùng Diệp Phàm lực lượng ngang nhau, chỉ là Diệp Phàm tại nghĩ đối phương có phải hay không cũng tu luyện được thần thông. Nếu như là tu luyện được thần thông, vậy xin lỗi đến không phải thì dễ dàng như vậy. Phạm Nước cũng là một thanh thượng phẩm tiên khí bị hắn tế ra đi, sau đó tiên khí quang mang hướng thẳng đến Diệp Phàm kiếm mang gào thét mà đến. Vây một tiếng, song phương đem lập tức kiếm mang đụng cùng một chỗ, Diệp Phàm sắc mặt cũng khẽ nhíu mày xuống tới. Mà cái này Phạm Nước cả người hắn cũng đều lộ ra một điểm lo nghĩ, hiện tại chẳng qua là thăm dò mà thôi. Song phương cũng không dám tận lớn nhất cường độ. Rất nhanh Diệp Phàm cái này tiếp theo kiếm mang lần nữa tê ra đi, trực tiếp Diệp Phàm kiếm vực trong nháy mắt triển khai, kiếm này vực Diệp Phàm biết đoán chừng khống không được ra hỏa này. Quả nhiên kiếm vực triển khai cái này Phạm Nước cả người nhỏ hơi kinh ngạc một chút, sau đó trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được chính mình tiên nguyên lực bị trói lại xuống tới. Đây là lệnh hắn cảm thấy rất là chấn kinh, sau đó không chờ đối phương cái này kiếm vực lại một lần nữa tăng lớn, hắn cái này tiên khí trong nháy mắt thi triển đi ra khiêu không kiếm thuật. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt theo Diệp Phàm bố trí tới này cái kiếm vực bên trong bay thẳng ra ngoài, sau đó cả người xuất hiện tại kiếm này vực bên ngoài, cái này khiến Diệp Phàm cả người đều càng chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Còn có thể có dạng này một loại khiêu không kiếm thư. Nếu như đối phương là phá mất hắn cái này kiếm vực trói buộc, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không rất kinh ngạc, nhưng là đối phương là trực tiếp khiêu không nói cách khác Diệp Phàm cái này kiếm vực, căn bản không có đụng chạm đến đối phương. Loại này khiêu không kiếm vực khiến Diệp Phàm càng chấn kinh, nếu như nhất định phải dùng thần thông đến định nghĩa lời nói, gia hỏa này khả năng trực tiếp mò thông nhất điểm không gian pháp tắc ở mép, đây là phi thường khủng bố. Một khi đối phương nếu là tu luyện được cái này không gian pháp tắc, cái kia Diệp Phàm chỗ có thần thông mặt đối không gian pháp tắc trên cơ bản là không có khả năng đánh thắng được, nhìn tới nhìn lui Diệp Phàm cũng có thể phát giác được hắn cái không gian này pháp tắc. Nhất thời Diệp Phàm coi như tức hỏi, ngươi vừa mới sử dụng chẳng lẽ là không gian pháp tắc không được? Ngươi thế mà có thể nhảy ra ta kiếm vực. Diệp Phàm lời này vừa hỏi ra, lại phát giác được đối phương cái này tiên khí phi kiếm ở trước mặt hắn trực tiếp nghịch không biến mất mà đi, mà lại cái này tiên kiếm cũng nhất thời liền Diệp Phàm thần thức đều không thể bắt được. Phạm Nước căn bản không nguyện ý trả lời Diệp Phàm lời này, mà lúc này Diệp Phàm cũng không dám khinh thường xuống tới, cho nên Diệp Phàm rất mau đem chính mình thần thức xách đến tối cao tầng thứ. Sau đó cái này thần thức rời rạc tại cái không gian này bên ngoài. Đối phương phi kiếm tiên khí không có khả năng trực tiếp thì biến mất ở chỗ này, tuyệt đối là bị ẩn nấp đi, chỉ là cái này tiên kiếm ở nơi nào Diệp Phàm không có có thể tìm tới, nhưng là hắn thần thức có thể cảm ứng được cái này không gian ba động. Chỉ là cái không gian này đưa tin không chỉ là một chỗ, nếu như là hai nơi lời nói, Diệp Phàm có thể sẽ không kinh ngạc. nhưng là cái này tiên khí không gian ba động lại có ba khu. Diệp Phàm cũng không dám cắt bình tĩnh cái này tiên khí đến cùng hội theo phương hướng nào đi ra. Ba phương hướng Diệp Phàm đem chính mình lôi đao trong nháy mắt một hóa thành ba, sau đó hướng về đối phương cái này không gian ba động trực tiếp chém tới, lôi đao trong nháy mắt làm ba đoạn tế ra. Đây chính là Diệp Phàm thần thông một trong, quả nhiên mặt khác hai nơi lôi đao trực tiếp công kích hư không, cái kia vô cùng không rõ ràng không gian ba động, lại là cất giấu thanh phi kiếm kia tiên khí bị Diệp Phàm lôi đao trong nháy mắt đánh trúng. Loảng xoảng một tiếng, Diệp Phàm lôi đao đánh tan đạo này phi kiếm tiên khí, cái này Phạm Nước hơi có chút kinh ngạc, hắn trước mấy vòng đều là dùng một chiêu này đánh bại hắn tuyển thủ, nhưng là không nghĩ tới hắn mạnh như vậy một loại thần thông. Thực trong lòng của hắn rất rõ ràng hắn cái này thần thông không thể gọi là không gian pháp tắc thần thông, nếu là không gian pháp tắc thần thông, vậy thì không phải là hắn phi kiếm, vậy liền biến thành hắn mình có thể ở chỗ này biến mất. Cho nên loại thần thông này thực cũng chỉ có thể gọi ngụy không gian pháp tắc bất quá thì loại này pháp tắc, hắn đều có thể đánh bại phía trước tất cả cao thủ, nhưng là ở chỗ này không nghĩ tới lọt vào đối phương phá giải. Nguyên lai là dạng này, Diệp Phàm ba đạo lôi đao chặt đứt, bên trong hai đao thất bại, sau cùng nhất đao chạm đến cái này tiên trên thân kiếm. Thực hắn cũng đã biết cái này căn bản không phải không gian pháp tắc. Nếu như là không gian pháp tắc lời nói bọn họ ba đạo cái này cần đến khẳng định đều là thất bại. Mà không chỉ là hai đao thất bại, mà bên trong một đạo bị hắn đánh trúng, bởi vì chỉ cần lưu giữ tại không gian pháp tắc, đối phương liền có thể trực tiếp xê dịch hắn chỗ tại không gian, sau đó trong nháy mắt đi vào Diệp Phàm trước mặt đem chính mình trọng thương. Đương nhiên đối phương đạo này ngụy không gian pháp tắc cũng là tìm tòi đến một chút xíu cái này biên giới. Nếu như đối phương hoàn toàn nắm giữ cái này không gian pháp tắc, cái kia Diệp Phàm cái này hôm nay ở chỗ này sinh tử chưa biết, cho nên khi tức Diệp Phàm đã biết cái này đạo thần thông về sau thì không có chút gì do dự xuống tới, gia hỏa này nhất định phải sớm làm giải quyết. Đương nhiên nếu như có thể đạt được hắn cái này ngụy không gian pháp tắc, Diệp Phàm liền có thể dùng chính mình đạo quyển thiên phù đến thôi diễn xuống tới đối phương cái không gian này pháp tắc. Nói không chừng hắn có thể thôi diễn đến chính xác không gian pháp tắc. Chương 1439, không may. Cái này cũng nói không chính xác xuống tới, nhưng Diệp Phàm cơ hồ không có chút gì do dự, trừ kiếm vực tiếp tục thi triển ra, đem hắn áp bách tại chính mình trói buộc kiếm vực bên trong. Diệp Phàm cái này lôi đao lần nữa tế ra cái này dài 10 trượng lôi đao, tốc độ phi thường nhanh mà hướng thẳng đến trước người hắn vô tới. Phạm Nước đều đã bị Diệp Phàm bức ra bản thân ngụy không gian pháp tắc, nhưng dạng này cũng căn bản giải quyết không rơi đối phương. Sau đó hắn tế ra cái này thượng phẩm tiên bảo, trực tiếp hóa thành một ngọn núi ngăn trở Diệp Phàm cái này những thứ này dài 10 trượng lôi đao. Lôi đao bổ vào hắn cái này tiên bảo phía trên phát ra tiếng len ken vang. Trận này phía trên tỉ thí. Phía dưới những thứ này xem chừng cái này chí huyền tiên tiên nhân nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng cái này nửa bước la thiên tiên người đánh một cái chí huyền tiên trung kỳ tiên nhân khẳng định là toàn thắng, nhưng lại bị đối phương buộc đánh lấy, hoàn toàn là đảo ngược xuống tới để bọn hắn mặt mũi này phía trên quá khiếp sợ. Mà lại Diệp Phàm làm dùng đến những thứ này lôi đao, Phạm Nước căn bản không có cách nào ngăn cản được xuống tới. Bởi vì loại thần thông này không chỉ là một cái, sau đó Diệp Phàm hỏa đao lần nữa tế ra, mà lại là dùng hắn thiên hỏa trực tiếp tế ra. Cái này Phạm Nước trên mặt không khỏi đắng chát xuống tới, lúc trước hắn cũng nhìn qua Diệp Phàm cái này mấy cái cuộc tỉ thí xuống tới, đều chưa thấy qua hắn vận dụng thần thông nhưng là đến nước này, hắn nhìn thấy Diệp Phàm vận dụng hai loại thần thông. Đã bị cái này lôi đao đánh trúng xuống tới. Trên thân đã không có hắn cái này tiên bảo, có thể ngăn cản được Diệp Phàm hỏa đao, trong nháy mắt hỏa đao chạm ở trên người hắn, cả người hắn trên thân phòng ngự tiên khí bị hỏa đao chạm bay ra ngoài ngươi. Thiên hỏa uy lực tuy nhiên còn không có tấn cấp đến loại này phi thường cường đại thần diễm, nhưng là lấy ngày này lửa tiếp cận thần diễm trình độ, hắn coi như lợi hại hơn nữa thân này phía trên cũng phải lột một tầng ra xuống tới. Bị lửa này thân đao thể về sau. trong nháy mắt thân chúng hỏa độc. Lúc này Phạm Nước căn bản không thể tiếp tục tranh đấu xuống tới, sau đó trực tiếp từ nơi này trên lôi đài tuyên bố đầu hàng. Kết cục này đã sớm là Diệp Phàm trong dự liệu sự tình, cái này Phạm Nước ném hạ cũng chính là chuyện tốt. Diệp Phàm trực tiếp liền bỏ qua hắn, dù sao gia hỏa này không có đối với mình thống hạ sát thủ, chỉ là cái này ngụy không gian pháp tắc để Diệp Phàm cái này trong đầu nhiều một tia cảm ngộ xuống tới, nhưng là đối phương cái không gian này pháp tắc đường đi cũng không phải đúng, khả năng cũng là trong lúc vô tình tìm tòi xuống tới. Cuộc tỉ thí này lấy trên lôi đài La Thiên Tiên tuyên bố Diệp Phàm chiến thắng về sau, sau đó thì không có cái gì tốt do dự. Diệp Phàm nếu như có thể đánh bại cuối cùng này Thiên Hãn Tiên Viện bên trong đệ tử tùy ý một vị, như vậy Diệp Phàm liền trực tiếp chiến thắng. Nhưng cái này cuối cùng 200 vị người thắng trận toàn bộ đều tuyển rút ra về sau. Dưới đài những thứ này Chí Huyền Tiên Tiên nhân nhao nhao đối với cái này lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó Diệp Phàm liền thấy tại chủ này vò phía trên, ngày này Nguyên Tiên Đế lần nữa hàng lâm xuống. Sau đó hắn tại chủ này vò phía trên liếc nhìn liếc một chút trên quảng trường này bị tuyển bạt lưu lại cuối cùng 200 vị Chí Huyền Tiên Tiên nhân, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười đến, sau đó nói, chư vị còn lại 200 vị đều là tinh anh, đã các ngươi đã được tuyển ra, cái kia sau cùng một đạo khảo nghiệm liền muốn đến, chỉ cần tùy ý đánh bại chúng ta phái ra cái này hơn 10 vị đệ tử. Các ngươi thì có tư cách tiến vào đến chúng ta Thiên Hãn Tiên Viện đệ tử. Đây là ta Đế Tông cái này mấy ngàn năm nay lần nữa thu đồ đệ, cho nên ta ở chỗ này muốn sớm chúc phúc các ngươi. Ngày này Nguyên Tiên Đế nói lời nói này xuống tới, Diệp Phàm cũng căn bản không có nghĩ như thế nào xuống tới. Hắn lần này chỉ là vì cái này xuyên giới toa đến. Nếu là cuối cùng có thể được đến thì xuyên giới toa mới là Diệp Phàm tới đây mục đích. Cho nên ngày này Nguyên Tiên Đế một phen xuống tới về sau, cái này tỉ thí liền chính thức bắt đầu, bởi vì cái này trên trận có hơn 10 vị đệ tử. Cho nên Diệp Phàm cũng không biết mình đến cùng hội rút chúng Đế Tông đệ tử nào, mà lại thực lực đối phương xem ra mạnh phi thường. Tuy nhiên bọn họ chỉ là Chí Huyền Tiên Tiên Nhân, nhưng đều là cái này Chí Huyền Bảng Tiên Nhân, một cái Trung Thiên Vực Chí Huyền Bảng Diệp Phàm mà còn sẽ không rất để ý. Nhưng đây là tại Thượng Thiên Vực Chí Huyền Bảng, hơn nữa còn là ngày này Hãn Tiên Viện đệ tử. Cho nên cái này bên trong các mặt Diệp Phàm đều muốn cân nhắc xuống tới. Lúc này Diệp Phàm rút đến cái này cái thẻ để Diệp Phàm có chút im lặng xuống tới. Hắn giao đấu là một cái tên gọi là Duyển, mà lại nghe tên tựa như là một vị nữ đệ tử. Cái này cái thẻ quất còn về sau liền không thể đổi lại. Lúc này Diệp Phàm tại cái này trong thần thức quét mắt một vòng xuống tới, hắn trong đôi mắt thì rơi vào bên trong một vị nữ đệ tử trên thân, còn là một vị tướng mạo băng lãnh nhưng là cái này đẹp như tiên nữ một vị nữ đệ tử. Xui xẻo như vậy làm sao lại rút chúng hắn đâu? Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới biết, trận này phía trên bất quá là hơn 30 vị đệ tử, bên trong cũng chỉ có 2 vị nữ đệ tử. Mà không khéo là Diệp Phàm quất bên trong chính là vị kia tên là Duyển nữ đệ tử. Sau đó Diệp Phàm liền nghe đến chung quanh những thứ này khẩn cấp Chí Huyền Tiên cũng nhao nhao đang nghị luận xuống tới. Bọn họ đều tại may mắn nói ra, may mà chúng ta không có rút đến cái này Duyển sư tỷ, nàng thế nhưng là Thiên Hãn Tiên Viện Chí Huyền Bảng xếp hàng thứ nhất cao thủ, mà lại nếu ai rút đến nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. May mắn vận khí này tốt chúng ta không có rút đến. Lời nói này nghe xuống tới Diệp Phàm kém chút đều muốn cái này thổ huyết, đối phương vận khí làm sao tốt như vậy, cái này hắn cũng quá lưng, thế mà rút chúng ngày này Hãn Tiên Viện Chí Huyền Bảng đệ nhất cao thủ, nếu như là đổi lại hắn Diệp Phàm còn có thể nghĩ tới. Nhưng cái này đệ nhất cao thủ cái kia Diệp Phàm lúc này thì giữ nhiều lành ít, có thể hay không tấn cấp cũng đều được liều mạng. Vị này tiên hữu, ta nhìn ngươi mặt mày ủ rũ, mà lại trên mặt vô cùng khổ sở, chẳng lẽ ngươi rút chúng là Duyển sư tỷ hay sao? Cách đó không xa một vị Chí Huyền Tiên đi tới, sau đó nhìn một chút Diệp Phàm, coi như tức hỏi. Diệp Phàm không có trả lời, ngược lại là vô cùng bất đắc dĩ gật gật đầu xuống tới, đối phương chợt sắc mặt kinh biến, sau đó chỉ có thể an ủi một chút Diệp Phàm nói ra, vị này tiên hữu sau đó khả năng ngươi có một trận đánh ác liệt muốn đánh, nghe nói cái này dùn sư tỷ đối cái này về sau đệ tử cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm, mà lại thì là tiên đế dặn dò. Đa tạ nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Phàm cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi xuống tới, cái này là có người hay không tại gian lận. Sau đó cô y đem hắn rút đến cái này dùn. Hiện tại cái này dùn tiên tử, đoán chừng cũng biết mình đối thủ ở nơi nào, mà lại đối phương thần thức cũng trực tiếp rơi vào Diệp Phàm trên thân. Đi một bước nhìn một bước, Diệp Phàm đã không còn gì để nói, sau cùng một trận nhất định phải đem hết toàn lực, sau đó cũng là tuyên bố tranh đấu thời điểm đến. Cho mời dùn tiên tử lên sân khấu, còn có vị kia tấn cấp Diệp Phàm. Hắn thật không may trực tiếp bị tuyển tại cái này vòng thứ nhất, cho nên khi tức Diệp Phàm nhìn thấy cái này dùn trong nháy mắt lên sân khấu, mà lại thân này sau lưng lấy một thanh tiên kiếm cả người đều là mặt không biểu tình, mắt màng căn bản không khán đài phía dưới bất kỳ người nào. Dưới đài tất cả tiên nhân, đều tại vạn chúng chú mục chờ mong, Diệp Phàm chỉ có thể vô cùng khổ cực sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó thì chậm rãi mới lên đài đi. Chương 1440, Hoa Quyển Tiên Bảo. Diệp Phàm thực chính mình đáy lòng cũng rất là im lặng xuống tới, lại bị cái này lai nhân tiên tử cho chọn chúng, mà lại cùng hắn đối chiến lấy dưới đài những người này tất cả đều là cái kia một bộ chế dê ư, còn có xem kịch thần sắc, cơ hồ đều đang đợi mình bị cái này lai nhân đánh bại xuống tới. Một bộ phận Chí Huyền Tiên mang theo đồng tình, một phần khác cũng chỉ là ở bên kia nghị luận. Gia hỏa này mệnh thật quá khổ cực, vậy mà chọn được lai nhân sư tỷ, xem ra lần này hắn đã định trước cùng ngày này Hãn Tiên Viện vô duyên. Đúng vậy à, lai nhân sư tỷ thế nhưng là cái này Chí Huyền Tiên bảng đệ nhất cao thủ, tại cái này Diệu Thành Thiên vực nội, ai có thể không biết lai nhân sư tỷ đâu. Đúng thế, hắn chả dám lên đài còn không bằng trực tiếp từ bỏ tính toán. Lai nhân sư tỷ thế nhưng là Chí Huyền Tiên viên mãn cao thủ, khoảng cách cái này là thiên tiên cũng bất quá là cách xa một bước, mà lại hắn thực lực coi như bình thường là thiên tiên, đều không phải là lai nhân sư tỷ đối thủ. Diệp Phàm không có chuyện gì phía dưới một đống người đối với mình châm chọc khiêu khích, cũng không có để ở trong lòng, hắn lần này tới mục đích rất rõ ràng chính là muốn Thiên Hãn Tiên Viện. Sau đó cầm tới xuyên giới toa tiến về hạ giới, bất kể hắn là cái gì tiên tử. Cái gì bảng cao thủ Diệp Phàm sẽ không để ý, hiện tại muốn làm liền là dốc hết toàn lực, sau đó đánh bại trước mặt đối thủ, không hội bởi vì hắn là cái nữ tiên người Diệp Phàm thì khách khí với hắn. Diệp Phàm sau khi lên đài sau đó thần thức thì rơi tại đây cái lai nhân sư tỷ trên thân, đối phương cái này thần sắc vô cùng băng lãnh, gần như không mang một chút tình cảm sắc thái, mà lại Diệp Phàm chỉ là hướng về nàng gật gật đầu xuống tới. Lai nhân liền một cái này ra dáng đáp lại đều không có, Diệp Phàm biết hắn muốn động thủ, không phải vậy cái này sau đó khẳng định thua trận khí thế. Lúc này xuống tới Diệp Phàm trong nháy mắt đem chính mình kiếm linh tế ra, sau đó bắt đầu thi triển chính mình kiếm vực thần thông. Lần trước hắn thì đánh bại cái này Phàm nước, gia hỏa này thi triển đi ra thần thông, Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi xuống tới. Diệp Phàm kiếm vực thi triển đi ra, dưới đài cái này vốn là thờ ơ lai nhân rốt cục động xuống tới. Diệp Phàm nhìn thấy nàng cái kia đeo tại sau lưng cái kia thanh phi kiếm màu bạc tiên khí, bị nàng tế ra lơ lửng giữa không trung. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy kiếm quang đối phương tại Diệp Phàm trước mặt hóa thành đạo này vô cùng lợi hại cái này kiếm võng. Mà những thứ này kiếm vong lập tức cùng Diệp Phàm kiếm vực đụng vào nhau. Lúc này Diệp Phàm kiếm vực chỉ nghe được tiếng vỡ vụn âm. Bị kiếm vong lập tức rào sát, Diệp Phàm có chút giật mình xuống tới hắn kiếm vực thế nhưng là thần thông cấp bậc. Hiển nhiên đối phương cái này kiếm vong cũng cần phải cấp bậc phi thường cao. Không khó làm sao có thể đem chính mình kiếm vực thì cho phai mở rơi. Đài này phía dưới xem chừng một chút Chí Huyền Tiên cũng không khỏi đạt được âm thanh ủng hộ. Hiển nhiên cái này trận chiến đầu tiên bọn họ đều tại tập trung cái này thần thức xem chừng bên trong, đối cái này lai nhân sư tỷ bọn họ vẫn là vô cùng hoảng sợ. nếu như người nào rút đến nàng đối chiến xuống tới, khả năng một chiêu thì không chịu nổi, nhưng là đài này phía trên gọi Diệp Phàm ra hỏa thế mà gắng gượng qua cái này chiêu thứ nhất. Diệp Phàm chủ này động công kích đến đến cũng không có đạt hiệu quả, sau đó Diệp Phàm không hiện lên nhiều, sau đó Diệp Phàm đem tiên nguyên lực rót vào tại kiếm linh bên trong, sau đó ra ngự long tại thiên, bị Diệp Phàm trực tiếp tế ra kiếm này, Diệp Phàm tất cả kiếm mang hội tụ thành một đạo kiếm long. Kiếm này long trực tiếp cuồn cuộn cuốn tới. Quả nhiên lần này, lai nhân sắc mặt hơi hơi biến một chút, sau đó chỉ thấy được nàng thanh trường kiếm này bị nàng xoay tròn, xuất hiện tại cái này không trung, ngay sau đó vẽ ra một đường cong tròn. Diệp Phàm nhìn thấy cái này viên hồ chạm theo trên tay hắn trực tiếp tế ra. Cái này viên hồ chạm trong nháy mắt đem Diệp Phàm kiếm long đánh cùng một chỗ, không sai sau giữa hai bên va chạm nhau lên. Cái này cự chấn động mạnh thanh âm làm cả lôi đài đều đang run rẩy xuống tới, vốn là cái không gian này đều là không ổn định. Nhưng là bị Diệp Phàm hai người bọn họ làm thành như vậy xuống tới, toàn bộ không gian đều trở nên hơi có chút không vững chắc xuống. Trên đài kịch liệt tiếng đánh nhau, làm cả lôi đài đều đang chấn động, sau đó cái này nơi không xa tiên vương, đồng thời xuất thủ xuống tới đem cái không gian này vững chắc xuống. Diệp Phàm kiếm long vậy mà không có bất kỳ cái gì có hiệu quả. Trước kia đối phó hắn chí huyền tiên cơ hồ Diệp Phàm kiếm long đều có thể cuốn lấy đối phương, không sai mà đối phương cái này viên hồ chạm thực tế quá lợi hại, mà lại Diệp Phàm nhìn thấy cái này viên hồ chạm lại còn biết cái này tách ra, một hóa thành nhị nhị hóa làm bốn. Cùng Diệp Phàm cái này vạn kiếm quy tông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là đối phương viên hổ chạm quá lợi hại. Diệp Phàm biết sau đó khẳng định phải thi triển phía dưới đến chính mình thần thông, cho nên hắn căn bản không ngừng cắt bỏ. Sau đó ngay sau đó cái này thể nội sức hấp dẫn chuyển hóa, trong nháy mắt Diệp Phàm đem chính mình dài 10 trượng lôi đao bị hắn tế ra đi. Đây là tại chỗ lôi đao xuất hiện tại cái này không trung rất nhanh. Đài này phía dưới những thứ này đây là chí huyền tiên nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không ngờ tới đối phương vậy mà vẫn là một cái lôi hệ chí huyền tiên. Cái này lôi hệ chí huyền tiên không phải là đại đế tông môn, làm sao lại đến cái này phổ thông đế tông bên trong. Điều này làm cho bọn hắn đều có chút không cởi xuống đến. Diệp Phàm cái kia lôi đao tế ra về sau lai nhân viên hồ chạm trong nháy mắt bị lôi đao trực tiếp chém chết. Mà cái này lôi đao trực tiếp theo nàng viên hồ chạm lại đến trước người nàng. Cái này lai nhân không dám khinh thường xuống tới, sau đó Diệp Phàm liền thấy trên người hắn tế ra một kiện bút mực pháp bảo. Đó là một bức non xanh nước biếc bức tranh, mà bức tranh này bị hắn tế ra về sau, Diệp Phàm liền thấy chính mình lôi đao, vậy mà trực tiếp bị bức tranh hấp thu đi vào, sau đó biến mất ở trước mặt hắn. Diệp Phàm cái này lôi đao uy lực chính hắn là biết, mà đối phương bức họa này quyển lại có lớn như thế uy lực. Có thể trong nháy mắt đem chính mình tế ra cái này lôi đao thu đến này họa quyển bên trong. Vậy kế tiếp Diệp Phàm còn đánh cái bữa. Lúc này Diệp Phàm cũng không dám khinh thường. Sau đó nhìn bức tranh này thu hồi về sau. Sau đó Diệp Phàm liền đem chính mình cái này thể nội thiên hỏa gửi ra. Cái này cao vài trượng tường lửa cũng bị Diệp Phàm vãi ra. Phối hợp với cái này hỏa đao Diệp Phàm lần nữa đánh tới. Diệp Phàm không tin ra hỏa này bức tranh, có thể đem lửa này đao cũng cùng nhau thu nhận sử dụng đi vào. Tuy nhiên hắn có thể đem chính mình lôi đao thu nhập nhưng là mình hỏa đao thế nhưng là mang theo cái này thiên hỏa ở chính giữa. Ở chỗ này tới lai nhân vừa mới tế ra này hỏa quyển, đã đem trong cơ thể hắn tiên nguyên lực tiêu hao không ít. Đối phương thì lôi đao quá quỷ dị mà lại tốc độ này quá nhanh. Nếu không phải có này họa quyển tại thân khả năng lần này hắn thì tính sai. Mà lại đối phương những công kích này đều là phi thường sắc bén, để hắn thì đáp ứng không xuể, mà thì sống đến lần nữa tới. Hắn lại muốn tế ra cái này bức tranh đã không kịp, chỉ có thể vội vàng chấp nhận trên thân một kiện loại hình phòng ngự thủy hệ tiên bảo tế ra. Chỉ gặp tuần này bị nổi lên một tầng thủy lam sắc hộ cháo. Diệp Phàm hỏa đao chạm tại cái này hộ cháo phía trên, trực tiếp hai cái này đụng vào nhau về sau, hắn loại này hộ cháo lập tức bị Diệp Phàm các loại hỏa đao trực tiếp đụng nát. Sau đó Diệp Phàm tự nhiên là sẽ không theo hắn tiếp tục khách khí xuống tới. Sau đó lại lần Diệp Phàm đem kiếm này linh tế ra, chỉ gặp tại Diệp Phàm những thứ này trong kiếm quang lần hình thành một cái kiếm vực hướng về hắn bao phủ xuống. Chương 1441, Đế Tông khí phái. Lúc trước hắn viên hồ chạm hẳn là nàng thần thông một trong, có thể đem chính mình kiếm vực đánh nát, mà lần này kiếm vực lần nữa đi ra, quả không sai ra hỏa này phòng ngự thì chỉ độn một chút. Dạng này cơ hội Diệp Phàm há có thể bỏ lỡ, cho nên trong nháy mắt Diệp Phàm thần thức công kích đã xách đến tối cao tầng thứ, sau đó hắn thần thức công kích tại hắn tất cả pháp bảo toàn bộ thi triển xong về sau, trực tiếp vượt qua nàng những thứ này pháp bảo. Chém tới nàng thức hải ở mép, cái này mang ý nghĩa thần thức đao trực tiếp chạm tại nàng thần thức ở mép. Nàng cả người đều ngơ ngẩn một chút, căn bản không kịp phản ứng tới, mà mượn cái phản ứng này, Diệp Phàm ở chỗ này trong nháy mắt đem chuyển rời thi triển đi ra, Diệp Phàm trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, sau đó cái gì đều mặc kệ Diệp Phàm đem chính mình kim quang quyền hội tụ trong tay. Sau đó nhất quyền, hướng về trên người nàng trực tiếp vênh ra ngoài. Cái này kim quang quyền đánh sau khi ra ngoài, dưới đài tất cả chí huyền tiên nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, tất cả mọi người tại thét lên xuống tới. Bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Phàm gia hỏa này còn thật dám đối cái này lai nhân tiên tử ra tay, mà lại đưa tay cũng là cái này luyện thể công kích, cái này liên tiếp thi triển xuống tới, coi như trên đài xem chừng cái này tiên vương cũng đều lộ ra phó vẻ chấn động. Hắn muốn xuất thủ giúp cái này lai nhân, nhưng là đã không kịp, Diệp Phàm kim quang quyền trực tiếp vênh ở cái này lai nhân trên thân. Chỉ thấy được lai nhân trong nháy mắt thì phun ra một ngụm tinh huyết đi ra, sau đó phá vỡ Diệp Phàm cái này lực đạo. Đối phương cái này chuyển rời tốc độ quá nhanh, mà lại nàng thần thức vừa mới khôi phục lại đến, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm kim quang quyền gây thương tích đến. Một kích này trực tiếp đem nàng hơi hơi cho kích thương xuống tới, sau đó cả người thối lui đến cái lôi đài này ở mép dưới. Lai nhân lâu như vậy đến nay một mực chiếm lấy cái này chí huyền bảng thứ nhất, nàng còn chưa bao giờ nhận qua thương tổn, nhưng lần này hắn thật thụ thương, hơn nữa còn là bị một cái chí huyền tiên trung kỳ gây thương tích, đối phương chẳng những hội lôi đao cùng hỏa đao thần thông, hơn nữa còn hội thần thức công kích, trừ cái đó ra đối phương vậy mà sẽ còn cái này luyện thể, mà lại hắn luyện thể tu vi tuyệt đối phi thường cao. Nếu không một đạo kim quang này quyền làm sao có thể đem nàng cho trọng thương. Như là trước kia lai nhân không thế nào đem Diệp Phàm để ở trong lòng, nhưng lần này hung hăng bị người giáo huấn một lần, nhất thời làm nàng hai con ngươi rực rỡ hào quang, cái mặt này phía trên mặc dù có chút sắc mặt giận dữ, nhưng là nàng nói thẳng, ta thua. Đa tạ lai nhân sư tỷ đa tạ, vậy sau này chúng ta thì là đồng môn đệ tử. Về sau còn mời lai nhân sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Phàm cũng là phi thường xấu hổ, chuyện này chỉ có thể trách hắn, nếu không phải chính nàng chủ quan xuống tới, Diệp Phàm sao có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Theo trước đó Diệp Phàm bị những người này vắng vẻ, mà lại trào phúng về sau lại đến Diệp Phàm đánh bại cái này lai không, dưới đài những thứ này chí huyền tiên nhất thời trầm mặc đi xuống. Mà đài này Thượng Tiên Vương trực tiếp tuyên bố Diệp Phàm chiến thắng về sau, chính thức thành vì bọn họ Thiên Hãn Tiên Viện đệ tử. Mở ra cái lôi đài này cấm chế, Diệp Phàm trong nháy mắt đi xuống, sau đó hắn ném cho lai nhân một bình ngũ phẩm liệu thương đan dược, vô cùng xin lỗi nói ra, thật xin lỗi lai nhân sư tỷ, vừa mới đem ngươi cho làm bị thương, đây là ta luyện chế tiên đan, hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Lai nhân vốn là muốn trực tiếp quay người thì từ nơi này rời đi, lần thất bại này không thể nghi ngờ cho nàng có không cho không đồng cảm ngộ xuống tới. Diệp Phàm ném qua tới này cái ngũ phẩm tiên đan, nàng hơi hơi quét mắt một vòng xuống tới. Cái này đôi mắt ở giữa nhất thời trở nên hơi khác thường, hắn cũng không ngờ tới cái này Diệp Phàm lại còn là một vị tiên đan đại sư, hơn nữa còn là ngũ phẩm. Hắn cũng không biết lúc nào cái này Thượng Thiên Vực Chí Huyền Tiên bên trên có dạng này nhân vật có tiếng tăm. Cảm ơn. Lai nhân một câu về sau đó nàng liền rời đi, Diệp Phàm đương nhiên cũng không có đi ngăn lại chính nàng đem người bị đả thương, đương nhiên phải chịu nhận lỗi một chút, không sai kế tiếp những thứ này tỉ thí. Thì cùng Diệp Phàm không có bất cứ quan hệ nào, hắn hiện tại cũng chuẩn bị đi sát vách cái này cấm thượng thiên Diệp Phàm muốn đi tìm cái này Trần Y Y Y. Nơi này bên trong cũng ngay tại sát vách cấm thượng thiên cách nơi này địa cũng không xa, hiện tại cái này tỉ thí xuống tới. Hẳn là cũng không cần đi bao lâu các loại Diệp Phàm cái này tiến cái này thiên hãng tiên viện, hắn liền có thể đi tìm cái này Trần Y Y Y Y. Thực Diệp Phàm tại cái này, cũng sẽ không ngốc quá lâu xuống tới, mặc dù chỉ là danh nghĩa đệ tử, nhưng là Diệp Phàm từ trước đến nay đã độc lai độc vãng thói quen, lần này chẳng qua là vì xuyên giới toa sau đó trở về nơi này. Bằng không ở chỗ này chờ đợi gần cái này mấy ngày xuống tới, sau đó liền gặp được toàn bộ tỉ thí đã hoàn toàn kết thúc lần này môn phái tuyển nhận có thể nói chỉ có không đến cái này 10 cái đệ tử. Cái này chiêu thu đệ tử xác suất thật lá vụn bình thường có chút im lặng, có thể thấy những thứ này chí huyền tiên những cao thủ kia, toàn bộ đều ở trên trời hãn tiên trong nội viện, khó trách có thể đánh bại bọn họ người lác đác không có mấy. Cũng không biết những người này có hay không tới nước, nhưng là Diệp Phàm dù sao đã bị tuyển nhận tiến đến. Diệp Phàm cùng những thứ này địa chỉ đều mang lên đế tông một chiếc tiên thuyền, đưa đến ngày này hãn tiên viện đế tông vị trí. Ở chỗ này Diệp Phàm có thể cảm nhận được toàn bộ thiên hãn tiên viện bên trong phi thường cường đại tiên linh khí. Mà lại cái này dưới đất cần phải bị chôn xuống cái này mấy cái đỉnh cấp tiên linh mạch. Nếu như không có nhiều như vậy tiên linh mạch không có khả năng, tại dưới nền đất lộ ra nồng đậm tiên linh chi khí, Diệp Phàm có thể liệu định này đến phía dưới tuyệt đối có mấy điều cực phẩm tiên linh mạch. Loại vật này nếu là có thể bị hắn cho đạt được, cái kia Diệp Phàm chính mình cũng có thể khai tông lập phái, nhưng vật như vậy nếu như đạt được đó cũng là sẽ bị người cướp đoạt. Cảm thụ được toàn bộ thiên hãng tiên viện tựa như là một bức tranh một dạng. Sau đó cái này pha trộn tiên khí đang không ngừng vụ hóa, Diệp Phàm nhẹ nhàng hút cái này một miệng tiên linh chi khí, cả người đều thông thuận xuống tới. Tại cái này tiên trên thuyền Diệp Phàm nhìn thấy là một vị áo đen tiên tôn, mà vị này tiên tôn cũng là lần này Diệp Phàm ở chỗ này nhìn thấy vị kia trưởng quản lấy trận đấu chủ trì, sau đó bọn họ đi vào thiên hãn tiên viện, bị mang vào ngày này hãn tiên viện một chỗ địa cung. Mà chỗ này địa cung hẳn là ngày này hãng tiên viện tiên đế tông chủ nơi ở. Diệp Phàm cái này lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên cả người đều muốn cảnh giác xuống tới. Dù sao cái này thu đồ đệ cũng bất quá thì 10 cái, mà lại Diệp Phàm trước đây mặt biểu hiện có chút chói sáng. Ai biết bọn gia hỏa này có thể hay không ngấp nghé trên người hắn những công pháp tu luyện này. Đi tới nơi này thiên hãng tiên viện đế tông chỗ. Diệp Phàm cảm nhận được những thứ này khí phái, bọn họ ngay tại bên ngoài chờ lấy xuống tới. Bởi vì Diệp Phàm bọn họ sở học công pháp có thể là đến từ địa phương khác cũng không phải là bọn họ toàn bộ thiên hãn tiên viện chính thống công pháp. Để bọn hắn từ bỏ những thứ này đã từng tu luyện qua công pháp, sau đó chuyển tu cái kia Diệp Phàm khẳng định là sẽ không đáp ứng, mà lại đối phương cũng sẽ không để bọn họ đổi dùng khác công pháp. Nhưng là vẫn cảm giác đến bọn hắn cũng hẳn là sẽ không trở thành những thứ này đệ tử hạch tâm, cũng bất quá là ngày này hãn tiên viện phổ thông đệ tử mà thôi. Tốt, ta hiện tại đưa đến các ngươi đi tới nơi này thiên hãn tiên viện đế cung bên ngoài, các ngươi đều thưởng thức một lần, vậy bây giờ ta thì mang các ngươi đi mặt khác chỗ ở đi. Quả nhiên cùng Diệp Phàm sở liệu một dạng, người ta thiên hãn tiên viện tiên đế căn bản cũng không muốn gặp bọn họ. Cái này đi tới chẳng qua là chiêm ngưỡng một chút toàn bộ đế cung quần quận chỗ, sau đó bọn họ liền bị mang đến biệt hành cung, sau đó ở chỗ này phân phối xuống tới, một chỗ tu luyện địa phương sau đó áo đen tiên tôn thì biến mất. Cái này toàn bộ thiên hãn tiên viện vô cùng to lớn, Diệp Phàm thần thức căn bản không có khả năng, quét đến tới cảm giác tựa như là tại một chỗ vô biên vô hạn trong dãy núi, sau đó bọn họ ngay ở chỗ này tu luyện. Chương 1442, Tiên đế triệu kiến. Diệp Phàm cũng hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ cái này đi qua nhiều như vậy vòng tỉ thí xuống tới, cuối cùng lưu lại cái này hơn 10 vị trở thành Thiên Hãn Tiên Viện đệ tử, nhưng là bọn họ lại ngay cả cái này đế cung cũng không có thể đi vào một bước. Có thể thấy được ngày này Hãn Tiên Viện Tiên Đế Đại Nhân căn bản cũng không muốn gặp bọn họ, cái kia tổ chức tỉ thí lần này thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Phàm bị phân phối đến một chỗ độc lập tiên ngọn núi, sau đó hắn ngay ở chỗ này tu luyện xuống tới. Bất quá mặc dù nói bọn họ không có tư cách gặp mặt tiên đế triệu kiến, nhưng là có thể ở chỗ này đạt được một chỗ tu luyện động thiên phúc địa. Cái kia cũng khá, dù sao cái này dưới nền đất đều là cực phẩm tiên linh mạch, ở chỗ này bị trấn áp tiên linh mạch, vậy cũng là mang theo phi thường đại khí vận. Ngươi còn ở nơi này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ, nhưng là nơi này tu luyện nhưng khác biệt tại cái này bên ngoài tu luyện. Hắn có thể không dám tùy ý tiến vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong, cho nên thực ở chỗ này Diệp Phàm cũng không có muốn tu luyện ý nghĩ. Diệp Phàm hiện đang suy nghĩ là thế nào mới có thể có được lấy xuyên giới toa. Lần trước tuy nhiên Chu Trường Phong nói với chính mình cái này xuyên giới toa ngay tại Thiên Hãn Tiên Viện, nhưng là lần này hắn cũng không có nhìn thấy ngày này Nguyên Tiên Đế dùng cái này xuyên giới toa. Diệp Phàm cảm thấy duy nhất có thể nhất chiến khả năng thì là trước kia cái kia lai nhân tiên tử, chỉ là Diệp Phàm đánh bại, hắn không biết nàng phải chăng có thể giúp mình mượn đến. Mà lại Diệp Phàm cùng với nàng căn bản không quen, chính mình chỉ có thể coi là làm là phổ thông đệ tử mà đến, nên tại ngày này Hãn Tiên Viện nội địa vị hẳn là đặc biệt cao, chí ít cũng là một cái đệ tử hạch tâm dạng này so sánh xuống tới. Mà Diệp Phàm thì cảm thấy mình khả năng còn không có thực lực này. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại xuống tới, vẫn là quyết định rời đi trước một ngày, quyết định trước đi tìm cái này Trần Y Y lại nói. Mà liền tại Diệp Phàm vừa muốn ra cái này động phủ thời điểm, đột nhiên cái này ngoại giới thì tiếp vào phi kiếm này truyền thư, mà cái này tiên kiếm truyền thư ngay tại Diệp Phàm động cửa phủ, lúc này Diệp Phàm phá vỡ cấm chế này. Sau đó đem cái này tiên kiếm truyền thư thu trong tay. Cái này tiên kiếm truyền thư phía trên, để Diệp Phàm bọn họ những thứ này mới nhập môn đệ tử tiến về cái này đế cung. Dạng này phi kiếm truyền thư cái kia Diệp Phàm còn chờ cái gì? Đoán chừng hẳn là tiên đế muốn triệu kiến mình, còn có bọn họ bọn này vừa mới đến tiên môn, cần phải chủ yếu nhất là vì triệu kiến mình, dù sao còn trên đài biểu hiện. Còn có hắn thực lực kia đoán chừng cũng sớm đã truyền đến cái này tiên đế trong lỗ thai. Diệp Phàm cũng không sợ ra hỏa này có thể dùng thần thức đến xem xét chính mình. Diệp Phàm đã rất cẩn thận đem chính mình ngũ hành thế giới giấu ở hắn sâu trong thức hải. Chỉ cần ra hỏa này không dụng thần biết đến tra tìm chính mình thức hải. Như vậy hắn khẳng định không thể phát tiết trên người mình có cái này ngũ hành thế giới. Nhưng là mình thiên hỏa khẳng định sẽ phát hiện. Mà lại Diệp Phàm đối với mình thiên lôi thần diễm cũng sẽ không giấu giếm, hắn thì ở trong cơ thể mình. Liền xem như mạo hiểm cái kia Diệp Phàm cũng muốn đi, thu đến phi kiếm này chuyển thư về sau. Diệp Phàm thì hướng về cái này Thiên Hãn Tiên Viện đến đế cung đi đến, từ nơi này đi qua thì một đường lên chưa có người lớn như vậy địa phương, toàn bộ Thiên Hãn Tiên Viện đệ tử căn bản không có bao nhiêu. Mà lại ngược lại cảm thấy càng là giống đế tông dạng này địa phương, cần phải tuyển nhận cũng không phải đại lượng đệ tử, nhưng đều là một chút vô cùng lợi hại người, đây đều là thủ đoạn thông thiên, mà lại cũng không phải là xem ra như vậy nhu nhược. Diệp Phàm ngồi một đường khống chế chính mình tiên khí phi hành đi qua, sau đó liền thấy mặt khác địa phương cũng có cùng hắn cùng một chỗ tiến đến những chí huyền tiên đó, cùng nhau hướng về nơi này phương hướng. Mà đi nửa ngày sau bọn họ tập kết tại cái này đế cung bên ngoài. Tại cái này đế cung bên ngoài đứng đấy một vị áo đen tiên tôn, cũng là lần trước chủ trì bọn họ tỉ thí vị kia tiên nhân, đợi đến toàn bộ người đều đến đông đủ về sau, thì áo đen tiên tôn mới mở miệng nói ra, tốt, tiên đế đại nhân đã chờ các ngươi đã lâu, hiện tại cùng ta vào đi. Diệp Phàm bọn họ một lần theo sau lưng tự mình sau đó bước vào cái này đế cung. Mà lại tại cái này đế cung bên ngoài, Diệp Phàm nhìn đến đây mặt bị bố trí đến cấm chế cường đại, mà lại cái này toàn bộ đế cung thủy chung đều có vô cùng không giống nhau. Hắn nhìn không ra loại này thượng cổ thời kỳ tiên trận, Những thứ này tiên trận nếu như người nào tùy tiện xâm nhập, khẳng định sẽ bị trực tiếp rào sát. Coi như Diệp Phàm dạng này cấp 6 tiên trận đại sư, mà lại đã đụng chạm đến cái này cấp 7 tiên trận tông sư ở mép người đều không dám tùy tiện đụng vào. Có thể thấy được tiên trận này uy lực là phi thường khủng bố. Đi tới nơi này toàn bộ đế cung, nhưng an ninh kia nhìn đến đây mặt là một cái đại điện, sau đó trên đại điện, cái kia long đầu chỗ làm chính là lần trước bọn họ nhìn thấy vị kia thiên nguyên tiên đế, hắn thì ngồi ngay ngắn ở cái này thượng thủ chỗ. Mà lại tại hắn cái này dưới mông là một con rồng, mà lại tuyệt đối là tiên linh mạch bên trong long mạch. Bởi vì chỉ có cái này đỉnh cấp tiên linh long mạch mới có thể có dạng này ngưng tụ giữa cả thiên địa đại khí vận. Chuyện này Diệp Phàm cũng không dám để Dực Long nói với chính mình. Dù sao Diệp Phàm thế nhưng là liên tiếp toàn bộ ngũ hành thế giới bên trong. Cái này ngoại giới thông đạo đều bị Diệp Phàm trực tiếp che đậy lại. Bởi vì hắn không dám khinh thường dù sao đối mặt có thể là tiên đế cái này một cấp bậc. Chỉ cần hơi có một chút như vậy ba động. Đối phương liền có thể biết trên người hắn đến cùng có hay không ngũ hành thế giới, dù sao đây là hỗn độn thế giới cũng không phải cái gì phổ thông tiểu thế giới. Diệp Phàm cũng tin tưởng tuyệt đối với mấy cái này tiên đế trong tay cũng có cùng loại thế giới nhỏ như thế này hoặc là cái gì linh thế giới chờ một chút, nhưng là có thể nắm giữ hỗn độn thế giới không có một cái nào, tuy nhiên hắn hỗn độn thế giới cũng không phải hoàn chỉnh nhất. Thiên nguyên tiên đế thân thức rất nhanh liền từ trên người bọn họ từng cái sắt bên đảo qua đi, sau đó cuối cùng thần thức rơi vào Diệp Phàm trên thân thời điểm, Diệp Phàm cả người đều mặt như mặt nước phẳng lặng vô cùng bình tĩnh trở lại, trong lòng của hắn không có cảm thấy cái này một chút khẩn trương. Diệp Phàm cũng không muốn để cái này thiên nguyên tiên đế nhìn ra chính mình cái gì, đối với hắn như vậy căn bản không có chỗ tốt gì. Thiên nguyên tiên đế thần thức quét một vòng những người này về sau đó rất nhanh cả người hắn lộ ra một bộ hiền lành mỉm cười đến xem kỹ mọi người, nói ra, chư vị đều là cái này Diệu Thành thiên vực nội trí huyền tiên đỉnh cấp thiên tài, đã các ngươi đều đã có thể đánh bại bản đế dưới trướng tất cả trí huyền tiên đệ tử, như vậy hôm nay ta ở chỗ này cũng liền ngoại lệ đem bọn ngươi chiêu nhập chúng ta thiên hãn tiên viện chính thức đệ tử. Các ngươi đại khái có thể tu luyện chính các ngươi công pháp, nhưng là nếu như các ngươi muốn tu luyện ta thiên hãn tiên viện công pháp cái kia cũng có thể. Thiên nguyên tiên đế sau khi nói xong những lời này, những thứ này trí huyền tiên đều lộ ra mỉm cười đến, bởi vì có thể ở chỗ này bị tiên đế triệu kiến, thì chứng minh bọn họ có bồi dưỡng thực lực. Ngày sau các ngươi ngay tại cái này Hắc Sơn tiên tôn dưới trướng. Diệp Phàm rất nhanh bọn họ liền bị toàn bộ chiêu đến cái này chủ trì toàn bộ tỷ thí vị này Hắc Sơn Tiên Tôn. Bất quá Diệp Phàm đối cái này Hắc Sơn Tiên Tôn cũng không có hảo cảm gì. Dù sao gia hỏa này Diệp Phàm căn bản nhìn không thấu, mà lại luôn cảm thấy người này có chút vấn đề. Vâng, Tông Chủ Đại Nhân. Hắc Sơn Tiên Tôn gật đầu sau đó thì không tiếp tục nói hắn cái gì. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không dám ở trước mặt hỏi thăm xuống tới cái này tiên đế, nói mình muốn đạt được cái này xuyên giới toa, nói như vậy ra ngoài đoán trường Diệp Phàm lần này trực tiếp thì bị phong sát. Chương 1443, Thần phẩm tiên thủy tinh. Rất nhanh bọn họ ở chỗ này cũng không có ngây ngốc bao lâu liền bị mời đi ra ngoài, lúc này Diệp Phàm quay người muốn rời khỏi thời điểm, đống nhiên một thanh âm xâm nhập trong đầu của hắn. Vị này Diệp Phàm đệ tử ngươi thì dừng bước đi. Diệp Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, thần thức nhìn một chút xuống tới bốn phía, vốn là còn tưởng rằng là làm Hắc Sơn tiên tôn truyền âm, nhưng là hắn hơi kinh ngạc là truyền âm chính mình lại là vị kia thiên nguyên tiên đế, chẳng lẽ lại hắn cũng nhìn qua chính mình tỉ thí không được. Bị hắn lưu lại về sau, các đệ tử đều rời đi, duy chỉ có Diệp Phàm đứng ở chỗ này cách nơi không xa. Diệp Phàm không hề động mà đối phương cũng là một mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình, sau đó nói, ngươi biết ta vì cái gì bảo ngươi lưu lại. Tông chủ lưu ta xuống tới, hẳn là muốn hỏi ta vì cái gì có thể đồng tu lôi hỏa song hệ mà trở thành một cái trí huyền tiên. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy hỏi ngươi tiên linh căn không tốt, cũng không phải cái này đỉnh cấp tiên linh căn, mà lại ngươi thành thì hẳn là sẽ không vượt qua cái này tiên nhân bình thường, mà ngươi có thể lấy tạp linh căn tu luyện thành chí huyền tiên. Chắc hẳn ngươi chiếm được kỳ ngộ cùng người khác căn bản không giống nhau, cũng là ta tu luyện không vài vạn năm đến, gặp qua cái thứ nhất có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Không hổ là tiên đế, Diệp Phàm nghe nàng lời nói này xuống tới, đoán chừng đối phương hiện tại cũng muốn hỏi chính mình lẫn vào bọn họ ngày này hãn tiên viện đến cùng là vì cái gì. Khả năng cái này thiên nguyên tiên đế căn bản không tin tưởng chính mình, lấy lôi hệ tu vi đến bọn họ thiên hãn tiên viện bên trong có thể là vì coi như bọn họ một vị đệ tử. Tiên đế đại nhân nói không sai, ta là đạt được một chút cơ duyên mới tu luyện đến loại trình độ này, nhưng là ta cũng đắc tội quá nhiều tiên nhân. Ta theo hạ thiên vực bị đuổi giết đến trung thiên vực, mà ta tại trung thiên vực lại bị đuổi giết đến thượng thiên vực. Với ta mà nói một người cũng sớm đã dưới thói quen đến, bất quá tiên đế đại nhân còn muốn hỏi gì. Thiên nguyên tiên đế trong hai con ngươi tuôn ra đến, lập tức đến đối Diệp Phàm cảm thấy rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà là một đường bị đuổi giết, mà lại một đường tiến bộ trưởng thành là hiện tại đến huyền tiên tu vi. Mà hắn hiện tại đến bọn họ thiên hãn tiên viện, cũng tuyệt đối không phải là trở thành bọn họ đệ tử mà đến. Nói đi ngươi đến chúng ta thiên hãn tiên viện, ngươi là vì chuyện gì? Đã lời nói đều đã đến mức này, trước kia Diệp Phàm muốn sự tình ngày này hãn tiên viện tiên đế nếu như biết, hắn là vì cái này xuyên giới toa đoán trường hội lập tức đập chết chính mình. Nhưng bây giờ hắn lại không thể không nói lời nói thật. Nếu như nàng hiện tại dám can đảm nói lao xuống tới, ngày này nguyên tiên đế lập tức liền sẽ phát giác. Diệp Phàm cũng liền không thèm đếm xỉa, dù sao đối mặt là tiên đế uy áp lấy Diệp Phàm cũng không dám khinh thường. Sau đó lúc này nói ra, ta đi vào thiên hãn tiên viện mục đích chỉ có một cái, ta muốn mượn dùng các ngươi xuyên giới toa, ta muốn về đến cái này nhân gian, ta muốn đi tìm thê tử của ta. Lời nói này nói ra thiên nguyên tiên đế sửng sốt một chút, hắn cũng không ngờ tới gia hỏa này đến bọn họ ngày này hãn tiên viện đi qua cái này từng vòng thi viết, thế mà mục đích là vì cái này xuyên giới toa tới này để hắn càng chấn kinh. Nhưng là cũng nổi nóng xuống tới, một cái người tu đạo làm sao có thể vì tình này tình yêu thích, mà kéo dài làm lỡ việc tu hành của chính mình. Từ khi ngươi đạp vào đầu này tu trên con đường tiên đạo, ngươi nên minh bạch ngươi bây giờ đã là trở thành những người này tương lai ngươi cơ hội còn có rất lớn tiến bộ, không gian cũng rất lớn, cái này nhân gian cùng tiên nhân giới vốn là cách nhau một phương. Ngươi đã thành tiên, ngươi hạ giới còn có thê tử, ngươi có thể bảo chứng chính ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể tu luyện tới cái này tiên vương cảnh giới, chỉ sợ khi đó thê tử ngươi cũng sớm đã không hề. Thiên hãn tiên viện thật đúng là đối Diệp Phàm lắc đầu xuống tới. Có thể như thế sắp tu luyện đến tiên vương cảnh giới, tại toàn bộ thiên giới đến coi như nhanh nhất cũng phải muốn cái này vạn năm thời gian, huống chi đối phương hiện tại chỉ là chí huyền tiên trung kỳ tu vi mà thôi, khoảng cách cái này tiên vương cảnh giới còn kém xa lắm đâu. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói cho cái này tiên đế trên người hắn còn có thời gian trận bàn nghịch thiên đồ, vật, có điều hắn vẫn kiên trì nói ra, bất kể như thế nào. Ta đều muốn thử một chút, cho nên đã lời nói ta đã làm rõ, ta muốn mời tiên đế đại nhân có thể hay không mượn dùng xuyên giới toa cho ta, dùng về phần đại giới cỡ nào ta đều có thể gánh chịu. Thiên nguyên tiên đế toàn bộ mặt đột nhiên biến xuống tới, sau đó nhất thời lạnh cười nói, gánh chịu, ngươi lấy cái gì đến gánh chịu? Xuyên giới toa chính là ta toàn bộ thiên hãn tiên viện chấn tông chi bảo, đều có thể đứng hàng linh bảo đẳng cấp. Ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi còn có ngươi cái này cả người giá trị con người ngươi có thể khống chế đến cái này linh bảo đẳng cấp xuyên giới toa. Diệp Phàm hơi sửng sốt một chút, cái này thiên nguyên tiên đế thế mà trực tiếp điểm ra cái này xuyên giới toa là linh bảo đẳng cấp, lúc trước không phải nói cái này xuyên giới toa đã vượt qua cực phẩm tiên khí, đó phải là thần khí cấp bậc đi. Diệp Phàm biết trừ cái này cực phẩm tiên khí bên ngoài, còn có hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí cùng thượng phẩm thần khí. Về phần cái này linh bảo đẳng cấp, đây chính là siêu việt thần khí đẳng cấp. Cái này căn bản không phải người làm liền có thể luyện chế xuống tới. Cái này linh bảo thế nhưng là bên trong thiên địa theo thời thế mà sinh. Diệp Phàm nghĩ đến hắn nhiều lắm là mượn dùng xuống tới thần khí này mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra chuyện này tựa hồ còn không đơn giản. Để đọc chuyện còn mời tiên đế chỉ rõ, ta muốn biết xuyên giới toa đến cùng cần đại giới cỡ nào. Thiên Nguyên tiên đế vốn là muốn cự tuyệt hắn bộ này tâm, sau đó mỗi ngày nhìn thấy Diệp Phàm cái này mắt trong mang theo cái này nhiệt liệt hy vọng, cái này lời đến khỏe miệng, sau đó hắn lại biến một chút nói ra. Ngươi đã muốn biết, thế nào có thể đạt được cái này xuyên giới toa, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Muốn khống chế cái này linh bảo đẳng cấp, ngươi chí ít cần 100 khỏa tiên tùy tinh, mà lại ngươi phải dùng 2 đầu thượng phẩm tiên linh mạch. Những thứ này nếu như ngươi cũng có thể lấy ra, ta lập tức liền có thể đem xuyên giới toa cho ngươi. Điều kiện như vậy để Diệp Phàm không khỏi khác biệt xuống tới. Bởi vì Diệp Phàm rất rõ ràng biết cái này tiên tinh cũng chia là đẳng cấp hạ phẩm tiên tinh, trung phẩm tiên tinh còn có thượng phẩm tiên tinh, cùng Diệp Phàm làm trước đó đạt được những cực phẩm đó tiên tinh, nhưng là cái này tiên tủy tinh Diệp Phàm hoàn toàn là không có làm sao nghe qua. Chỉ là tại cái này đạo quyển thiên phù có ghi chép, cái này tiên tủy tinh cơ hồ cần phải tiên đế chưa chắc có thể có mấy khối. Những thứ này cờ dịt tổ có thể là rất khó tìm. Cơ hồ tại trong tiên giới rất khó tìm đến, bình thường tiên đế đều không có bao nhiêu, chớ nói chi là giống Diệp Phàm loại này trên thân căn bản nhất khối cũng là tiên tủy tinh đều không có, hơn nữa còn phải dùng 2 đầu tiên linh mạch đem đổi lấy, cái này khiến Diệp Phàm cả người đều có chút do dự xuống tới. Tốt, đã tiên đế đại nhân đều nói như vậy cái kia, ta sẽ mau chóng đi làm thành sự kiện này. Diệp Phàm cũng thì đáp ứng. Nhưng là hắn cái này đáp ứng khiến Thiên Nguyên Tiên Đế, cả người đều có chút im lặng xuống tới, hắn coi là dạng này hội dọa lùi đối phương, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ đối phương cũng đã có chuẩn bị, chẳng lẽ lại trên người hắn thật là có hàng hóa tiên linh mạch hay sao? Vẫn là có những thứ này tiên tủy tinh. Ngươi sảng khoái như vậy, ta thì lấy tiên đế danh nghĩa nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra 100 khối tiên tủy tinh còn có cái này 2 đầu thượng phẩm tiên linh mạch, xuyên giới toa ta trực tiếp thì có thể cho ngươi dùng. Thế nhưng là ngươi phải biết tiên tủy tinh liền xem như ta như vậy tiên đế trên thân đều chỉ có một khối, cho nên ngươi cần phải minh bạch loại vật này là phi thường khó có thể tìm kiếm. Chương 1444, Đế Mộ. Dạng này kết cục, Diệp Phàm cũng là phi thường bất đắc dĩ. Tiên thủy tinh vật như vậy ngay cả Thiên Nguyên Tiên Đế trên thân đều chỉ có một khối. Cái kia Diệp Phàm nói thế nào đi tìm tới gần cái này 100 khối tiên thủy tinh. Cái này rõ ràng là vì khó chính mình. Nhưng là đảo mắt lại muốn xuống tới đây là linh bảo đẳng cấp đồ. Vật là một điểm loại này cấp bậc cao tiên thủy tinh cũng là phải. Chỉ là hiện tại làm như thế nào đi tìm cái này tiên thủy tinh như thế làm khó chính hắn. Tiên đế đại nhân ta muốn hỏi, thì tiên tủy tinh ta nên phía trên đi đâu tìm tìm. Tiên tủy tinh tại đạo quyển thiên phù phía trên tuy nhiên có ghi chép, nhưng là cũng chưa nói cho hắn biết cụ thể xuất xứ. Nếu như biết cái này xuất xứ lời nói Diệp Phàm liền sẽ không lần nữa hỏi thăm xuống tới. Kinh ngạc nhất không ai qua được cái này Thiên Nguyên tiên đế. Đối phương liền lớn nhất tiên tủy tinh là cái gì cũng không biết, liền muốn theo đi đâu tìm tìm. Có điều hắn nhất thời cũng liền nói, tiên thủy tinh là tại một đầu cực phẩm tiên linh mạch bên trong mới có thể dựng dục ra đến, là một khỏa tiên thủy tinh, cho nên nếu là ngươi có thể tìm tới cực phẩm tiên linh mạch, có lẽ ngươi thì có thể tìm được cái này tiên thủy tinh. Nhưng là ta cho ngươi biết cái này cực phẩm tiên linh mạch vô cùng khó có thể tìm kiếm, mà lại nhiều tại một chút trong tiên giới cấm kỵ chi địa chỉ có chỗ đó. Ngươi mới có thể tìm được cái này tiên thủy tinh, nhưng là loại địa phương kia coi như liền ta như vậy tiên đế đi vào cũng đều là cựu tử nhất sinh, cho nên chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thiên Nguyên tiên đế cũng liền không lại cùng Diệp Phàm nói nhảm muốn đến, bởi vì hắn thấy chuyện này cơ hồ là không thể nào hoàn thành. 100 khỏa tiên thủy tinh tuy nhiên hắn là hơi cường điệu quá thành phần, nhưng là coi như 10 khỏa tiên thủy tinh. Nói không chừng Diệp Phàm cũng không có thể tìm tới. Không có người so với hắn càng rõ ràng cái này tiên tủy tinh, nơi ở chỗ kinh khủng, loại địa phương kia coi như là chính hắn lần trước đi cũng thiếu chút ném nửa cái mạng mới thoát ra đến, mà lại phí tổn cái này vô số năm chữa trị cái này thương thế trên người, trực tiếp loại địa phương kia hắn cũng không dám nữa đi. Diệp Phàm rời đi cái này đế cung thời điểm, cả người có chút phiền muộn, nhưng ánh mắt này bên trong lại dẫn kiên định, Sở Nguyệt hắn không thể buông tha, nhưng là loại này tiền tủy tinh hắn lại muốn lên đi đâu tìm tìm. Cái này thượng thiên vực bên trong cấm kỵ chi địa ngược lại là có mười mấy, nhưng là cái này mỗi một cái cấm kỵ chi địa, có thể đều không phải là hắn loại tu vi này có thể xâm nhập đi vào, mà lại thập đại cấm kỵ chi địa một trong đế mộ loại địa phương này hắn đổ là nghe nói qua. Nghe nói dạng này địa phương, bên trong chết rơi xuống cái này vô số kỷ nguyên đến nay không biết có bao nhiêu tiên đế, đều vẫn lạc tại bên trong, mà lại trong này hung hiểm cũng không phải Diệp Phàm loại người này có thể đi vào. Cái này bên trong chẳng những có ác linh, còn có loại kia viễn cổ thời kỳ tồn tại hung linh ác niệm chờ một chút cái này một chút diễn sinh ra đến các loại niệm lực. Ngẫm lại chuyện này có thể làm được cơ hồ rất khó khăn. Đi ra cái này đế cung bên ngoài thời điểm cũng còn chứng kiến có một đạo bạch sắc cái bóng. Ngay tại cái này đế cung bên ngoài chờ lấy, Diệp Phàm ngẩng đầu lên xem xét chính là cái này lai nhân tiên tử. Nhất thời Diệp Phàm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đi qua nói ra, lai nhân sư tỷ, ngươi đây là đang chờ người nào đâu? Ta đang chờ ngươi, ta cũng nghe nói ngươi bị thiên nguyên tiên đế lưu lại, cho nên ta thì đến xem. Cái này lai nhân mặt mũi này phía trên vẫn không có bao lớn thần sắc, cũng không có phẫn nộ, nhưng cũng không có lạnh lùng, chỉ là mặt không biểu tình nói chuyện với Diệp Phàm. Há, cái kia đa tạ lai nhân sư tỷ quan tâm, đối ta muốn hỏi một chút, ngươi cũng đã biết cái này tiền tủy tinh là ở nơi nào mới có sao. Lai nhân sửng sốt một chút tiền tủy tinh loại vật này, nàng đương nhiên biết bất quá hỏi lại phía dưới tới nói, ngươi hỏi cái này tiền tủy tinh là vì cái gì? Theo ta được biết tiền tủy tinh có thể là tiên đế đều chưa chắc có thể có mấy khối, ngươi chẳng lẽ muốn đi tìm cái này tiền tủy tinh hay sao? Thực không dám dâu dếm, thực ta đi vào thiên hãn tiên viện bên trong, đi qua một vòng này tỉ thí xuống tới, ta là vì cái này xuyên giới toa mà đến, lần này ta cùng thiên nguyên tiên đế nói rõ. Bất quá thiên nguyên tiên đế yêu cầu ta có thể có được 100 khối tiên tủy tinh cộng thêm 2 đầu thượng phẩm tiên linh mạch, tới nơi đây đổi lấy cái này xuyên giới toa. Không có khả năng, tiên tủy tinh loại vật này ngươi làm sao có thể tìm được. Liền xem như tiên đế đều chưa chắc có thể tìm tới, ngươi muốn xuyên giới toa là vì làm gì. Lai nhân mặt mũi này phía trên hơi có chút chấn kinh, tiên tủy tinh tuy nhiên phi thường trọng yếu. Nhưng cũng không cần đến nhiều như vậy à, cái này rất hiển nhiên thiên nguyên tiên đế căn bản không muốn chấp nhận cái này cho Diệp Phàm, lúc này mới đưa ra một cái yêu cầu vô lý, gia hỏa này không thực sự coi là muốn cho hắn mượn. Thê tử của ta còn tại bên trong tu chân giới này, cho nên ta phải dùng xuyên giới toa nói hướng xuống giới, từ khi đại đế phong ấn cái này hạ giới thông đạo. Duy chỉ có thể dùng xuyên giới toa mới có thể tiến về hạ giới, cho nên mặc kệ hoa đại giới cỡ nào, ta đều muốn đi thử một chút, còn mời đến lai nhân sư tỷ chỉ rõ đi. Thì ra là thế, khó trách ngươi lần trước liều mạng như thế so với ta thử, nguyên lai là vì xuyên giới toa mà đến, bất quá đã thiên nguyên tiên đế cho ra dạng này yêu cầu, mà ngươi lại như thế chấp nhất muốn đi tìm tìm. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tại cái này trong tiên giới hết thể có 10 nơi địa phương. Đương nhiên bên trong tiên thủy tinh nhiều nhất cũng là tại đế mộ, ta muốn không dùng ta nhiều lời ngươi cũng hẳn phải biết, nơi này nghe nói từ thượng cổ thời kỳ đến nay, trong này vẫn lạc tiên đế không thua cái này mấy vạn. Cho nên loại địa phương kia vô cùng hung hiểm, ngươi phải biết tại thượng cổ loại này cường thịnh thời kỳ. Đều có gần mấy vạn nhiều tiên đế đều chết rơi trong này, người muốn lấy được thứ này ta đoán chừng rất khó khăn, mà lại bên trong ác linh rất nhiều. Có chút tiên đế chết rơi xuống, không cam tâm lưu lại đến những ác niệm đó, dần ra những thứ này đều hình thành hung linh, cho nên tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh. Lai nhân cũng không muốn cái này Diệp Phàm tiến đi chịu chết, loại địa phương kia liền xem như đại đế tự mình tiến về cũng đều là vô cùng hung hiểm, vẫn là xác suất đặc biệt cao. Càng cũng không cần nói giống Diệp Phàm nhỏ như vậy nhân vật, chỗ lấy tại địa phương bên trong có nhiều như vậy tiên thủy tinh, là bởi vì cái này tiên thủy tinh đã rất khó lại tìm kiếm. Loại người này tiên thủy tinh đều là thượng cổ thời kỳ tồn tại đến bây giờ. Cho nên thượng cổ thời kỳ thế nhưng là cường thịnh, ở thời kỳ đó tiên thủy quân đặc biệt nhiều, nhưng đến bây giờ cái này tiên thủy tinh càng phát ra thưa thớt, cho nên cái này căn bản không cần nhiều lời cái gì. Tốt ta, cái kia liền đa tạ lai nhân sư tỷ, vậy ta rời đi trước tiên môn lại nói. Diệp Phàm cũng không có lời gì muốn nói. Dù sao hiện tại thời gian cấp bách, hắn đi trước tìm Trần Y Y lại nói, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp làm thế nào chiếm được cái này tiên tụy tinh, mà lại cái này tiên tụy tinh nếu như vô cùng khó có thể tìm kiếm. Cái kia Diệp Phàm chỉ có thể tìm phương pháp khác, thế nhưng là hắn không biết trừ cái này tiên tụy tinh bên ngoài, còn có cái gì dạng biện pháp có thể tiến vào tiên giới, không dùng mượn dùng cái này xuyên giới toa. Nếu như Diệp Phàm muốn tu luyện tới tiên đế loại này cấp bậc, liền xem như đếm thời gian ngàn năm hắn căn bản làm không được. Lai nhân gật gật đầu sau đó đưa mắt nhìn cái này Diệp Phàm từ bên trong này trước biến mất, hắn lắc đầu xuống tới cũng không có đi nói cái gì. Mà lại Diệp Phàm mà theo cái này rời đi về sau, liền đã ra ngày này hãn tiên viện, sau đó khống chế chính mình phi hành tiên khí rời đi nơi này. Tuy nhiên hắn biết mình trên thân khả năng bị tiên đế gieo xuống thần thức ấn ký, nhưng bây giờ với hắn mà nói lớn nhất trọng yếu vẫn là phải đi nghĩ biện pháp tìm tiên tủy tinh. Diệp ca, không phải ta nói ngươi, ngươi bị lão nhân này hốt dù, ngươi cũng đã biết cái này tiên tủy tinh là khái niệm gì sao? Trước đó ngươi đem cái này ngũ hành thế giới bên trong che đậy lại. Nhưng là ta phải nói cho ngươi những thứ này tiên tủy tinh cũng không phải dễ dàng như vậy đến tới chỗ đi vào hẳn phải chết. Chương 1445, Tiên Thuyền Giao Dịch Hội. Vậy ngươi nói còn có biện pháp nào có thể cho ta trở lại bên trong tu chân giới này, không phải vậy tẩu tử ngươi ta thì tiếp không trở lại. Diệp Phàm cũng là rất muốn đánh cho hắn một trận, Dực Long gia hỏa này không có cho mình đưa ra ý định gì. Còn không để cho mình đi đế mộ, cái kia không bày rõ ra không cho Sở Nguyệt mãi mãi cũng không thể trở về đến cái này tiên giới tới. Vậy hắn tiếp theo tu luyện còn bất cẩn đến mức nào nghĩa đâu? Diệp ca, bọn họ thực nói không có sai, nơi này bên trong xác thực có ngươi muốn tiên tủy tinh, nhưng là theo ta được biết cái này tiên tủy tinh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được, bởi vì tiên tủy tinh số lượng cực thưa thớt. Là thượng cổ thời kỳ lưu truyền đến bây giờ đến tiên tủy tinh tiếp cận tuyệt tích. Thực ta trong long tộc là có một kiện đồ vật có thể trở lại bên trong tu chân giới này, nhưng là hiện tại trong long tộc bộ đại loạn, mà ta tu vi quá yếu căn bản không có biện pháp tiến đến long tộc thánh địa, cho nên ta không giúp được Diệp ca. Dực Long thực cũng rất bất đắc dĩ hiện nay đến, Diệp Phàm 5 lần 7 lượt đều giúp hắn, lại đem hắn cứu sống. Sau đó đưa đến cái này tiền rơi đến, hắn đều không có thể giúp đến Diệp Phàm một chuyện, chỉ là trước đây hướng xuống giới thông đạo vô cùng hung hiểm. Cái này lưỡng giới thông đạo cũng không phải theo hạ thiên vực đến trung thiên vực đơn giản như vậy, bởi vì cái này không gian hủy diệt chi lực quá mạnh, nếu như cưỡng ép phá vỡ cái này tiền giới không gian thông đạo, đã thông tiến về hạ giới không gian. Như vậy liền có khả năng trực tiếp vẫn lạc tại cái này không gian thông đạo bên trong. Ta thực cũng không trách ngươi, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tìm tới tiên tủy tinh rồi nói sau. Diệp Phàm cũng lắc đầu xuống tới, hắn đương nhiên biết coi như cái này Dực Long có thông thiên bản sự, nhưng là không có tiên đế tu vi, làm sao có thể đánh cho thông cái này không gian thông đạo, mà lại càng cao cấp ngày này vượt, cái này không gian thông đạo đáng sợ hơn. Nếu như tại thượng thiên vực bên trong đã thông tiến về hạ giới thông đạo, không có tiên đế tu vi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thời gian ngắn khẳng định là làm không được, nếu như chờ đến Diệp Phàm tu luyện tới tiên đế lời nói, cái kia Sở Nguyệt đã sớm hóa thành một nắm cắt vàng, dạng này sự tình Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không làm, coi như bước lên cửu tử nhất sinh Diệp Phàm cũng muốn xông xáo một chút nơi này. Dực Long cũng liền im miệng sau đó không nói xuống. Diệp Phàm sớm thì quyết định, hắn tự nhiên không năng động dao động, trừ phi hắn có thể lấy ra đây càng hảo phương án đến, nhưng hiện tại bọn họ không có gì cả, chỉ có thể dựa vào cũng là tiên tùy tinh, sau đó cầm tới cái này xuyên giới toa. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm xuống tới, sau đó hắn khống chế chính mình phi hành tiên khí một đường hướng về hôm qua hãn tiên thành bay qua. Theo cái này thiên hãn tiên thành Diệp Phàm ở chỗ này xếp hàng xuống tới, sau đó chờ truyền tống tiên trận. Hắn muốn trước truyền tống đến ngày này vực ở giữa tiên thuyền đứng, từ nơi này đi hướng cấm thượng thiên. Tuy nhiên có truyền tống tiên trận, nhưng là Diệp Phàm đi hỏi thăm một chút, biết ngày này vực ở giữa truyền tống tiên trận, cái kia chỉ có La Thiên Tiên Tu Vi trở lên mới có thể lấy. Giống Diệp Phàm dạng này đến huyền tiên Tu Vi, không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể lấy, cho nên duy nhất cơ hội cũng là ngồi thiên vực tiên thuyền. Theo cái này Diệu chuyển thiên lại đến cấm thượng thiên tiên thuyền, thực Diệp Phàm cũng muốn làm đến một kiện tương đối lợi hại một điểm phi hành tiên khí. Bởi vì hiện tại thượng phẩm phi hành tiên khí cũng sớm đã thỏa mãn không hắn, nếu như có thể đạt được thần khí phi hành cái kia Diệp Phàm tốc độ đem sẽ đặc biệt nhanh. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Phàm một cái ý nghĩ về sau, Diệp Phàm tại ngày này hãn tiên thành bên ngoài xếp hàng thời điểm. Diệp Phàm liền gặp được cái này bay tới một chút tiên vương cũng ở nơi đây xếp hàng. Bất quá Diệp Phàm lúc này thì nhường lại vị trí của mình, giống như vậy tiên vương còn ở nơi này xếp hàng, bọn họ đương nhiên chỉ có thể làm lui lại, mà không có khả năng cùng bọn hắn đoạt danh tiếng. Bởi vậy Diệp Phàm để ra vị trí của mình tới. Sau đó hắn mới đứng hàng đội, sau đó lấy tiên trận này, Diệp Phàm đi đến thì tiên thuyền đứng địa điểm. Cái này thượng thiên vực bên trong truyền tống tiên trận tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Phàm thì đã đạt tới cái này tiên thuyền đứng địa phương. Sau đó tại cái này tiên thuyền đứng Diệp Phàm thì phí tổn một chút tiên tinh đi mua sắm cái này tiên thuyền vẽ tàu. Đi chơi cái này cấm thượng thiên lấy cái này tiên thuyền tốc độ, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng này mới có thể tới cấm thượng thiên. Bất quá Diệp Phàm cũng đang do dự bên trong, dù sao Trần Y Y thế nhưng là tại cái này cách vi đế tông, cái này ông vận tiên đế tọa hạ đệ tử, đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù sao hắn vô cùng khó có thể nhìn thấy. Bất quá Diệp Phàm có một tầng thiên hãn tiên viện đệ tử thân phận, cứ như vậy cũng không biết có thể hay không nhìn thấy cái này Trần Y Y Y Y, nhưng coi như không có khả năng hắn cũng đều muốn đi xem một cái. Phía trên đầu này tiên thuyền về sau, lập tức thì mở ra tiến về cấm thượng thiên cái này thiên vực đường đi. Tại cái này bên trong Diệp Phàm đi tới nơi này cái kia mới phát hiện ban đầu tới nơi này mặt tiên thuyền. Nếu như muốn thuê dùng tu luyện động phủ, cái kia còn đến mặt khác giao những thứ này tiên tinh. Quả thật có chút hố, mà lại hắn mua được cái này vé tàu cũng bất quá là đứng đấy, liền có thể ngồi xuống địa phương đều không có bao nhiêu, toàn bộ tiên thuyền xâm nhập rất nhiều cái này chí huyền tiên. Diệp Phàm tìm tới cái này quản lý tiên thuyền một vị quản sự, sau đó hắn trực tiếp thuê xuống tới một khối có thể tu luyện địa phương, dù sao toàn bộ tiên thuyền vô cùng to lớn, đây chính là thiên vực ở giữa tiên thuyền. Diệp Phàm mướn đến một khối không là rất lớn mới, sau đó chính mình trốn đi tu luyện, thực hắn cũng không có tu luyện tại đầu này tiên trên thuyền, không ngừng có tiên vương, khả năng còn có tiên tôn nhân vật như vậy tại đầu này tiên trên thuyền. Cho nên Diệp Phàm vẫn tương đối điệu thấp xuống tới, rất nhanh tại đầu này tiên thuyền phía trên vượt qua gần cái này sau 5 ngày, Diệp Phàm tìm cái cụ thể địa phương đi tới. Sau đó trở về một chỗ nghỉ ngơi tiên trên lầu. Chính hắn điểm một chén nước trà, sau đó thưởng thức cái này tiên trà, thần thức đang nhìn toàn bộ tiên trên lầu một chút biểu hiện trên tiên trận tình huống. Tại đầu này tiên trên thuyền, Diệp Phàm cũng nhìn thấy thế mà cũng có giao dịch này sẽ. Giao dịch này hội hẳn là vì trao đổi mỗi người đồ, vật mà cử hành, cùng loại với buổi đấu giá nhưng là lại không giống với buổi đấu giá. Diệp Phàm cũng dự định đi xem một chút, cho nên theo cái này tiên dưới lầu đến, Diệp Phàm liền đến một chỗ giao dịch đồ, vật liệt kê tại những thứ này trong lâu. Diệp Phàm nhìn thấy những thứ này chí huyền tiên cơ hồ đều là mang theo mặt nạ, song phương đều không nhận ra đối phương đến, mà lại cái mặt nạ này cũng là toàn bộ tiên trong lâu cung cấp xuống tới, ở chỗ này có thể trao đổi mỗi người cần muốn đồ, vật. Chỉ muốn đối phương có thể đồng ý dưới điều kiện đến liền có thể giao đổi lại, cho nên cái này vẫn tương đối an toàn, nhưng là đối Diệp Phàm tới nói, đây cũng chính là Chí Huyền Tiên cùng La Thiên Tiên dạng này tu vi người giao đổi lại. Muốn là đụng phải loại này tiên tôn cấp bậc, liếc một chút liền có thể xem thấu. Diệp Phàm chính mình cũng đi mua cái này có thể che đậy cái này tiên vương phía dưới chỗ có thần thức mặt nạ, sau đó lại đeo lên cái mặt nạ này, sau cùng Diệp Phàm cũng bước vào cái này tiên trong lâu. Nhìn phải chăng có chính mình cần muốn đồ, vật, nếu có thể ở nơi này tìm tới tiên tủy tinh vậy là tốt rồi, nhưng là loại vật này Diệp Phàm chính mình cũng chưa từng gặp qua. Cho nên chớ nói chi là liền xem như tiên tủy tinh thả ở trước mặt hắn cũng không có khả năng phát hiện. Lại nói dạng này tiên tủy tinh làm sao có thể tại một cái Chí Huyền Tiên cầm trên tay đến. Chương 1446, Lục Trảo Thiên Long Chi Huyết. Loại chuyện này hắn vẫn là biết, dù sao tiên tủy tinh cũng không phải bình thường đồ, vật, đây chính là siêu việt cực đông tây. Tiên đế cũng không thể có một hối. Hùng chi là chính hắn mang lên mặt nạ tiến vào tiên trong lâu, Diệp Phàm nhìn ra những người này bày ở trước mặt mình cái này phải dùng tại trao đổi đồ vật, chẳng những có công pháp này, phù lục còn có cái này tiên đan cùng làm chút tiên thảo, vân vân. Quả thực là hoa mắt chí ít Diệp Phàm nhìn thấy đến cũng không ít cái này luyện khí tài liệu, nhưng là những thứ này hắn đều không coi trọng mắt Chí Huyền Cầu là trao đổi đi ra đồ, vật. Chưa chắc đều là đồ tốt, cho nên chỉ có thể gánh lấy đến xem. Tại cái này tiên trong lâu Diệp Phàm làm một vòng xuống tới, hắn ánh mắt bị một khối so sánh kỳ dị thạch đầu hấp dẫn, mà cái này buôn bán thạch đầu chủ nhân chính là một vị mặt đen Chí Huyền Tiên tiên nhân. Diệp Phàm vừa tới gần tảng đá kia thời điểm, thì cảm giác mình thể nội có một cỗ người không hiểu muốn phun trào lực lượng. Mà lại cố lực lượng này cùng Diệp Phàm trước đó tại cái này cánh trên thân rồng, phát giác đến cái kia cố long tộc lực lượng không kém bao nhiêu, cái này để hắn có chút ngoài ý muốn xuống tới, chẳng lẽ tảng đá kia bên trong còn có thể ẩn chứa cái này long tộc một loại nào đó huyết dịch không được. Diệp Phàm trực tiếp câu thông một chút rực long, sau đó nói, tại sao ta cảm giác tảng đá kia phía trên có các ngươi long tộc khí tức. Cái này Dực Long đang xem hộ Diệp Phàm cái này tiên thảo vườn bị kêu đến, sau đó cũng theo ngũ hành thế giới bên trong, nhìn thấy Diệp Phàm cái này thần thức chỗ chú ý tới cái kia một khối đá. Diệp ca, mau đem tảng đá kia mua lại, khả năng tảng đá kia bên trong ẩn chứa lại là ngày này Long Chi Huyết. Lần trước Diệp Phàm nhớ đến chính mình cũng nhận được qua một huyết dịch. Mà nhận biết cái kia trong máu ẩn chứa thế nhưng là cái này tiếp cận ngày này Long Chi Huyết, ngũ trảo kim long huyết dịch, nhưng là hiện tại cái này trước mắt cái kia trong viên đá loại khí tức kia cảm giác vô cùng giống nhau. Diệp Phàm lúc này trực tiếp đi đến cái này trước gian hàng, sau đó cứ như vậy cùng trước mặt vị này Chí Huyền Tiên tiên nhân nói, ngươi tảng đá kia bán thế nào? Ta tảng đá kia bán 2 triệu tiên tinh. Nếu như ngươi muốn lời nói thì lấy đi đi. Mặt đen Chí Huyền Tiên các loại nửa ngày mới thấy có người tới, nhất thời quét mắt một vòng Diệp Phàm nói ra. Ngươi thì hố người đi, ngươi thì treo một khối tảng đá vụn ngươi còn bán 2 triệu tiên tinh. Ta nhìn nhiều nhất chỉ có thể giá trị 1 triệu tiên tinh, đây bất quá là một khối cấp 6 luyện khí tài liệu mà thôi. Diệp Phàm biết tảng đá kia mặt ngoài là dùng một loại cấp 6 tài liệu bao trùm ở. Nhưng là trong này cái kia một long huyết hẳn là không ai có thể điều tra ra, bởi vì cái kia một huyết dịch cũng sớm đã ngưng kết. Mà lại cùng phổ thông cái này huyết tử là không có khác gì. Không phải cái này long tộc tiên nhân căn bản không có khả năng có thể phát giác được, bởi vì Diệp Phàm cùng Dực Long ngốc thời gian quá lâu, cho nên trên người mình cũng sẽ có cái loại cảm giác này, cho nên chỉ cần đụng phải có loại này kỳ dị mang theo long tộc khí tức đồ. Vật, Diệp Phàm thì sẽ đặc biệt mẫn cảm. Cái này mang mặt nạ nam tiên nhân nhìn không ra có khác biệt gì, bị như thế Diệp Phàm nói chuyện hắn cũng liền gật gật đầu xuống tới, sau đó nói, được rồi, 1 triệu tiên tinh cầm đi đi. Diệp Phàm dùng chính mình tiên tinh giao cái này 1 triệu, sau đó lấy đi tảng đá kia, lúc này Diệp Phàm lại hướng về địa phương khác đi đến. Đến mức tảng đá kia sớm đã bị Diệp Phàm ném tới ngũ hành thế giới bên trong để cái này Dực Long chính mình đi nghiên cứu. Tại ngũ hành thế giới bên trong Dực Long trực tiếp nhất chảo cào nát cái này thạch đầu, sau đó trực tiếp lộ ra cái này huyết tử. Dực Long đem huyết tử đặt ở cái này trên bước, bắt đầu vận dụng lấy long tộc bí pháp, sau đó trực tiếp thôi động máu này tử. Rất nhanh Diệp Phàm liền thấy, trước đó cái kia một theo phổ thông sâu dòng máu màu đỏ, thế mà giờ khắc này trực tiếp kích sống sót, vốn là sâu dòng máu màu đỏ, trực tiếp phát ra cái này dòng máu màu vàng nóng. Mà lại tại cái này ngũ hành thế giới bên trong, Diệp Phàm đều có thể cảm nhận được cái này một huyết dịch chỗ lợi hại, cái này long tộc huyết dịch, lại là thật mà lại ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn. Thiên long chi huyết, thật sự là thiên long chi huyết. Dực Long cả người đều hưng phấn xuống tới. Không có người so với hắn rõ ràng ngày này lòng chi huyết đại biểu cho cái gì, mà lại hắn vẫn là trực tiếp kêu to xuống tới. Nói ra, Diệp ca lần này thật sự là phát tài, chúng ta đạt được cái này một long huyết, là ta cái này 100 tay 1000 đắng đều chưa chắc có thể được đến lục trảo kim lòng chi huyết. Diệp Phàm biết tại cái này trong long tộc có thể là dựa theo cái này trảo đến phân chia. Mà lại bình thường là trảo số lượng càng nhiều đại biểu cho bọn họ thân phận càng cao quý hơn. Nếu như là loại này cựu trảo kim long, vậy khẳng định là tương đương với vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ cái này Dực Long nói với chính mình, hắn đạt được cái này một, lại là cái này lục trảo kim long chi huyết. Cái này khiến Diệp Phàm cũng không khỏi phải cao hứng một chút, xem ra lần này quả nhiên không có nhìn lầm. Dực Long cầm lấy cái này một huyết dịch lần nữa đi tìm hiểu ra. Hắn hiện tại đã là 4 trảo, từ lần trước Diệp Phàm cho hắn cái này đã để hắn tấn cấp đến 4 trảo, nhưng là hắn chậm chạp không thể tấn cấp đến cái này 5 trảo. Một phương diện cùng hắn thực lực này có quan hệ, còn có cũng là hắn truyền thừa Dực Long thuộc về Hắc Long hệ. Nhưng là ở cái này trong Long tộc, Dực Long nói với chính mình thực chính thống nhất thế nhưng là Kim Long. Đến tại cái gì Kim Long, Hắc Long, vẫn là cái này Ngân Long, đều không thèm để ý, chỉ cần cái này Dực Long có thể đột phá là được rồi. Dực Long đi bê quan, Diệp Phàm lần nữa tìm một vòng xuống tới, đã không có để hắn có thể cái này xúc động đồ, vật. Nhìn một vòng mấy lúc sau Diệp Phàm cũng làm như tức rời đi nơi này, sau đó trở lại chỗ mình ở bên trong chờ đợi tiên thuyền đến Cấm Thượng Thiên. Nửa tháng sau Diệp Phàm đã được như nguyện nhìn thấy chính mình sở tại tiên thuyền đến cái này bỏ neo điểm. Sau đó bọn họ đã đạt tới cái này Cấm Thượng Thiên tiên thuyền đứng. Phía dưới lớn nhất Cấm Thượng Thiên tiên thuyền chiến, Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này trong đầu địa đồ. Hắn dạng này đi trước cái này cách Vi Đế Tông, nhưng là khoảng cách nơi đây còn có không cự ly xa. Hắn muốn đi thế nhưng là cái này cách Vi Tiên Thành. Nhưng là cách nơi này tiên thành còn có không ít khoảng cách, Diệp Phàm chỉ có thể theo tiên thuyền đứng sau đó ngồi truyền tống tiên trận, tới trước đạt lân cận một cái tiên thành. Đến mức Diệp Phàm muốn lấy cái dạng gì phương thức đi đến cái này cách Vi Đế Tông bên trong đây là một cái phi thường lớn vấn đề, xem ra Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ biện pháp đi trước tìm tới cái này người quen lại nói, nếu là có thể có người quen có thể giúp mình nắm truyền thư cái kia còn nói được. Không phải vậy Diệp Phàm tại này môn bên ngoài cầu kiến lời nói, đến lúc đó cũng là bị cự tuyệt. Nửa tháng sau Diệp Phàm liền đạt tới cái này cách Vi Tiên Thành, nhưng là cách nơi này là đế cung còn có không ít khoảng cách. Diệp Phàm đi tới nơi này, mới đi hỏi thăm một chút cái này Trần Y Y Y thân phận, không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng là xa rời Vi Đế Cung định là lấy đời tiếp theo thánh nữ. Nghe được cái này thánh nữ Diệp Phàm lúc này liền lấy gấp xuống tới, cái này liền tùy tiện tại cái này trên phố nghe ngóng xuống tới, hắn đã cảm thấy chuyện này cần phải vô cùng không tốt, bởi vì cái này thánh nữ khẳng định là không thể từ nơi này tiên môn bên trong đi ra, mà lại đến lúc đó bại hoại toàn bộ đế tông danh tiếng, vậy liền thật nguy hiểm. Diệp Phàm khẳng định không thể để cho cái này Trần Y Dĩ Y làm cách Vi Đế Cung thánh nữ chỉ là hiện tại cũng không có khác biện pháp. Chương 1447, Đãng Ma Sơn. Ở cái này trên phố bên trong những tin đồn này cũng đều là thật, mà lại hắn căn bản không biết như thế nào mới có thể nhìn thấy Trần Y Y Y Y. Coi như Diệp Phàm hiện tại có thân phận như vậy, nhưng là muốn gặp được cái này cách Vi Đế Cung cũng không có đơn giản như vậy. Trạch lấy trên phố số liệu xuống tới, Diệp Phàm đều tại đi lưu lưu, sau đó ở chỗ này hỏi thăm một chút cái này Trần Y Y Y Y tại cái này cách Vi Đế Cung hạ lạc, bởi vì hắn được tuyển chọn vì kế thừa đời tiếp theo thánh nữ, nhưng là cũng có một chút thanh niên tài tuấn. Còn có đến từ các môn các phái bên trong hảo kiệt con cháu đều muốn theo đuổi nàng, chí ít tại còn chưa trở thành cái này thẳng nữ trước đó hắn truy cầu. Đây truy cầu người tại cái này toàn bộ chí huyền tiên bên trong hẳn là nhiều nhất. Thực Diệp pháp năng tu luyện tới chí huyền tiên, hoàn toàn là dựa vào bản sự của mình, còn có chính mình một chút thủ đoạn, nhưng là Trần Y Y trước đó bị Diệp Phàm miêu tả qua cái này linh căn. Nhưng là Diệp Phàm cũng không ngờ rằng nó chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian ngàn năm, liền đã tu luyện tới đến huyền tiên cảnh giới. Cái này đó có thể thấy được nàng có một vị tốt sư phụ tại vun trồng nàng, không phải vậy cái này cũng không thể lập tức tu luyện tới loại trình độ này. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói, Trần Y Y có thể tu luyện tới mức độ này, tự nhiên là chuyện tốt, tiếp lấy Diệp Phàm tìm tới toàn bộ trên phố đánh nghe đến đó. Vì cung cấp gần nhất sẽ phát sinh một chút đại sự cứ như vậy tìm đi xuống. Lại còn thật làm cho Diệp Phàm tìm tới một chút dấu vết để lại xuống tới. Diệp Phàm ở cái này trên phố bên trong đã mang phía trên gần 10 ngày, mà cái này 10 ngày qua bên trong cái này chân núi có cái này cách Vi Đế Cung đệ tử, tới nơi này mua sắm một chút cần tiên linh thảo, còn có một số luyện khí tài liệu. Nhưng mà Diệp Phàm theo loại này mạch suy nghĩ, là hắn biết cái này gần đây bên trong làm cách Vi Đế Cung hẳn là sẽ có lần thứ nhất tiến về cái này Đãng Ma Sơn, mà lại ở chỗ này bọn họ sẽ đi tìm bán một chút ma tiên thú. Cái gọi là một chút ma tiên thú đô là tại làm ma khí tung hoành địa phương bị ăn mòn, sau đó tổn thất thì tâm trí, hoàn toàn biến thành cái này máy móc một dạng ma tiên thú, nơi đó là vô cùng nguy hiểm. Rất có thể có ma tộc người ở nơi đó. Lần trước Diệp Phàm nhớ đến chính hắn tại chỗ này tiên tôn di tích thời điểm cùng cái này đoạn Nam Phong tranh chấp qua một lần, bất quá Diệp Phàm cũng liền đem hắn đem thả rơi, cái này lúc trước Huyền Thiên Thành chủ còn muốn đuổi bắt ra hỏa này đâu. Cái này Đãng Ma Sơn xem ra là một cái hắn muốn đi địa phương, không biết ở nơi đó có thể hay không đụng phải cái này Trần Y Y Y Y. Nghe nói bọn họ thì cách Vi Đế Cung đệ tử, chỉ cần tu vi đạt tới chí huyền tiên, đều phải muốn đi ra ngoài lịch luyện, sau đó mới có thể lại trở lại cái này trong tiên môn. Diệp Phàm còn hướng mấy vị cách Vi Đế Cung đệ tử hỏi thăm một chút, nhưng là bọn họ đều không có nói với chính mình tới trước làm khẳng định là một cái bí mật, không có khả năng nói ra. Diệp Phàm nghe cái này cách Vi Đế Tông tiên môn, phương hướng đã thật lâu. Thì tại tòa tiên thành này bên trong nhìn chằm chằm, chỉ cần có tiên thuyền vòng qua bọn họ nơi này Diệp Phàm thì có thể biết. Diệp Phàm ở nơi đó thiết trí xuống tới một chút giám sát tiên trận, chỉ phải đi qua tiên thuyền Diệp Phàm đều có thể phát giác được, mà lại một khi, nếu như là tiên đế hoặc là tiên tôn tu vì đại nhân vật, xuất lĩnh đi ra cái này tiên thuyền hẳn là tiến về Đãng Ma Sơn. Bất quá bực này gần sau 15 ngày, Diệp Phàm mới nhìn đến có một đầu to lớn tiên thuyền, từ nơi này đế tông bên trong bay ra ngoài. Toàn bộ tiên thuyền đơn chiêu bài cũng là cách Vi Đế Cung, mà lại Diệp Phàm tuy nhiên không thể dùng thần thức xem xét, cái này toàn bộ tiên thuyền trên người, nhưng trên đại thể có thể xác nhận xuống tới, chiếc này tiên thuyền hẳn là lái hướng Đãng Ma Sơn phương hướng. Như là đã là lái hướng Đãng Ma Sơn phương hướng. Cái kia Diệp Phàm thần sắc cũng biến thành cực kỳ sốt ruột xuống tới, nhất thời cũng hướng về cái này Đãng Ma Sơn phương hướng bay qua, chính hắn cũng không biết đến cùng chiếc này tiên thuyền hội dừng ở nơi nào, cho nên khống chế chính mình phi hành tiên khí hắn cứ như vậy bay qua. Cái này nói tiên thuyền tốc độ phi hành quá nhanh, đến mức Diệp Phàm căn bản không thể tìm tới, Diệp Phàm cũng hướng về Đãng Ma Sơn chỗ phương hướng bay qua. Đại khái là tại cái này nửa tháng sau, Diệp Phàm mới vừa tới cái này đãng ma sơn nơi này. Tại cái này bên ngoài bên trong, Diệp Phàm thì truyền đến cái này tràn ngập một loại màu xám ma khí, mà cỗ này màu xám ma khí khiến người ta căn bản rất không thoải mái, liền xem như Diệp Phàm chính hắn vận chuyển chính mình tiên nguyên lực, cũng cực kỳ không thoải mái xuống tới. Có điều rất nhanh Diệp Phàm, ngay ở chỗ này phát hiện trừ chính hắn bên ngoài, tựa hồ cái này bên ngoài bên trong cũng có một chút tiên môn đệ tử đi tới nơi này. Tại cái này bên ngoài phía trên ngừng không ít loại này tiên thuyền, mà tiên thuyền đều có tiên trận chờ đợi xuống tới. Làm Diệp Phàm ở chỗ này cũng không có tìm được cách vi đế tông tiên thuyền, cái này khiến Diệp Phàm không khỏi hoài nghi xuống tới, chẳng lẽ bọn họ không có đi tới nơi này hay sao? Vẫn là nói cái này tiên thuyền trực tiếp thì tiến vào cái này đãng ma sơn chỗ sâu, để Diệp Phàm chính mình cũng có chút không dám tin tưởng xuống tới. Không phải là đến liền muốn tới đãng ma sơn chỗ sâu a? Trừ ý nghĩ này bên ngoài, Diệp Phàm đã không có bất kỳ ý tưởng gì, nơi này màu xám vũ khí để cho mình rất không thoải mái, những thứ này hẳn là ma khí, dẫn đến hắn tiên nguyên lực không thể rất sảng khoái vận chuyển xuống tới. Mà lại nơi này để hắn thần thức cũng không thể rất thông thuận thi triển ra. Cái này đãng ma sơn chỗ sâu Diệp Phàm khẳng định là muốn đi vào. Hắn vừa ở chỗ này phía trên thời điểm liền thấy có một vị cái này là thiên tiên tu vi áo đen tiên nhân. Theo bên cạnh hắn bay qua, Diệp Phàm lúc này thì tiến đến cản ở lại. Sau đó ôm quyền nói ra, vị này tiên hữu không biết, ngươi là có hay không gặp qua cái này cách vi đế cung tiên thuyền tiến vào cái này đãng ma sơn chỗ sâu. Không tệ, không có cách thì 10 năm liền sẽ có cái này cách vi đế cung tiên thuyền tiến vào xe đãng ma sơn. Nếu như không có cách vi đế cung, căn bản không ai dám đi cái này đãng ma sơn chỗ sâu. Trong này thế nhưng là có rất nhiều ma tiên thú, mà còn chờ cấp cũng không thấp, nghe nói cũng có cấp 7 cấp 8 ma tiên thú. Bất quá trong này ma tinh đặc biệt nhiều, hiện tại cái này ma tinh tại toàn bộ trong tiên giới, thế nhưng là so cái này tiền tinh đều muốn đáng tiền. Cái này mặt đen tiền nhân nhìn một chút Diệp Phàm tu vi, sau đó gật gật đầu xuống tới thì cùng hắn nói đến, hắn cũng không biết một cái chí huyền tiền tiên nhân như thế nào đi vào loại địa phương này, mà lại trong này có thể là phi thường hung hiểm. Nếu như một khi đụng phải cao cấp một điểm ma tiên thú khả năng liền sẽ bị nuốt lấy, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Nguyên lai dạng này, đa tạ vị này tiên hữu cáo chi, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian khoát khoát tay xuống tới, sau đó nhìn cái này mặt đen tiên nhân ở trước mặt mình biến mất, xông vào cái này đãng ma sơn chỗ sâu, Diệp Phàm cũng đang do dự xuống tới, đến cùng muốn hay không đi vào. Đi vào là khẳng định phải đi vào, nếu như hắn không đi vào lời nói làm sao tìm được cái này Trần Y Lìa Y Lìa, dù sao trong này thế nhưng là liền hắn cũng không biết sẽ phát sinh một ít gì. Bất quá cái này ma tinh thế mà còn có người tại buôn bán, cái này khiến Diệp Phàm có chút không cởi xuống đến, chẳng lẽ ma tinh so cái này tiền tinh còn muốn đáng tiền hay sao? Cái này ma tinh thế nhưng là ẩn chứa ma khí, mà lại đối bọn hắn loại tu vi này tiên nhân đến nói, căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, Diệp Phàm không có khả năng tu ma. Hắn hiện tại thế nhưng là đến huyền tiên tu vi, mà cái này ma tu hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Chương 1448, quần màu lục nữ tiên. Huống hồ một khi thành vì cái này ma tu, khẳng định là bị liệt là toàn bộ trong tiên giới công địch. Vậy liền giống như là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, dạng này Diệp Phàm thể năng dạng này đi làm không mạnh khăn mặt, nếu có thị trường lời nói, vậy cũng còn có thể làm điểm sau đó lấy ra đi bán. Ngay sau đó cái này hạ quyết tâm dưới, Diệp Phàm liền vọt vào cái này đãng ma sơn chỗ sâu, càng là đi vào trong Diệp Phàm nhìn thấy hắn thần thức có thể trông thấy phạm vi cũng liền càng ngày càng co lại hẹp xuống tới. Chính hắn thế nhưng là cái này đến huyền tiên tu vi. Tăng thêm chính hắn thần thức cực kỳ cường hãn, mà lại cái này thần thức còn mang theo công kích. Bất quá chỉ cần không có sử dụng tiểu tùy lúc công kích, tầm nhìn thì tương đối thấp, nhưng Diệp Phàm cũng không nóng nảy dù sao là chậm rãi tiến lên, Sau đó nhìn thấy có cơ hội Diệp Phàm lại đi chỉ là vừa tiến đến trong này, hắn liền thấy chung quanh tựa hồ cũng có một ít vô cùng hạ cấp một chút ma tiên thú. Ở trước mặt hắn đổi để đổi lại đều là cấp 3 cấp 4 ma tiên thú. Liền muốn ma tiên thú thể nội ma hạch Diệp Phàm cũng vô dụng, cho nên Diệp Phàm lười nhát xuất thủ đánh giết bọn nó. Ngược lại là càng bản nghĩ đến một loại biện pháp có thể làm hấp thụ một chút ma khí đến ngụy trang ma tộc người ở chỗ này. Dù sao đối với cái này ma tộc người tới cái này đãng ma sơn, khẳng định là sẽ không nhận cái này ma tiên thú công kích, này mới khiến Diệp Phàm có dạng này cách nghĩ. Mấy cái đao rơi xuống Diệp Phàm kiếm linh đánh giết một chút ma tiên thú. Sau đó ta thì phản hấp thu cái này một chút ma tiên thú thân phía trên ma khí bị Diệp Phàm làm tại cái này bên ngoài thân phía trên. Sau đó hắn cấp tốc thêm một kiện áo bào màu đen thả trên người mình. Sau đó trực tiếp theo tiến trong này. Bất quá tại Diệp Phàm cái này xông đi vào không đến tầm nửa ngày sau, liền thấy một chiếc to lớn tiên thuyền, liền xem như một tòa tiên thành nằm ngang ở cái này đãng ma sơn một chỗ bằng phẳng địa vực phía trên. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ tiên thuyền bên ngoài đều có mạnh đại tiên trận bị mở ra. Tới tới lui lui không ngừng có cái này tiên nhân theo cái này tiên thuyền đi xuống. Sau đó ở phụ cận đây đánh giết một chút ma tiên thú. Trong này đều là cấp 5 cùng cấp 6 trở lên ma tiên thú. Cái này toàn bộ tiên thuyền bên trên khắc họa cờ xí, thì là đến từ cái này cách vi đế tông chiêu bài. Trừ cái này cách vi đế tông không có bất kỳ cái gì đế tông dùng dạng này chiêu bài, mà lại lớn như vậy tiên thuyền hẳn là bọn họ không thể nghi ngờ. Bất quá Diệp Phàm ở chỗ này cũng không dám tùy ý tới gần, mà lại Diệp Phàm vừa mới tới gần đến nơi đây, hắn thì phát giác được có một cỗ thần thức trực tiếp khóa chặt lại chính mình. Cái này khiến Diệp Phàm có chút không nói xuống tới, hắn vừa mới dùng như thế ma khí đến ngụy trang một chút thì ma tộc người. Không nghĩ tới hắn dùng cái này thần thức xem xét cái này tiên thuyền thời điểm liền đã bị phát hiện, mà lại Diệp Phàm nhìn thấy một đạo lục sắc cái bóng, theo toàn bộ trên bong thuyền bay xuống. Một vị người mặc quần áo xanh lục nữ tiên người, mà lại nữ sinh này lại là cái này là thiên tiên tu vi. Ma tộc người đến đây chịu chết đi. Đối phương rơi xuống thời điểm, bích kiếm nhỏ màu xanh lá cây bị hắn tế ra. Sau đó Diệp Phàm liền cầm lấy mũi tên nhỏ bay đến cái này trên bầu trời, trong nháy mắt hóa vì một thanh cự kiếm, sau đó cả thanh cự kiếm hướng về nó toàn bộ ném đến chém xuống đi. Một kiếm này khí thế rộng rãi, uy lực vô cùng, mà lại mang ra cái này cự kiếm khí lớn vậy mà vượt qua 100 trượng khoảng cách, tựa như một ngọn núi một dạng kiếm mang hoành không trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Kinh tâm như vậy động phách kiếm chiêu, để Diệp Phàm cả người đều hơi kinh ngạc xuống tới, không nghĩ tới La Thiên Tiên tu vi cư nhiên như thế khủng bố, không hổ là đến từ cách vi đế tông người. Lúc này xuống tới Diệp Phàm cũng không dám khinh thường, rất nhanh trong tay kiếm linh đã bị Diệp Phàm tế ra, sau đó Diệp Phàm cấp tốc vung ra cái này vạn ánh kiếm, mà lại tách ra tốc độ phi thường nhanh, châu ngoặc trực tiếp tạo thành một đạo kiếm tường. Sau đó nằm ngang ở toàn bộ nơi không xa trên đường chân trời, kiếm này trượng rơi xuống cùng Diệp Phàm kiếm tường lăn lộn cùng một chỗ. Một tiếng to lớn vỡ vụn thanh âm, Diệp Phàm nhìn thấy hắn chỉnh đạo kiếm tường, lúc này liền bị thanh này dài 10 trượng kiếm mang trực tiếp hủy diệt sụp đổ. Diệp Phàm cả người đều có chút tức giận xuống tới, cái này La Kim Tiên Tiên người thực sự quá phách lối, mà lại Diệp Phàm bất quá là ngụy trang thành cái này ma tộc người. Không nghĩ tới hắn chả muốn đối với mình động rơi xuống sát cơ không được. Ngươi lại là nhân tộc tiên nhân, ngươi vì sao muốn ngụy trang thành ma tộc người? Xuất thủ quần màu lục nữ tiên người lập tức thì nhìn ra, Diệp Phàm là dùng là chính tông cái này kiếm đạo tu vi, nhưng là vì sao lại ngụy trang thành cái bộ dáng này, thực sự để cho nàng có chút không hiểu xuống tới. Cái này còn muốn đánh xuống đi sao? Diệp Phàm kiếm linh lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình, sau đó cùng nàng duy trì khoảng cách rất xa về sau, chính hắn cũng liền ôm quyền phía dưới tới nói, ta cũng không phải là có ý muốn ngụy trang thành ma tộc người, chẳng qua là vì không cho cái này mà tiên thú tiếp cận ta. Quân màu lục nữ tiên người thu hồi chính mình kiếm nhỏ màu xanh lá cây, cả người đều có chút băng lãnh xuống tới. Sau đó nghe Diệp Phàm nói ra, ngươi đi tới loại này địa phương làm gì? Đây chính là ta cách Vi Đế Tông địa bàn, đây là chúng ta ở đây lịch luyện chỗ. Ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, nếu như không phải ta thu tay lại xuống tới, ngươi bây giờ liền đã chết. Diệp Phàm cảm thấy những lời này có chút buồn cười xuống tới, chỉ bằng mượn cái này một đạo kiếm mang liền muốn chém giết chính mình, đây là quá non một chút. Hắn nhưng là đến huyền tiên tu vi, gắng gượng chống đỡ ở đối phương một cách này, bất quá đã cứ như vậy nhận biết một vị cách Vi Đế Tông bên trong nữ tử. Lúc này Diệp Phàm thì trực tiếp hỏi, vị tiên tử này, ta muốn hỏi cái này Trần Y tiên tử phải chăng cũng tại lần này lịch luyện trong danh sách, không biết có thể hay không cho ta hướng nàng truyền đạt một chút, ngươi nói có cố nhân Diệp Phàm muốn gặp nàng. Diệp Phàm báo ra bản thân tên đến, cho nên nói như vậy, sau khi hắn câu nói này nói ra thời điểm, liền gặp được quần màu lục nữ tiên trực tiếp quay người quay đầu bước đi, căn bản liền cũng không nhìn hắn cái nào xuống tới. Cũng căn bản không có trả lời, Diệp Phàm rất thấy rõ, tại chính mình đưa ra cái này thợ may tên thời điểm, cả người hắn rất Diệp Phàm quay người rời đi, cái này khiến Diệp Phàm cả người có chút mơ hồ xuống tới. Chẳng lẽ cái này nói đều không cho nói? Quân màu lục nữ tiên cả người căn bản không muốn đi để ý tới Diệp Phàm. Nàng đương nhiên biết rất nhiều người tới đây cũng là vì tiếp cận cái này Trần Y, mà lại quá nhiều người kéo nàng đi truyền lời, cho nên liền đem Diệp Phàm xem như loại này, căn bản cũng không muốn đi truyền đạt cũng không muốn cùng đối phương có liên hệ gì. Diệp Phàm chỉ có thể sờ sờ đầu mình, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Bất quá cái này cẩn thận phỏng đoán xuống đến, hắn mới biết được như thế sách theo Trần Y tên tựa hồ không tốt lắm, mà lại hắn căn bản không thể tới gần lúc này tiên thuyền, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này thử thời vận xuống tới. Nhưng Diệp Phàm cũng không có ở chỗ này rời đi bao lâu, vẫn là ở phụ cận đây cẩn thận tìm kiếm xuống tới, nhìn có thể hay không tìm tới Trần Y để dấu vết, dù sao người nàng đều đi tới nơi này. Không có khả năng không tới nơi này lịch luyện, có khả năng Diệp Phàm cảm thấy nàng sẽ ở cái này chỗ sâu bên trong tiến hành thí luyện. Dù sao tại cái này chỗ sâu, đây chính là có cao cấp ma tiên thú nói không chừng đều tồn tại cấp 7 trở lên ma tiên thú cũng có thể. Đoạn đường này xuống tới Diệp Phàm tiện tay thì rảo sát một chút cấp 5 ma tiên thú, chém giết cấp 5 cấp 6 ma tiên thú với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Ma tiên thú chỉ là thân thể này tương đối mạnh hung hãn một chút, nhưng là tại hắn kim quang này quyền phía dưới, cũng phải bị hắn đánh cái này ra chóc thịt điến xuống tới, cuối cùng cũng chỉ có thể phá mất trên người hắn phòng ngự. Chương 1449, đóng băng tâm. Diệp Phàm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, sau đó thì hướng về cái này đãng ma sơn ma tiên thú trong rừng rậm bay qua. Tuy nhiên cái này ven đường phía trên Diệp Phàm cũng đụng phải không ít, cái này cấp 5 ma tiên thú nhưng là không có một cái nào ma tiên thú tại hắn kiếm linh phía dưới sống sót, đều bị Diệp Phàm cho đánh chết, sau đó lấy ra trong cơ thể của bọn họ một chút ma hạch. Cái này ma hạch đối Diệp Phàm mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao những thứ này ma hạch xuất ra đi buôn bán những thứ này tiền tinh còn có một số tác dụng. Nhưng với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn vẫn là thu thập một chút. Bất quá càng là hướng trong này đi, trừ cái này ma tiên thú số lượng càng nhiều, Diệp Phàm cũng không khỏi đang dùng chính mình thần thức chém ra, cho nên đối diện trước những vũ khí đó, để chính hắn thần thức có thể nhìn càng thêm xa. Sau đó ở chỗ này tìm kiếm xuống tới Trần Y Hạ Lạc. Vốn là Diệp Phàm coi là không sẽ đụng phải quá nhiều cái này cách Vi Đế Tông đệ tử, nhưng là hắn muốn sai trong này bản thân nhìn thấy cách Vi Đế Tông đệ tử còn có không ít. Mà lại đại bộ phận đều là Chí Huyền Tiên cùng La Thiên Tiên Tu Vi, chứ cái đó ra còn có bọn họ, chung quanh đây còn có một số trông coi tiên vương, đều ở nơi này bảo vệ bọn hắn phía dưới những đệ tử này, nếu như đụng phải có loại này cấp 7 trở lên ma tiên thu ẩn hiện. Bọn họ tự nhiên sẽ xuất thủ, cho nên ở chỗ này coi như an toàn. Diệp Phàm còn tưởng rằng nơi này có một chút tiên linh thảo, nhưng là hắn muốn sai nơi này liền một gốc tiên linh thảo đều không có, ngược lại là có một ít ma tiên thảo. Bất quá cái này ma tiên thảo muốn để hắn đến luyện chế cái này tiên đan vậy cơ hồ là không có khả năng. Loại này ma tiên thảo có thể dùng đến luyện chế ma đan, chẳng qua nếu như luyện chế xuống tới ma đan lời nói, hắn khẳng định là không thể phục dụng, nhưng là tại cái này đạo quyển thiên phù bên trong loại này cũng là có loại này ma đan thủ pháp luyện chế. Diệp Phàm muốn là dùng luyện chế tiên đan bản sự đi học tập, một cái ma đan tự nhiên có thể luyện chế ra đến, chỉ là cái này ma đan luyện thành hết cho ai dùng. Có lẽ Diệp Phàm cũng liền có thể dùng để khống chế một chút hắn cho rằng là cái khôi lỗ. Dựa theo Diệp Phàm ý nghĩ của mình đến, nếu như là bát phẩm trở lên ma đan vậy ít nhất cũng phải là cửu phẩm trở lên tiên đan mới có thể giải hết ma đan mang đến nguy hại. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm vẫn là đem trước mặt một chút ma tiên thảo cho nhận lấy đến, bởi vì ở chỗ này chỉnh phiến địa phương tất cả đều là ma tiên thảo, hơn nữa còn là 10 phần tràn đầy, những vật này đối một chút ma tộc người có lẽ có dùng. Nhưng là đối với bọn hắn loại tu luyện này tiên pháp người mà nói, cơ hồ là không cần đến, mà lại có một chút loại này ma tiên thảo, tại vô cùng ác liệt trong hoàn cảnh, đều có thể cấp tốc sinh trưởng, có thể gặp bọn họ chỗ thích ứng hoàn cảnh năng lực đặc biệt mạnh. Mà không chỉ là Diệp Phàm chỗ tìm tới những cao cấp đó tiên thảo, đều là sinh trưởng ở người này một ít dấu tích gặp chỗ, thì cái này nhìn một vòng xuống tới Diệp Phàm cũng phát hiện không ít cấp 6, còn có cấp 7 loại này ma tiên thảo, tuy nhiên không có khả năng chính mình sử dụng. Nhưng là Diệp Phàm thu thập xuống tới, có lẽ ngày sau có thể dùng đến luyện chế ma đan đối hắn vẫn hữu dụng. Đọc truyện tại. Diệp Phàm lấy tốc độ nhanh nhất ở chỗ này lục soát một vòng xuống tới hái đi không ít. Cái này ma tiên thảo về sau hắn mới tại một chỗ hiếm thấy mới, mà nơi này là tại một chỗ sơn động bên ngoài, mà Diệp Phàm nhìn tới đó tụ tập gần hơn 20 vị cái này cách vi đế tông đệ tử. Diệp Phàm thần thức nhìn sang về sau, không khỏi để chính hắn lộ ra kinh hỉ, bởi vì tại đám đệ tử này bên trong Diệp Phàm phát hiện thân thể mặc đồ trắng quần áo một vị nữ tiên người, mà hắn bóng lưng cùng Trần Y Y phi thường giống. Diệp Phàm tiến lên cách bọn họ hơi gần thời điểm, hắn liền phát hiện đến Trần Y Y. Diệp Phàm cả người đều vô cùng hưng phấn, bọn họ hiện tại hơn 20 người tụ tập cùng một chỗ, cũng là tấn công một chỗ ma điện. Ma điện đại môn phía trên có phi thường cường đại ma trận, cái này ma trận thế nhưng là so với tiên trận đến còn mạnh hơn một chút, bởi vì ma trận phía trên mang theo ma khí. Hơn nữa còn mang theo loại kia láo loạn tâm trí, rất dễ dàng khiến người ta tẩu hỏa nhập ma loại trận pháp này khí tức. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói chỉ cần hắn là tiên trận đại sư, mà lại đến gần vô hạn tại tiên trận tông sư trình độ người mà nói. Loại này ma trận khiến người ta xem ra vô cùng lợi hại. Nhưng là thật muốn phá giải rơi cái này ma trận lời nói, cũng căn bản không cần bỏ ra phí bao nhiêu khí lực, cho nên Diệp Phàm không sao cả muốn sau đó hướng thẳng đến đối diện bay qua. Bọn họ chính đang tấn công cái này cấp 6 ma trận mà cái này bốn phía có ma khí tràn ra, còn có loại này ma quang đang không ngừng lấp lóe xuống tới. Hiển nhiên những thứ này cọ sát lấy ngăn cản được bọn họ, những người này hợp lực công kích. Diệp Phàm không biết cái này trong ma điện có đồ vật gì, nhưng là tại hắn tới gần nơi này thời điểm, Diệp Phàm thì phát giác được trước đó hắn đụng phải vị kia quần màu lục nữ tiên, không có nghĩ tới tên này thế mà còn xuất hiện ở đây. Diệp Phàm có chút đau đầu xuống tới. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Ta không phải để ngươi đã đi. Lục Bình còn là lần đầu tiên phiền loại người này trước đó, nàng coi là Diệp Phàm là cái này ma tộc người lẫn vào đến nơi đây, cho nên cũng liền động thủ với hắn xuống tới, nhưng là gia hỏa này thực lực, vậy mà có thể gánh vác nàng tất cả công kích. Cho nên nàng mới từ bỏ tấn công cái này Diệp Phàm, nhưng là đảo mắt xuống tới gia hỏa này lại lăn lộn đến bọn họ nơi này, mà lại nàng nhiều lần cảnh cáo gia hỏa này không nên tới gần bọn họ ở chỗ đó bàn, không có nghĩ đến người này cũng là không nghe lời. Hơn nữa còn là dám tới chỗ như thế chịu chết, Lục Bình trên mặt cái này nhíu mày sau đó đôi mắt giận dữ, nhưng là Diệp Phàm hoàn toàn không để ý đến nàng, ngược lại là khoát khoát tay phía dưới tới nói, cũng không cần gấp, ta tới nơi này chỉ là muốn gặp một lần cái này Trần Y Y Y tiên tử. Các ngươi phải các ngươi sự tình đi. Diệp Phàm hoàn toàn cũng không có phản ứng cái này quần màu lục nữ tiên tử, sau đó hắn hướng thẳng đến trước bay qua, mà hành động này lập tức gây nên Lục Bình bất mãn. Chỉ gặp cái này Lục Bình rất nhanh liền trong tay cái kia thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây lần nữa bị hắn tế ra. Sau đó Y Y Nguyên nhìn thấy trước mặt xuất hiện lần nữa, cái này dài 10 trượng kiếm trượng bay thẳng đến hắn chặt đi xuống. Diệp Phàm có chút im lặng, nữ nhân này làm sao nói đánh là đánh, trong nháy mắt phản ứng xuống tới hắn cũng đồng thời đem kiếm linh hoạt tế ra, vạn kiếm quy tông trong nháy mắt xuyên thấu tất cả kiếm trượng. Từ giữa đó trực tiếp đánh lộ ra đi. Sau đó Diệp Phàm truyền đi giao nói tiếp, bay thẳng đến khoảng cách ma điện nơi không xa vài trăm mét địa phương. Diệp Phàm trực tiếp lược qua Lục Bình để cho nàng mặt mũi này phía trên rất nhanh mất mặt, mà lại nàng lập tức liền đuổi theo Diệp Phàm mà đi, nhìn thấy Diệp Phàm rất mau tới đến ma trận chỗ nàng tức giận phi thường. Diệp Phàm có chút quá kích động xuống tới, căn bản không có đi quan tâm nàng. Cũng không biết Lục Bình mình đã đi vào chính mình đằng sau tới. Diệp Phàm đến lúc này trước mặt tấn công ma trận những tiên nhân này rất nhanh đều dừng lại, sau đó nhao nhao đem thần thức quét đến hắn nơi này đến, hắn đột nhiên xuất hiện những người này đều muốn đem mình làm địch nhân, sau đó nhìn hắn. Diệp Phàm hoàn toàn không có phản ứng những người này, chỉ là đem cái này ánh mắt khóa chặt tại cái này Trần Y Y Y trên thân. Sau đó thì trên mặt vô cùng kích động. Nguyên lai còn ở lại chỗ này tấn công ma trận Trần Y Y Y Y. Nàng đương nhiên không ngờ rằng mình tại cái này xoay người sang chỗ khác dùng thần thức nhìn xem. Đối diện thời điểm giờ khắc này để cho nàng cả người đáy lòng đều đang run rẩy xuống tới. Loại kia ban đầu vốn đã ngăn chặn chính mình tình cảm. Còn có nàng cái này đóng băng lại chính mình tâm cơ hồ hoàn toàn không có phóng xuất ra. Nhưng ngay một khắc này vốn là đã không có chút rung động nào nàng, lúc này nhìn thấy quen thuộc cái bóng, quen thuộc khuôn mặt, còn có cái này quen thuộc ánh mắt này bên trong mang theo kiên định, vân vân. Trần Y Y toàn bộ đôi mắt trợn to xuống tới mang trên mặt kích động, thân thể cũng run không ngừng xuống tới, nàng thật không có cách nào tin tưởng Diệp Phàm hội ở trước mặt mình xuất hiện. Chương 1450, không làm thánh nữ. Trần Y Y hốc mắt trực tiếp thả đỏ xuống tới, cái này đều muốn gần ngàn năm trôi qua, nàng coi là Diệp Phàm đã sớm tại cái này sóng lớn đãi cắt dưới, còn có tại cái này toàn bộ trong tiên giới đã không thấy. Thời gian ngàn năm bao nhiêu cái cờ mở nở hàng đêm, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu hồi mắt, những thứ này đã sớm để cho nàng đã đem chính mình tâm cho quấn ở lại. Ngàn năm thời gian có lẽ chỉ là một thời gian uống cạn chung trà. Nhưng là cũng là như thế ngẫu nhiên trùng hợp như vậy phía dưới, nàng lần nữa nhìn thấy chính mình tướng công. Nàng kích động đã đều tại toàn bộ mặt phía trên biểu hiện ra ngoài, cái này ngàn năm qua có rất nhiều đại tiên môn đệ tử, còn có một số thanh niên tài tuấn, đều đến bọn họ tiên môn rút quẻ. Nhưng là Trần Y Y Y biết từ khi tại hạ giới cùng Diệp Phàm từng có cái này phu thê chi thực. Người nàng cũng sớm đã thuộc về Diệp Phàm, mà không thuộc về người khác, cho nên nàng cự tuyệt tất cả mọi người. Nàng cũng theo chính mình sư tôn xin chỉ thị đến, chủ động muốn trở thành cái này cách vi đế tông thánh nữ. Cho nên cũng sớm đã phong bế rơi chính mình trái tim kia, có thể nói nàng tầm cũng đã là chết. Nhưng giờ khắc này nàng tâm lần nữa chạy nhảy lên xuống tới, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà lại vì chính nàng mà tìm tới cái này thượng thiên vực bên trong. Còn tìm đến bọn họ cái này tiên môn đến, nàng muốn hạ giới phần lớn là vô cùng khó khăn, cho nên càng khó tưởng tượng không có cái này đế tông chống đỡ, hắn làm sao có thể tu luyện tới cái này đến huyền tiên tu vi. Nhưng giờ khắc này nàng tuy nhiên trên mặt kích động, nhưng vẫn là đem chính mình thần thức rời đi, sau đó ngược lại nhìn về phía tòa này ma trận, không ai có thể biết nàng lúc này tâm tình là cỡ nào phồn hoa, hắn hiện tại có chút sợ hãi. Sợ hãi nếu như bởi vì chính mình cùng Diệp Phàm nhận nhau, ngược lại hại hắn. Nàng lần này tới cái này đãng ma sơn thế nhưng là vì hàng phục nơi này mà tiên thú. Một phương diện cũng có lịch luyện duyên cơ ở đây, cho nên máy sẽ phi thường nhiều. Tại cái này đế tông nội sinh lưu giữ nàng tự nhiên biết ra giới vô cùng hung hiểm. Cho nên nàng đối Diệp Phàm chỉ là cái này một ánh mắt đi qua, sau đó truyền âm cho Diệp Phàm, nói ra, Diệp ca ca nơi này không thích hợp chúng ta gặp mặt địa phương, 3 ngày 3 về sau ta sẽ rời đi cái này đãng ma sơn, đến lúc đó ta sẽ dùng cái này truyền tin châu truyền cho ngươi, chúng ta gặp lại. Diệp Phàm rất kích động, đương nhiên biết nàng truyền âm có thể là phi thường lợi hại. Bởi vì đồng dạng truyền âm đều sẽ bị một chút tiên vương biết rõ, nhưng là cái này Trần Y Y có một loại thủ đoạn, không biết là thông qua cái gì đặc thủ bí pháp truyền âm. Nhưng Diệp Phàm cũng không dám về nàng, như là đã biết Trần Y Y nhận ra mình, đáy lòng của hắn thạch đầu rốt cục có thể rơi xuống, cũng chờ cái này đem gần ngàn năm cũng không kém cái này mấy ngày. Ta nói ngươi người này có phải là thật hay không muốn tìm chết? Nơi này là chúng ta địa bàn, dám can đảm lại xâm nhập một bước ngay tại chỗ giết chết. Lục Bình lúc này cũng bay đến Diệp Phàm nơi này đến, sau đó trợn mắt tròn xoe, toàn bộ mặt cũng sớm đã bị tức đỏ xuống tới. Nàng một cái La Thiên Tiên tu vi người thế mà đánh không lại cái này Chí Huyền Tiên tiên nhân, cho nên chuyện này chỉ có thể bẩm báo lên trên cho bọn hắn tiên môn bên trong sư thúc tổ. Đối Diệp Phàm thật sự là hận thấu xuống tới. Diệp Phàm lập tức liền nhận lầm, sau đó bồi cười nói, thật xin lỗi, ta nhìn thấy Trần Y Y tiền tử mỹ mạo, trong lòng ta đã thỏa mãn, cho nên ta hiện tại liền có thể đi, các ngươi bận bịu các ngươi sự tình đi. Diệp Phàm biết mình lúc này nhất định muốn quả quyết rời đi, nếu không một khi có tiên vương người tới gần nơi này, hoặc là tiên tôn người tiến đến cái kia Diệp Phàm thì đi ra không được. Dù sao tiên tôn thế nhưng là trưởng khống vực mạnh phi thường người. Hơn nữa còn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực người, cùng loại người này tranh đấu cái kia lưu giữ túy là muốn chết. Căn vốn không có chút gì do dự, Diệp Phàm thì bay cách nơi này, những cái kia nhìn thấy Diệp Phàm đi tới nơi này ma điện chỗ cách vi địa tổng điểm đệ tử có chút hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu xuống tới, cũng không tiếp tục để ý. Dù sao đối dạng này, người bọn họ cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, bọn họ tiên môn Trần Y Y Y tiên tử, đây chính là thánh nữ, cho nên không có người chạy đến đánh bọn hắn thánh nữ chủ ý. Diệp Phàm cái này nhanh rời đi, cũng liền bỏ qua hắn, hơn nữa còn biết tại cái kia đi đến thời điểm, liền thấy có mấy đạo cường hãn thần thức trực tiếp quét tới, hẳn là mấy vị tiên vương, cùng nhau quét tới thần thức. Mà lại bên trong có một đạo vô cùng ẩn nấp thần thức, nhưng cũng mạnh phi thường càng phiền, biết chắc là tiền tôn người đi tới nơi này. Diệp Phàm đi tới nơi này trên thân thế nhưng là mặc lấy cái này thiên hãn tiên viện thân phận ở chỗ này, cho nên bọn họ coi như ngăn lại chính mình cũng không dám đối chính mình động thủ. Dù sao thiên hãn tiên viện thế nhưng là Diệu Thành Thiên cái này hai đại cự đầu một trong đế tông. Diệp Phàm rất an toàn từ nơi này rời đi về sau, hắn thì đi tới nơi này chân núi bên ngoài, đã Trần Y Y đáp ứng nói muốn tới gặp mình, cái kia Diệp Phàm tin tưởng nàng. Diệp Phàm hiện tại rất kích động, dù sao đều muốn gần lâu như vậy không có nhìn thấy nàng, hiện tại hắn lại thành thánh nữ, cái này khiến Diệp Phàm không biết nên thế nào mới có thể đem cái này Trần Y Y cho giải cứu ra. Bất quá dạng này cũng ít một chút có thể truy đuổi người nàng. Chỉ cần Diệp Phàm có thể tu luyện tới cái này tiên đế trình độ xuống tới, như vậy cái này sau đó cũng không cần sợ. Đến lúc đó Diệp Phàm trực tiếp đi bọn họ đế tông cái kia đòi người liền tốt. Một trong nháy mắt 3 ngày liền đi qua, Diệp Phàm cơ hồ tại toàn bộ cái này đãng ma sơn bên ngoài chờ xuống tới. Sau đó ngay tại hắn có chút sắp ngồi không yên thời điểm, nhìn thấy có một tòa bí ẩn bóng người. Đạo nhân ảnh này cũng là dùng loại này ẩn nặc tiên pháp phi thường cao cấp, nếu như Diệp Phàm không cẩn thận đi xem lời nói, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Y Y Y vậy mà có thể hợp tác bóng cây hòa làm một thể. Chỉ có thể nhìn thấy một chút tiên thụ cái bóng, sau đó Diệp Phàm liền thấy nàng đi vào trước mặt mình. Trần Y Y Y nhìn thấy Diệp Phàm, cái này tâm lý hoàn toàn là nhịn không được xuống tới, sau đó lúc này thì vứt ra một kiện tiên bảo, mà cái này tiên bảo trong nháy mắt đem bọn hắn ẩn nặc xuống tới. Sau đó đợi đến bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại một chỗ sơn động. Lâu như vậy không có nhìn thấy Trần Y Y Y Y, hiện tại lần nữa nhìn thấy nàng, phát hiện cái này Trần Y Y Y trên thân nhiều một cỗ tiên khí, bất quá ít một chút lấy non nớt khí tức, nhưng là nàng dung mạo một điểm cũng không hề biến hóa, chỉ là càng ngày càng xinh đẹp, mà lại ánh mắt này bên trong tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước. Hắn này đôi mắt vô cùng thâm tình ngưng nhìn lấy chính mình, Diệp Phàm tranh thủ thời gian thì mở ra song hoài, sau đó đem nàng ôm trên người mình. Để ngươi chịu khổ cái này đem gần ngàn năm, ta một mực tại tìm ngươi sao? Bất quá ta tại Hạ Thiên Vực đều đã tìm khắp, chính là không có các ngươi hạ lạc. Diệp Phàm cứ như vậy vẫn luôn ôm cái này Trần Y Dĩ thì hoàn toàn không buông tay xuống tới. Trần Y Dĩ cũng sớm đã là khóc thành một cái nước mắt người. Xa cách từ lâu trùng phùng, sau đó tại dạng này địa phương, gặp gỡ lại đến xúc cảnh sinh tình, cái này nước mắt cũng sớm đã vỡ đê, trong nội tâm nàng vô cùng kích động. Hiện tại liền xem như thiên ngôn và ngữ, cũng không bằng một cái ôm ấp, còn có ánh mắt này đều đã có thể minh bạch nhiều như vậy vài năm nay bọn họ, cái này cũng không dễ dàng xuống tới. Diệp ca ca, ta không khổ cực, ta tại cái này đế cung sống rất khá. Hẳn là ngươi mới vất vả, ngươi tại Hạ Thiên Vực đến cái này Thượng Thiên Vực khẳng định kinh lịch không ít khó khăn, thế nhưng là ta vốn là cũng dự định tới hạ giới tìm các ngươi, nhưng là ta căn bản không thể rời bỏ đất này cùng, ta bị sư phụ một mực mang theo trên người tu luyện, sau đó đến bây giờ ta mới không có đi ra mấy lần cách Vi Đế Tông. Ngươi có một cái tốt sư tôn thực là không tồi. Nếu như ngày sau có cơ hội ta hội ở trước mặt cảm tạ nàng, chỉ là hiện tại ngươi bị chọn làm cái này thánh nữ, ngươi dự định thật muốn coi nơi này làm cách Vi Đế Tông thánh nữ. Nếu như Diệp ca ca không có tới tìm ta lời nói, khả năng ta liền sẽ làm cái này cách Vi Đế Tông thánh nữ, nhưng là Diệp ca ca ngươi tìm đến ta, cho nên cái này thánh nữ ta không muốn làm, ngươi dẫn ta chạy à.